Vạn cổ đệ nhất thần chương 6066 tới chương 6098. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trước đó, người khác không nhìn ra tâm tình của hắn, nhưng thời khắc này Khẽ Giật Mình vẫn có thể cảm thụ được. Huyết Tích bên cạnh sắc mặt vô cùng âm lãnh, nói, đây không phải trụ thần khí ngươi đoạt được sao? Bí mật gì, tự ngươi cất kỹ là được. Lý Thiên Mệnh cũng trừng nàng một cái, nói, ngươi nói đùa gì vậy? Nhịp đế liên này là hoàng tộc tiên đế lưu cho tử tôn hậu nhân, ta bất quá chỉ là một thiếu quân chủ của quân phủ, sao có thể thụ hoàng ân? Chớ có ở đây nói huyên thuyên, áp đặt tội có lẽ có cho ta. Nói rồi, hắn đẩy nhịp đế liên đến trước mắt Bạch Thập Cửu, nói, điện hạ, lần này nhịp đế lăng mở ra, chúng ta cũng chỉ là trùng hợp đụng phải. Vạn không ngờ bệ hạ ban cho thần tàn ngọc, có thể trực tiếp mở ra nghiệp thụ. Đương thời điện hạ chưa đến, ta cũng chỉ có thể đi đầu thăm dò, cùng các huynh đệ tỷ muội quân phủ đại hành thụ thần ân của nghiệp đế tổ tiên. Lúc này thần ân kết thúc, nghiệp đế liên cũng chờ được người thừa kế chân chính của hắn. Có lẽ đây đều là an bài trong tối tâm của nghiệp đế tổ tiên, người mau thụ tổ ân đi. Thứ đồ chơi này mới là khoai lang bỏng tay thực sự. Nó không thay thế được tác dụng của Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp trước mắt mới mở 3 tầng Thái Nhất Trấn Khí. Chỉ cần thực lực Lý Thiên Mệnh đủ mạnh, Thái Nhất Tháp liền có thể tiếp tục mạnh lên, cho nên trên bản chất, nghiệp đế liên chỉ có tác dụng trong ngắn hạn. Lý Thiên Mệnh cũng không khan hiếm loại tác dụng này. Mà nguy cơ do căn trấn quốc trụ thần khí này mang tới lại quá lớn, đỏ mắt có thể nói, thứ đồ chơi này chỉ có một lợi, nhưng lại trăm hại. Nghiệp đế liên nhãn và ám năng lượng hai thứ mà mọi người quân phủ và Lý Thiên Mệnh gấp cần gấp tạo hóa, đã tới tay, xác thực căn bản không cần thiết tham một trụ thần khí nghịch đạo này. Xem xét lại Bạch Thập Cửu, mặc kệ là trong cạnh tranh giữa các hoàng tử, hay là mức độ đề thăng chiến lực cá nhân, đều nhu cầu cấp bách nghiệp đế liên này. Nghiệp đế liên nhãn đối với hắn tác dụng không lớn, mà một bộ phận ám năng lượng kia trên thực tế đối với hắn tác dụng cũng kém xa nghiệp đế liên này. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh đều không đợi hắn đồng ý, trực tiếp nhét cứng khoai lang bỏng tay này vào tay hắn. Nghiệp đế liên tiến vào tay Bạch Thập Cửu, ngay từ đầu có phản kháng, nó đột nhiên toát ra một số cây gai, cắm rễ trên bàn tay Bạch Thập Cửu, nhưng rất nhanh, có lẽ là hút nhận được Thái Vũ chủng huyết thuần chủng của Thái Vũ hoàng tộc, nó rất nhanh liền ổn định, an phận đợi trên tay Bạch Thập Cửu. Mà Bạch Thập Cửu giờ phút này cũng bị ép cùng nghiệp đế liên chung dung, lực lượng song phương chung vào, khiến khí thế và hỏa diễm thần uy của hắn đột nhiên kéo lên. Ngay cả Huyết Tích bên cạnh hắn cũng bị nóng lui mấy bước. Ê! Huyết Tích trừng mắt nhìn nghiệp đế liên kia, lúc này mới nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, tính ngươi còn hiểu chút chuyện. Ngữ khí của nàng tuy vẫn có chút tức, nhưng so với vừa rồi, tốt hơn nhiều. Giờ phút này, Bạch Thập Cửu còn đang cực lực khống chế, dung hội nghiệp đế liên. Đây là tạo hóa thật sự của hắn. Đồng thời hắn cũng đang nghiên cứu một số văn tự bí mật nghiệp đế lưu lại. Bởi vậy, hắn chỉ nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, tạm thời vẫn còn không biết rõ, đối với sự kiện nghiệp đế lăng, hắn đến cùng có tâm tình gì. Nhưng là... người khác lại nhìn ngay người. Cung Ngũ công tử, Tư Đạo Vô Ngân, Cung Lục, Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh bọn người, mặc kệ là người hay trụ thần bản nguyên, tâm lý khẳng định lại chìm xuống. Bọn hắn xác thực không sợ Lý Thiên Mệnh lòng tham, quá phận, bọn hắn sợ nhất là tiểu tử này thu phóng tự nhiên. Ngay cả trấn quốc trụ thần khí nghiệt đạo, rõ ràng là hắn đoạt được, lại còn bỏ được đưa ra ngoài. Giờ phút này, bọn hắn tại không thể tưởng tượng đồng thời, cũng dâng lên dự cảm không hay. Vốn coi rằng nghiệp đế liên xuất hiện là tử cục của đối phương, ai ngờ đối phương có thể thằng lằn đứt đuôi, bỏ được nghiệp đế liên. Tiểu tử này lấy hay bỏ có đạo, hẳn là không sao. Tần Thương Khung vừa rồi một mực không nói chuyện, giờ phút này lại cười. Hiện tại kết luận có phải là quá sớm hay không? Điện hạ còn chưa kết luận đây. Thư Nhan nói khẽ, mặc dù nói như vậy, nhưng trong tròng mắt của nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, vẫn là càng nhiều thần thái khẳng định. Bọn hắn những người làm thần tử chi tử này, đương nhiên đều hiểu, mặc dù mọi người đều là người trẻ tuổi, nhưng Thái Vũ này là Thái Vũ của hoàng tộc, là Thái Vũ của Bạch gia. Ai là thần, ai là quân giữa thiên tài và thiên tài, rõ ràng. Như Cung Ngũ bọn người, dù là so với Bạch Thập Cửu lớn tuổi hơn, so với hắn mạnh hơn, nhưng hắn cũng chỉ có thể xưng hùng ở bên ngoài hoàng gia. Trước mặt Thái Vũ chủng, hắn đều phải nằm sấp chờ đợi hiệu lệnh, chớ nói chi là tranh bảo với Thái Vũ chủng. Trước đó bọn hắn cho rằng Lý Thiên Mệnh gặp phiền phức lớn, cũng là bởi vì Lý Thiên Mệnh tranh bảo với Thái Vũ chủng. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh đem bảo bối xem ra lớn nhất, đưa về cho Bạch Thập Cửu. Sau tình cảnh này, tâm tình khẩn trương và mặt mũi bên quân phủ người trẻ tuổi trong nháy mắt đều thư hoãn. Phong Đình Lâm Vãn giật mình. Rút lui trận, theo ta. Nàng quả quyết hạ lệnh. Mọi người nghe vậy, có chút khẩn trương. Lúc này rút lui trận, có phải quá mạo tiếng hay không? Bọn hắn cũng biết, mục đích rút lui trận là giảm đối kháng, đây là mạo hiểm chuyển biến mặt suy nghĩ. Tuy có lo lắng, nhưng ưu điểm lớn nhất của bọn hắn là nghe lời. Trong nháy mắt, đại diễn tứ cửu trận triệt hồi, bọn hắn thậm chí đều từ hỗn nguyên trạng thái đi ra, từng người khôi phục lại bộ dáng mi thanh mục tú. Hô! Phong Đình Lâm Vãn dẫn đầu, những người quân phủ khác lập tức đuổi theo. Chớp mắt, Phong Đình Lâm Vãn đến trước mặt Bạch Thập Cửu, tại vị trí sau Lý Thiên Mệnh một chút, nàng mặt hướng Bạch Thập Cửu, lúc này chỉ huy tất cả mọi người, nửa quỳ xuống, đồng thời một mặt nghiêm túc, cất cao giọng nói, Thập Cửu điện hạ chứng kiến. Chúng ta quân tướng, chiến sĩ, binh tốt quân phủ, tại vũ khư học nghệ, thụ ân từ đế tổ tiên, thiên phú có tăng, vận mệnh có biến. Tương lai càng có hy vọng đạt được thành tựu tốt hơn. Không sai, chúng ta không dám quên hoàng ân cuồn cuộn, không dám quên tổ tiên ban ơn. Mệnh huyết của chúng ta, toàn từ hoàng ân tạo nên, cũng toàn từ hoàng ân chỗ mệnh. Cho nên, ta đại diện cho bọn hắn, thỉnh Thập Cửu điện hạ chứng kiến, ngày khác canh đầu cẩn trọng, thụ mệnh tại hoàng, hộ quốc thủ cương, vì thái vũ hỗn độn hoàng triều, cống hiến cả đời nhiệt huyết. Những người còn lại nghe vậy, tinh thần chấn động, nhiệt huyết sôi trào, theo tiếng hô nói, vì thái vũ hỗn độn hoàng triều, cống hiến cả đời nhiệt huyết. Gần 50 người cùng nhau hô to, thanh âm hừng hực, công chính, hình thành thanh thế, vẫn là tương đối lớn. Cũng chấn nhân tâm phách. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Phong Đình Lâm Vãn lại liên quan đến vậy. Trước đó, quân phủ cùng thần cung đệ tử tranh chấp, những người đỏ mắt kia, đều cho rằng bọn hắn xuất thân đê tiện, không xứng nắm giữ tạo hóa vũ khư tốt như vậy. Nhưng cũng chỉ có thể lấy danh tiếng ngân tiêu, liễu vô sinh báo thù để chèn ép, trả thù. Nhưng bây giờ, Phong Đình Lâm Vãn trực tiếp ghi rõ, nghiệp đế truyền thừa là hoàng ân ban cho, bọn hắn được truyền thừa, về sau là vì thái vũ hiệu lực, còn để Bạch Thập Cửu, tử tôn nghiệp đế, chứng kiến. Từ đầu tới đuôi, liên quan gì đến chuyện của Kháng Long thần cung các ngươi? Bọn hắn đều phải truyền thừa, các ngươi còn muốn phế bỏ, vậy các ngươi không phải đối nghịch với thái vũ hoàng tộc sao? Các ngươi muốn nghịch phản sao? Muốn khi sư diệt tổ sao? Những lời này, Phong Đình Lâm Vãn không cần đối với Cung Ngũ công tử, Tư Đạo Vô Ngân bọn hắn nói ra, nhưng ý tứ ngay ở chỗ này, rất dễ lĩnh ngộ. Đoạn hiệu trung chi ngôn này, tăng thêm nghiệp đế liên mà Lý Thiên Mệnh dâng lên, có thể nói có vật thật cống lên, lại có tinh thần ủng hộ, toàn hướng về thái vũ hoàng tộc. Về sau, ai động thủ với bọn hắn, đều là danh bất chính, ngôn bất thuận. Thậm chí Bạch Thập Cửu, chính mình cũng không được, người ta đều hướng ngươi hiệu trung, còn đem nghiệp đế liên đưa cho ngươi, ngươi lại trở mặt, truyền về hỗn nguyên kỳ, đều biết ngươi Thập Cửu hoàng tử này khí lượng nhỏ như vậy, về sau ai còn hiệu trung ngươi. Bởi vậy lời này vừa nói ra, âm thanh chấn động nghiệp đế lăng, sắc mặt Cung Ngũ công tử cùng đám người đều tím xanh. Bọn hắn quen với việc tranh phong giữa các thiên tài, dù cho gần 10 vạn tuổi cũng vậy. Mà Phong Đình, Lâm Vãn những người này sớm đã dấn thân vào Cung Ngũ, độ mẫn cảm với hoàng uy cao hơn bọn hắn một bậc. Thấy rồi chứ? Tần Thương khung nhướng mày nhìn Thư Nhan. Lâm Vãn quả thực rất đại khí. Thư Nhan khẽ cười nói. So với sự nhẹ nhõm của bọn hắn, đám đệ tử Kháng Long thần cung lại càng thêm xấu hổ, khó chịu, mặt mày bị khuất. Bọn hắn thậm chí không thể nghĩ ra, đám chó dữ nhà này sao có thể liên tục đáp lời được. Vì sao hoàng tộc lại khoan dung đám chó hoang này, mà không cùng bọn hắn, những tử đệ hào môn thị tộc đứng chung một chỗ. Bọn hắn mới là những kẻ ủng hộ hoàng quyền lớn nhất từ trước đến nay kia mà. Còn có biến số sao? Mọi người đều nhìn về phía Bạch Thập Cửu. Mà giờ khắc này, Bạch Thập Cửu vừa mới luyện hóa nghiệp đế liên, trong thú diện hỗn nguyên đồng của hắn, bất ngờ xuất hiện một đóa diễm hỏa liên hoa màu đỏ thắm, có thể thấy được nghiệp đế liên này thần diệu cường đại đến mức nào. Mà quá trình này, hiển nhiên lời thần phục của Phong Đình, Lâm Vãn hắn đều nghe thấy. Giờ phút này, hắn từ từ mở mắt, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, những bí mật này, ngươi cũng thấy. Lý Thiên Mệnh gật đầu, đúng vậy, trong lòng ta cũng có hiếu kỳ. Hắn trả lời thoải mái. Không có việc gì, vừa vặn cùng nhau giao lưu. Bạch Thập Cửu dừng một chút, rồi bỗng nhiên cười nói, không ngờ kết bạn mời không thành, sau cùng vẫn là cùng nhau tụ tập ở đây, chung tìm dấu vết tiền nhân. Đây cũng là duyên phận trong bóng tối. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng được, hết thảy ra ngoài đi, tâm sự bí mật này. Bạch Thập Cửu nghiêng người, khẽ nói. Khi hắn nói ra câu này, những kẻ đỏ mắt, muốn báo thù, không nghi ngờ gì nữa là hoàn toàn thất vọng, tuyệt vọng. Thập Cửu hoàng tử đều muốn cùng bọn hắn cùng đi ra, kết bạn mà đi, đám thần tử bọn hắn còn muốn chèn ép, trả thù người kết bạn của hắn. Vậy chẳng phải là chán sống sao? Không sai, bọn hắn có thể như thế nào? Bọn hắn chỉ có thể nuốt cơn giận này xuống, mặc cho nó hóa thành lan nha bổng trong lòng, đâm nát ngũ tạng lục phủ đến thủng trăm ngàn lỗ, cũng không có biện pháp nào. Ca. Cung Lục tiểu thư trực tiếp tức đến khóc, nước mắt rơi xuống. Không có gì phải gấp, thời gian vũ khư thí luyện còn dài, luôn có cơ hội tính sổ. Cung Ngũ công tử lạnh nhạt nói. Tư Đạo Vô Ngân cũng lắc đầu nói, hôm nay là thế của bọn hắn, không có cách nào, dù sao đừng khinh thị đám tiện đồ này, về sau sẽ chậm chậm chơi. Cung Lục tiểu thư nghe những lời này, nội tâm tích huyết, mặt mũi vặn vẹo nhìn Phong Đình, Lâm Vãn kia, nhưng lại có thể làm gì? Vừa rồi nàng thậm chí đã động thủ, nhưng lại bị Phong Đình, Lâm Vãn một thương làm bị thương. Đến bây giờ vẫn còn đau. Mà Phong Đình, Lâm Vãn kia nhận được đại tạo hóa, giờ phút này, Bạch Thập Cửu nói xong với Lý Thiên Mệnh, mới quay mặt về phía bọn hắn, nói, quân phủ những năm nay, công tích, trách thủ đều tốt, Hoàng Đình đều nhìn thấy. Lúc này lại có đám thanh niên rường cột, gốc cây màu đỏ như các ngươi, ta tin tưởng có các ngươi, tương lai quân phủ tăng cường quân bị, có thể gánh vác sứ mệnh lớn hơn. Tạ Điện Hạ. Phong Đình, Lâm Vãn bọn người vội vàng hô lớn. Bạch Thập Cửu không nói thêm gì nữa, kết bạn cùng Lý Thiên Mệnh ra bên ngoài, Huyết Tích chỉ có thể theo phía sau, nàng cũng có chút hoảng hốt, không ngờ sự tình đảo mắt tiến triển thành như vậy, thật khiến đám người trẻ tuổi quân phủ mừng đến trọng bảo, nghênh ngang rời đi. Phong Đình, Lâm Vãn đi theo sau lưng Bạch Thập Cửu, như thể là thân vệ của hắn, ai dám ngăn cản. Đều chỉ có thể trơ mắt nhìn đám dê béo này ăn uống no đủ, nghênh ngang mà đi, dù đỏ mắt cũng vô dụng, chỉ có thể kìm nén. Thư Nhan, Tần Huynh, cảm ơn. Khi rời đi, Phong Đình, Lâm Vãn bỗng nhiên nhìn về phía nơi hẻo lánh, chắp tay nói với hai người kia một tiếng. Cảm ơn ta làm gì? Thư Nhan ngơ ngác một chút. Ít nhất đã giới thiệu nghiệp đế liên, ít nhất không đỏ mắt. Phong Đình, Lâm Vãn khẽ cười nói. Thư Nhan khẽ cười, được thôi. Các ngươi chọn đúng đường, đủ dũng khí, đây là những gì các ngươi nên có. Hữu duyên tạm biệt. Phong Đình, Lâm Vãn nói. Nói xong, nàng lại liếc nhìn Tần Thương Khung, mà quan hệ giữa Tần Thương Khung và nàng dường như tốt hơn một chút. Hắn khoát tay áo nói, ta cảm thấy không sai biệt lắm, thấy tốt thì lấy. Ừm. Phong Đình, Lâm Vãn không nói nhiều, cùng đám người trẻ tuổi quân phủ cuối cùng có thể buông lỏng, đầy nhiệt tình kia, cùng đi ra nghiệp đế lăng, sau khi chân chính thuế biến, vui mừng hớn hở rời đi, trên mặt mỗi người đều là vẻ tươi cười. Thư Nhan, Tần Thương Khung các loại, cũng rời đi phía sau bọn hắn không đỏ mắt, tự nhiên không khó chịu, thuần coi như đến xem kịch, cũng không giúp một tay, không ảnh hưởng đến tâm thái tiếp tục thăm dò vũ khư của bọn hắn. Cuối cùng, Cung Ngũ công tử cùng đám đệ tử Kháng Long thần cung, cùng Tư Đạo Vô Ngân và mấy thiên tài đỉnh cấp của thế lực khác lưu lại. Cung Ngũ ca, chúng ta, tứ đại gia tộc Kháng Long thần cung, cứ tính như vậy sao? Ngân Tiêu, trụ thần bản nguyên kia, giọng nói run rẩy. Cung Ngũ công tử mặt hướng đám thần cung thượng vũ chủng đệ tử sắc mặt cho tàn này, lần này, đám thiên chi kiêu tử ngạo nghễ này, bị đả kích thật sự quá lớn. Cung Ngũ công tử trầm mặt, sau đó nói, không thể tính như vậy, nhưng phương thức phải thay đổi. Ca, làm sao thay đổi? Cung Lục tiểu thư hỏi. Cung Ngũ công tử nói, quân phủ đông người, trình độ chiến lực bình quân, không thể không ôm nhau, đây là ưu thế của bọn hắn, nhưng không phải chúng ta. Vũ khư rất lớn, tạo hóa truyền thừa rất nhiều, chúng ta đạt được tản ra, mới có cơ hội lấy được nhiều tư nguyên hơn, mà không phải phải cùng bọn hắn ôm nhau cứng đối cứng. Thần cung nội bộ cũng không phải là thùng sắt một khối, tiếp cận không được người, ngược lại sẽ ăn loại thiệt thòi kỳ diệu này, vứt bỏ ưu thế lớn nhất của mình. Tư Đạo Vô Ngân nghe vậy gật đầu, đúng vậy, đối phương ôm nhau, thế yếu cũng là hiệu suất phát hiện tạo hóa truyền thừa sẽ thấp hơn rất nhiều. Cùng một lượng người, các ngươi chia ra 50 người, có thể thăm dò 50 nơi. Loại địa phương như nghiệp đế lăng chung quy là số ít, đại lượng tài nguyên truyền thừa lan tràn khắp nơi trong vũ khư, nếu như các ngươi cứ truy đuổi bọn hắn, quả thực sẽ vì nhỏ mà mất lớn, mất đi rất nhiều cơ hội quý giá. Điểm này, bọn hắn đều hiểu, chỉ là vì lấy lại danh dự, đến bây giờ, Ngân Tiêu bọn hắn chẳng những tổn thất thời gian, còn tổn thất căn cơ thiên phú, thiệt thòi lớn. Thế mà, đạo lý hiểu thì hiểu, nhưng Cung Lục lại vô cùng khó chịu nói, nhưng ý của ngươi không phải là nói chúng ta không thể báo thù trong vũ khư sao? Vì sao phải chấp nhất vào vũ khư? Vũ khư là nơi nào? Đây là cầu đạo chi địa 10 vạn năm khó gặp, ở chỗ này đều có thể đi đoạt tài nguyên, nhìn chằm chằm báo thù làm gì? Ai có tâm đắc ở chỗ này, phong phú bản thân, sau khi ra ngoài, cơ hội báo thù ngàn ngàn vạn, các ngươi đều còn trẻ, hỗn nguyên kỳ cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ai sẽ không có cơ hội báo thù? Phải đánh mất ưu thế, liều mạng ở chỗ này. Sau cùng ai là người có lợi? Là những người không tham gia đối kháng cùng chúng ta. Cung Ngũ công tử ngữ khí nghiêm túc mắng. Cung Lục tiểu thư không phản bác được. Lập tức tản ra, cá nhân tầm bảo càng nhanh. Mặt khác, một khi bọn hắn hiệu suất quá thấp, nhịn không được lựa chọn không ôm đoàn, vậy cũng là cơ hội của các ngươi giờ phút này, miệng xoáy nghiệp đế lăng đang nhanh chóng biến mất. Lý Thiên Mệnh, Bạch Thập Cửu, Huyết Tích, cùng mọi người quân phủ, tuần tự từ nghiệp đế lăng đi ra. Theo truyền thừa nghiệp đế lăng kết thúc, các vàng chung quanh, mê chướng, cũng tiêu tán, giảm bớt. ám vật chất ma. Bạch Thập Cửu nắm nghiệp đế lăng, trầm ngâm, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh hỏi, Lý huynh cũng cho rằng, ám vật chất này, ám năng lượng, nó tồn tại tự mình ý chí sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu đáp, ta đối với môn đạo trong đó nhận biết còn rất mỏng manh, chưa từng có bất kỳ cảm thụ nào. Bất quá, nghiệp đế tổ tiên đã có cảm giác này, nhất định có đạo lý của hắn. Bạch Thập Cửu trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, nói, cũng rất ly kỳ. Nói xong, hắn chắp tay hướng Lý Thiên Mệnh, nghiệp đế liên này, ta liền xem như Lý huynh tặng cho ta. Tuyệt đối không thể. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, đây là nghiệp đế tổ tiên, truyền thừa cho điện hạ, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Cái gọi là tặng cho, chính là một cái nhân tình, là đến cần phải trả, Lý Thiên Mệnh không muốn hắn phải trả. Dù sao nói nhiều, cũng chỉ là lời xã giao, mình nếu không hiểu cự tuyệt, ngược lại là không hiểu chuyện. Bạch Thập Cửu cũng không quá kiên trì, mà chỉ cười, nói, được thôi, dù sao, ngày sau nếu có gì phiền phức có thể tìm ta. Lý Thiên Mệnh liền cũng cười đáp, nhất định. Bạch Thập Cửu coi lại đám người quân phủ sau lưng Lý Thiên Mệnh một chút, tiện nói, nếu như thế, liền không quấy rầy chư vị tiếp tục tầm bảo, vũ khư bên trong, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Hắn trước đó mời Lý Thiên Mệnh đồng hành, nhưng Lý Thiên Mệnh đã cự tuyệt, lúc này lại phát sinh chuyện nghiệp đế lăng, đối phương chắc chắn không mời lại. Có chút cơ hội, bỏ qua, là chắc chắn không có. Tiễn Thập Cửu điện hạ. Lý Thiên Mệnh nói. Bạch Thập Cửu nhàn nhạt nở nụ cười, liền cùng Huyết Tích quay người rời đi, rất nhanh tiến vào trong phong trần. Lý Thiên Mệnh đưa mắt nhìn hắn rời đi. Lúc này, chính là thời khắc vòng xoáy chi môn triệt để đóng lại, người khác đều từ nghiệp đế lăng đi ra. Phong Đình Lâm Vãn thấy thế, vì ngăn ngừa phát sinh sự cố không cần thiết, nàng tiến tới bên người Lý Thiên Mệnh, rồi nói với mọi người, cái gì cũng đừng nói, rút lui trước. Đúng. 50 người đồng tâm, rút lui rất nhanh. Bọn hắn theo một hàng dài, cấp tốc biến mất trong gió, nghênh ngang rời đi, không cho những kẻ đỏ mắt kia mảy may cơ hội dây dưa. Ăn một bữa tiệc, tự nhiên là hoãn lại một chút, tiêu hóa rồi nói. Lần này may mắn có ngươi mở ra nghiệp thụ, cũng may có ngươi bỏ được nghiệp đế liên. Nếu không có cái trước, chúng ta định không cải biến vận mệnh thu hoạch, nếu không có cái sau, chúng ta cũng khó có thể hoàn hảo chạy thoát. Ánh mắt Phong Đình Lâm Vãn nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh, thật sâu cảm thán. Đúng. Thiên Mệnh, không nói những cái khác, về sau ta Kim Sâm, có thể vì ngươi bán mạng. Kim Sâm đã nắm giữ Kim Đỉnh Hỗn Nguyên Đồng nói. Ân đức này quá lớn, ta cũng phải trả. Mặt Không Huyền cũng nói. Bọn hắn là những người này, ngoại lai giả cùng tử đệ thế gia quân phủ đại biểu. Mà bây giờ, ngoại trừ nhất hệ Dương Trừng, người kiệt xuất dưới 10 vạn tuổi, cơ bản đều đứng bên Lý Thiên Mệnh. Ta cũng vậy. Tính ta một người. Phong Đình Thịnh Võ thấy, đều cười nói, đều đừng buồn nôn, bản đều là người một nhà, đại gia về sau đều là thân huynh đệ, thân tỷ muội. Ha ha. Bọn hắn biết, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không giành công tự ngạo. Tuy nhiên lần này hắn làm rất nhiều, nhưng hắn vẫn cùng người không việc gì. Đây đều là ta phải làm, ta đi ra Hỗn Nguyên Kỳ, quân phủ che chở ta, làm chỗ dựa cho ta cái này ngoại tộc, trả lại tài nguyên cho ta, để ta cuộc khởi tại thần tàng hội cùng vũ khư. Đối với ta cũng là ân trọng như sơn. Bởi vậy, ta làm ra hết thảy, cũng là vì báo đáp quân phủ. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Mạch suy nghĩ rõ ràng như vậy, mảy may không kêu không gấp, cũng khiến người trẻ tuổi quân phủ chung quanh càng thêm kính nể, ào giơ ngón tay cái lên với tiểu hài tử này. Đương nhiên, bọn hắn cũng không quên đi nhanh ra khỏi thị phi chi địa. Rất nhanh, bọn hắn thoát ly phạm vi nghiệp đế lăng, sau lưng cũng không có kẻ theo dõi, xem như triệt để thoát ra khỏi sự kiện nghiệp đế lăng. Lúc này, Phong Đình Lâm Vãn đang nghĩ. Vãn tỷ, có quyết định mới? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng thế. Phong Đình Lâm Vãn để đại gia tạm dừng lại. Những người trẻ tuổi quân phủ còn trong chơi trong vui sướng, đại gia quay quần cùng nhau, cảm giác tương lai có vô hạn khả năng. Mà Phong Đình Lâm Vãn thì phải tỉnh táo hơn nhiều. Nàng quét mắt một vòng mọi người, nhìn gương mặt trẻ tuổi mà nhiệt liệt này, sắc mặt nàng trầm tĩnh, bỗng nhiên nói, các vị, ta quyết định từ giờ phút này bắt đầu, thấy tốt thì lấy, tạm thời đình chỉ thăm dò vũ khư. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người khẽ giật mình, dù sao đều đang cao hứng, ít nhiều có chút ngoài ý muốn, lộ ra một số mất hứng. Đừng ầm ĩ, nghe đại soái nói thế nào. Kim Sâm vội vàng ủng hộ, hắn là tử trung của Phong Đình Lâm Vãn. Đúng đúng. Tỷ ta khẳng định lo riết rõ ràng. Phong Đình Hạo Long cũng nói. Phong Đình Lâm Vãn thấy đại gia vẫn rất phối hợp, đã yên tĩnh trở lại, nàng liền cười khổ một tiếng, nói, cũng không có gì lo riết, chủ yếu là, những người tiến vào này, thế lực sau lưng chúng ta đại biểu, đều là một bộ phận của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Những thế lực này, cao có thấp có, quân phủ chúng ta gần đây tuy nhiên đang khởi thế, nhưng cuối cùng, chúng ta tại Hỗn Nguyên Kỳ, trước mắt vẫn là cơ cấu biên giới. Vì thiên mệnh, chúng ta may mắn để nhiều người tiến Vũ Khư, nhưng không có nghĩa là chúng ta đã có thể cùng Kháng Long Thần Cung, Thiên Vũ Tự ở cùng một địa vị, mức độ. Mặt Không Huyền hé miệng, nói, ta hiểu ý ngươi, thăm dò rõ ràng định vị của mình rất quan trọng. Chúng ta đã ăn cơm trong bát của người khác, đã gây ra bất mãn rất lớn, lại không biết tiết chế, đắc tội càng nhiều người, cuộc sống sau này trong ngoài Vũ Khư sẽ chỉ càng ngày càng khó qua. Nếu chỉ là các nhà có bát, trước kia đều là người khác chiếm chén của chúng ta, hiện tại chúng ta ăn trở về một số, cái đó cũng bình thường. Nhưng mấu chốt là, đại gia đừng quên, chén này là ai bày, đồ ăn bên trong là ai thả. Chúng ta vốn ở hàng chót, phản kích một chút rất bình thường, nhưng nếu quét ngang hết bát, thậm chí bị cho là muốn nhe răng nhếch miệng với người bày bát, vậy thật sự là một con đường chết. Cho nên ta mới nói, hôm nay thiên mệnh làm rất đúng, nghiệp đế liên không đưa ra, chúng ta phiền phức lớn rồi. Phong Đình Lâm vãn thật sâu nói. Nghe xong, tất cả mọi người trầm mặc. Lý giải. Hỗn Nguyên Kỳ có quy củ của Hỗn Nguyên Kỳ, Vũ Khư là hoàng gia, dù để chúng ta tiến đến, cũng không phải để chúng ta huyên tân đoạt chủ. Thanh Tổ Cốc Vũ thêm nghiệp đế lăng, hai đại truyền thừa này, để chúng ta đạt được thu hoạch xưa nay chưa từng có. Thu hoạch này khiến Kháng Long Thần Cung đỏ mắt tích huyết, thậm chí sinh sát cơ, thậm chí đối với Thái Vũ hoàng tộc, thu hoạch của chúng ta cũng lớn đến có chút quá giới. Nếu lúc này không dừng lại, còn đắc ý vong hình, với tư bản của quân phủ, không che được nhân quả chúng ta đắc tội. Phong Đình Hạo Long não tự rõ ràng, hắn không cần bác, người bày bác đến chỉ thay, mà nói thẳng Kháng Long Thần Cung, Thái Vũ hoàng tộc là trọng yếu nhất. Đúng vậy, chính là vì hôm nay Thập Cửu Điện Hạ xuất hiện, khiến ta quyết định thấy tốt thì lấy. Tuy rằng sau cùng chúng ta hóa giải tai họa, nhưng lần này đã nguy hiểm đến mức muốn đột phá làn ranh của bọn hắn rồi. Phong Đình Lâm vãn nói. Vãn tỷ, tỷ không cần phải thuyết phục chúng ta. Kim Sâm quay đầu lại nói, các vị, Thanh Tổ Cốc Vũ thêm nghiệp đế lăng a, còn ai không hài lòng sao? Chúng ta có thể tới Vũ Khư, đều là nhờ huyết kiếm liều mạng. Thanh Tổ Cốc Vũ có, đều do huyết kiếm liều mạng mà có được. Thêm vào cái nghiệp đế truyền thừa này, cái kia là cải biến vận mệnh đó, còn có gì có thể tưởng niệm? Nói thật, ta hiện tại liền muốn nhanh chóng đi ra ngoài, đem tin tức tốt này nói cho tất cả mọi người. Đúng vậy. Ta cũng vậy. Ta cũng không muốn mạo hiểm. Được đại tiện nghi, nắm chặt giấu đi, cậu đến kết thúc, vững vững vàng vàng. Thoải mái a, bọn hắn một nhóm người này, trong lòng đại gia vẫn là nắm chắc, có thể thay đổi vận mệnh. Nỗ lực của chính bọn hắn chỉ chiếm không đến một nửa, cuối cùng vẫn là Lý Thiên Mệnh cùng Phong Đình Lâm Vãn lãnh tụ, quyết định biện pháp, phát huy ra ưu thế của bọn hắn. Phong Đình Lâm Vãn thấy thế, trong lòng thư hoãn hơn, nàng nói, được, chúng ta liền rút lui đến lối ra phụ cận, đương nhiên cũng đừng nhàn rỗi, cứ ở đó ma luyện Hỗn Nguyên trận, thẳng đến Vũ Khư thí luyện kết thúc. Vâng. Người người gật đầu, đáp ứng quyết định thấy tốt thì lấy này. Quân phủ người trẻ tuổi cơ hồ đều không ý kiến, thậm chí càng buông lỏng, nhưng Phong Đình Lâm Vãn lại không hề buông lỏng, ngược lại nhíu mày, mặt lộ vẻ khó chịu. Mọi người có chút không hiểu, nàng sao vậy? Không phải nên cao hứng sao? Phong Đình Lâm Vãn chuyển hướng Lý Thiên Mệnh, nhìn thiếu niên tóc trắng này, nàng tràn ngập áy náy, nói, Thiên Mệnh, thật có lỗi với ngươi, với tư bản cùng năng lực của ngươi, ngươi vốn có thể tại Vũ Khư này lấy được càng nhiều truyền thừa tạo hóa. Nhưng bởi vì quân phủ nội tình nông cạn, thế lực bên trong không đủ, chỉ có thể ủy khuất ngươi cùng chúng ta cùng nhau sớm lui cục. Trong lòng ta thực sự băn khoăn, nhưng lại không có cách nào. Chờ một chút. Nàng còn chưa nói xong, liền bị Lý Thiên Mệnh đánh gãy. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói, Vãn tỷ, tỷ không cần nói xin lỗi a, ta đang định nói với tỷ đây, ý nghĩ giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang của tỷ, cùng ta không mưu mà hợp. Không mưu mà hợp. Phong Đình Lâm Vãn khẽ giật mình. Nàng nói, thế nhưng, ta cảm thấy Thanh Tổ Cốc Vũ, nghiệp đế truyền thừa, đều là quần thể tính, tạo phúc cho đại gia, cá nhân ngươi lấy được, kỳ thật không coi là nhiều, như vậy. Sẽ không kết thúc như vậy. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa đánh gãy, nói thẳng, ta nói thật luôn đi, ta chính suy nghĩ, đến đón lấy sẽ thoát ly vũ vực che chở của các huynh trưởng tỷ tỷ, một mình tại Vũ Khư này xông xáo đây. Cái gì? Phong Đình Lâm Vãn hoàn toàn không ngờ tới. Nàng không biết Lý Thiên Mệnh có thể chui vào hư vô vũ trụ tinh tượng. Liền khẩn trương nói, chuyện này không ổn đâu, sau khi trải qua hai lần tạo hóa này, người có ác ý với ngươi trong Vũ Khư này thực sự quá nhiều. Ngươi độc hành, không biết có bao nhiêu hung hiểm. Như vậy đi, chúng ta liền không lùi đến lối vào, chúng ta tùy ngươi mà đi, chúng ta không tranh đoạt tài vật khác, chỉ hộ ngươi chu toàn. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói, thật không cần. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết làm thế nào nói cho nàng mình không sao. Chỉ có thể nói, Vãn tỷ, cho ta mượn một bước nói chuyện. Được. Phong Đình Lâm vãn liền cùng hắn tiến vào nơi xa. Ở một bên khác, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ cho nàng phô bày hư vô vũ trụ tinh tượng, sau đó lại nói mình có giới tinh cầu, cùng ngự tứ chân long bài, rồi nói, nếu bàn về năng lực bảo mệnh, nhất là năng lực đơn độc bảo mệnh, tại vũ khư này đoán chừng không ai mạnh hơn ta. Tỷ suy nghĩ xem, đoạn thời gian trước nhiều cường giả nghịch mệnh cảnh ngắm sát như vậy, đều không giải quyết được ta, huống chi cái vũ khư này. Tóm lại, ta có thể không tranh nổi người khác, nhưng tuyệt đối không có việc gì. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh trên bản chất cũng không dám hứa chắc mình sẽ tuyệt đối không có việc gì. Chỉ là nếu thật sự có chuyện có thể gây tổn thương cho hắn, Phong Đình Lâm vãn trên thực tế cũng giúp không được gì. Khỏi cần phải nói, chỉ là hư vô vũ trụ tinh tượng, cùng với năng lực tình báo mà Ngân Trần mang tới trước đó, đã khiến Lý Thiên Mệnh trong mắt Phong Đình Lâm vãn trở nên vô cùng thần bí. Nhớ tới chuyện ám sát trước đó, Phong Đình Lâm vãn líu lưỡi nói, cho nên nói, từ vừa mới bắt đầu, không có chúng ta, ngươi ngược lại sẽ dễ dàng hơn. Cho nên cho tới nay, không phải chúng ta bảo vệ ngươi, mà chính là ngươi tận lực giúp chúng ta đề thăng, tìm kiếm tài nguyên tạo hóa. Cũng không hẳn là như vậy, tối thiểu nghiệp đế lăng là trùng hợp, mà lại không có các tỷ, rất nhiều chuyện ta cũng khó làm. Chỉ có thể nói, chúng ta lẫn nhau là hợp tác, là đồng bọn. Lý Thiên Mệnh nói. Phong Đình Lâm vãn là người hiểu chuyện, nàng trầm tư một chút, nói, được, ta tín nhiệm ngươi, ngươi là người có thần diệu. Đã ngươi đã quyết định, ta sẽ không lề mề chậm chạp. Đa tạ vãn tỷ lý giải. Lý Thiên Mệnh nói. Có gì đáng tạ, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi. Tuy rằng quân phủ xác thực có ơn tri ngộ với ngươi, nhưng chủ yếu vẫn là đến từ lão sư của ngươi. So sánh tới nói, ngươi phản hồi cho quân phủ càng nhiều, nhiều vô số lần. Phong Đình Lâm vãn cảm động nói. Vậy kính xin vãn tỷ giúp ta giữ bí mật về tất cả những gì ta vừa mới triển lãm. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Yên tâm đi, ta một chữ cũng sẽ không nói. Phong Đình Lâm vãn nói. Mặc kệ là nàng hay Nguyệt Ly Luyến, tuy rằng tính tình khác biệt, tình cảnh khác biệt, nhưng kính miệng và đáng tin đều là đỉnh cấp. Loại người này thường rất thuần túy, không có nhiều công công lượng lượng, càng đáng tin cậy hơn. Truyền tin thạch cho thêm mấy cái, khi nào cần chúng ta, tùy thời nói, mau chóng nói. Phong Đình Lâm vãn còn nhắc nhở. Được. Về phương diện này, Lý Thiên Mệnh thành thật nghe nàng. Dù sao chính hắn cũng không xác định mình có thể hay không lâm vào tuyệt cảnh đặc thù. Cầm thêm mấy cái truyền tin thạch từ Phong Đình Lâm vãn, Lý Thiên Mệnh nhân tiện nói, vậy ta sẽ không đi cáo từ bọn họ đâu, dù sao chỉ là tiểu biệt. Không có vấn đề, ta giúp ngươi nói tốt. Phong Đình Lâm vãn nhìn về phía đám người trẻ tuổi của quân phủ, nói, yên tâm đi, bọn hắn hiện tại đều coi ngươi là đại phúc tinh, cũng chỉ lo lắng cho ngươi thôi. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Phong Đình Lâm vãn vỗ vai hắn, nói, đi thôi. Chúng ta cần thấy tốt thì lấy, ngươi không cần. Ngươi là cá thể đặc thù, người mang ngự tứ chân long bài, vốn dĩ có tư cách có được tất cả. Chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, kiếm được đầy bồn đầy bát. Mượn các ngôn của tỷ, nhất định nỗ lực, hồi báo đại gia. Lý Thiên Mệnh khua tay cáo biệt. Kết quả đi chưa được mấy bước, Phong Đình Lâm vãn ngẫm nghĩ một lát, vẫn hướng về bóng lưng Lý Thiên Mệnh nói, từ trước đến nay nghe nói thập cửu điện hạ tính tình lơ lửng không cố định, không dễ đánh giá. Lần này hắn coi trọng nghiệp đế lăng như vậy, bao gồm thần tàng chi lực bên trong. Tuy rằng ngươi giao ra nghiệp đế liên, nhưng đối với hắn, ngươi có lẽ nên lưu lại một tâm nhãn. Thái Vũ chủng chí cao vô thượng, không chỉ thực lực cùng thiên phú siêu nhiên, mà còn là địa vị vô song chí tôn, đây là chuẩn tắc đệ nhất của hoàng triều chúng ta, là điều không thể lay động, không thể xâm phạm. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, quay đầu nhìn nàng. Phong Đình Lâm vãn vội vàng nở nụ cười, nói, ngươi cứ coi như ta là nữ nhân lo lắng nhiều đi, thuận miệng nói thôi, ngươi đừng để bụng, chắc là ta tiểu nữ tử chi tâm, độ quân tử chi bụng các ngươi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói, vãn tỷ, ta hiểu rõ trong lòng, cảm tạ tỷ. Vậy là tốt rồi. Phong Đình Lâm vãn khoát tay, gặp lại. Gặp lại. Lý Thiên Mệnh không nói thêm lời, quay người biến mất trong gió các bụi bạo cùng mê chướng mây yên, còn Phong Đình Lâm vãn nhìn hắn rời đi rất lâu, lúc này mới quay người, đi bàn giao với người khác. Tiểu Ngũ. Lý Thiên Mệnh thoát ly đội ngũ quân phủ, đơn độc tiến lên, hắn liền buông tay ra chân, nói, ta dự định tăng số lượng của ngươi, sau đó chúng ta cố gắng tìm những loại có thể cổ vũ ta đột phá cảnh giới, chứ đừng tìm loại tăng lên thiên phú. Về phương diện thiên phú, Lý Thiên Mệnh vốn không thiếu, hắn có hệ thống của mình, những đề thăng thiên phú hỗn nguyên tộc này, chủ yếu tập trung ở hỗn nguyên đồng, còn nghiệp đế liên nhãn, trợ giúp hắn không lớn. Ngược lại, thanh tổ cốc vũ mà bọn hắn cho rằng không bằng nghiệp đế liên nhãn, lại có tác dụng không tệ với Lý Thiên Mệnh. Tìm thanh tổ, cốc vũ, loại như thế. Ngân Trần hỏi. Đúng, chính là loại này. Lý Thiên Mệnh nói. À, đơn giản. Loại này, rất nhiều. Phàm là hỗn nguyên tộc trong vũ khư này, đều xem đề thăng thiên phú là trân bảo cao nhất, giữa tốc độ tu luyện và hạn mức cao nhất của thiên phú, bọn hắn đều chọn cái sau, vì vậy mà chạy theo như việc, nhờ vậy, đối thủ cạnh tranh của Lý Thiên Mệnh lại ít đi một chút. Hắn tiến vào tiết tấu của mình, bắt đầu thả ngân trần từ từ. Bất quá, vũ khư này là địa bàn của người khác, hắn không dám thả bừa bãi, mà chỉ thả từ từ, không thả tận lực. Đại lượng ngân trần chậm rãi lấy vô cực vĩnh sinh giới làm trung tâm, lan rộng ra trong vũ khư này. Lý Thiên Mệnh cũng đi ngược hướng mọi người quân phủ, hướng sâu trong vũ khư mà đi, dần dần biến mất trong gió cát cùng mê chướng, bốn phía là các loại phế tích, phá thành, tàn mái hiên nhà tường đổ, đều là thương hải tan điền, dấu vết tuế nguyệt. Đa phần những phá thành này không phải tự nhiên phá diệt, mà là bị nhân lực, thần lực hủy diệt, vì vậy mà bị hủy diệt triệt để hơn. Lý Thiên Mệnh không nghe người ta nói nhiều về quá khứ của vũ khư này, chỉ biết đây là cố đô Thái Vũ. Lại là Diệp Thân Vương. Lý Thiên Mệnh đã có một đoạn thời gian không đụng tới Diệp Thân Vương, lúc này trở lại thành trì phế tích, lại thấy Diệp Thân Vương mặc áo bào xám, bao phủ trong tro sương mù màu vàng, Diệp Thân Vương này càng cổ quái, hắn ngay bên đường, nhưng không đứng mà dựng ngược. Một lão giả hai tay chạm đất, mặt mũi ngược lại, hai chân nâng cao, ống quần rách rưới, trừng lớn bốn con mắt hư thối, nhìn người đi ngang qua, tràn diện quỷ dị không nói nên lời. Lần này Lý Thiên Mệnh đơn độc mà đi, nhìn thấy Diệp Thân Vương dạng này, trong lòng ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Cũng may hắn mang theo khá nhiều nhân thú. Lúc này, toại thần Diệu An Nịnh, Huỳnh Hỏa Tiên Tiên bọn chúng hoặc đang kêu sợ hãi, hoặc hãi đến hoảng. Gặp qua Diệp Thân Vương. Lý Thiên Mệnh lễ phép nói một câu như trước, rồi đi ngang qua Diệp Thân Vương dựng ngược này, tiếp tục đi lên phía trước, ngân trần hiệu suất rất nhanh, muốn tìm loại tài nguyên tăng lên tương đối bình thường, vũ khư này còn thật không ít. Rất nhanh, hắn đi qua Diệp Thân Vương dựng ngược, đi xa, chú ý lực cũng rời khỏi Diệp Thân Vương, còn đang cùng ngân trần câu thông lộ tuyến. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh rùng mình. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, rồi dùng trộm thiên chi nhãn hữu ý vô ý nhìn thoáng qua sau lưng. Không cần nhìn, hắn theo ngươi. Toại thần Diệu rung giọng nói. Ngươi đừng lên tiếng. Lý Thiên Mệnh lãnh túc, lúc này, trộm thiên chi nhãn của hắn cũng nhìn rõ ràng hơn, quả nhiên sau khi hắn đi ngang qua, Diệp Thân Vương dựng ngược kia dường như để mắt tới hắn, Lý Thiên Mệnh đi lên phía trước một bước, hắn liền đi lên phía trước một tay. Lý Thiên Mệnh tiếp tục hướng phía trước, hắn liền tiếp tục theo. Hiện trạng này khiến Lý Thiên Mệnh có chút hãi đến hoảng, dù sao trước đó, tất cả Diệp Thân Vương đều không quan tâm bất kỳ hành động nào của người khác, dường như chỉ có tác dụng ghi chép. Nhưng bây giờ, sao hắn lại theo mình? Ngoài ý muốn này xảy ra, Lý Thiên Mệnh cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước, mà Diệp Thân Vương dựng ngược vẫn theo, Lý Thiên Mệnh không giấu việc mình phát hiện ra hắn, liền quay đầu lại hỏi, Diệp Thân Vương, có việc gì cần vãn bối giúp sức chăng? Diệp Thân Vương dựng ngược không đáp lời, cứ dựng ngược nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Trong mắt dường như có tiểu nhục trùng đang chui tới chui lui. Nếu vậy, vãn bối xin tự tiện. Lý Thiên Mệnh thử không quan tâm hắn, đi về phía xa, nghĩ có lẽ thoát khỏi một phạm vi nào đó, hắn sẽ không theo nữa. Thế mà, sự thật lại là mặc kệ Lý Thiên Mệnh đi đâu, hắn đều đi theo. Trên đường, Lý Thiên Mệnh còn đụng phải Diệp Thân Vương khác, những Diệp Thân Vương kia vẫn như trước, không phản ứng Lý Thiên Mệnh, cũng không phản ứng Diệp Thân Vương dựng ngược. Ngân Trần, người khác có bị theo không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Ngân Trần nói thẳng. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút nhức đầu, dường như Diệp Thân Vương dựng ngược này là một tồn tại đặc thù hoàn toàn. Để gia hỏa này theo, mấy ngày tới, Lý Thiên Mệnh không dám chủ động đi tìm tài nguyên, mà cố gắng ở gần nơi đông người, cuối cùng còn muốn về chỗ đám người trẻ tuổi hỗn nguyên quân phủ thử một lần. Bất quá, nhiều năm như vậy, Diệp Thân Vương dựng ngược này ngoài việc theo mình ra, dường như không làm gì khác, về bản chất cũng không ảnh hưởng đến Lý Thiên Mệnh. Được rồi, mặc kệ trước. Lý Thiên Mệnh không có cách. Nói thật, hắn không sợ thí luyện giả khác, nhưng Diệp Thân Vương này, nhỡ hắn muốn làm gì đó, Lý Thiên Mệnh thật sự rất nguy hiểm. Sinh tử nhất định bị hắn nắm giữ. Lý Thiên Mệnh rất ghét cảm giác bất an này. Hắn không có cách, chỉ có thể nhẫn. Dù sao hắn không dám thả ngân trần nhiều thêm nữa. Nhưng hắn không muốn phá vỡ tiết tấu tầm bảo của mình. Sau đó khảo nghiệm thêm mấy ngày, phát hiện Diệp Thân Vương dựng ngược này chỉ theo chân, nhìn mình lom lom, hắn cũng mặc kệ. Nói, phụ cận còn tài nguyên tạo hóa nào có thể đoạt không? Việc này cực quan vẫn luôn chỉnh lý, Lý Thiên Mệnh hỏi một chút, nàng đã an bài xong, nói, không chỉ có một cái thích hợp, tạm thời còn có một phần nhân tình có thể cầm. Nói sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có một loại tài nguyên tạo hóa tên là vụ nhiễm thanh tâm, nó trông mỹ diệu, ôn nhuận, nhưng lại mang ảo giác loạn thần, nếu bị loạn thần, không những không đề thăng được Thiên Mệnh anh, mà còn khiến Thiên Mệnh anh lâm vào mê loạn trầm luân, tự phế, thậm chí cảnh giới lùi lại. Cực Quang nói xong, dừng một chút rồi nói, có một thập thất hoàng tử, một thân một mình, trước mắt bị vụ nhiễm thanh tâm vây khốn, nếu không đi giúp, hắn có thể sẽ càng phế đi thập thất hoàng tử. Bạch thập thất. Lý Thiên Mệnh biết trong giai đoạn 10 vạn tuổi này, có những hoàng tử công chúa khác tiến nhập vũ khư, nhưng cụ thể là ai thì hắn không rõ. Tổng cộng có mấy vị hoàng tử công chúa tiến đến? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tổng cộng 3 vị, thập lục, thập thất, thập cửu. Cực Quang khẽ đáp. Vậy thập bát đâu? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Thập bát là công chúa, tựa hồ rất thần bí, lần này không đến. Toại thần Diệu hiển nhiên cũng từng tò mò về vấn đề này, nên ồn ào nói, sau đó lại bổ sung, ngươi đừng nghe nói là công chúa lại hưng phấn đấy nhé. Trên con đường cuộc khởi này, Lý Thiên Mệnh ngược lại đã gặp không ít hoàng tử công chúa. Tuy nhiên đều là xưng hô như vậy, nhưng lại không phải một loại khái niệm. Như Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, đây là một đế quốc siêu cấp vũ trụ chân thực, con dân đều là thần thể thiên mệnh trụ thần trăm vạn mét, ngàn vạn mét, mấy ức mét. Cái này cùng những người trước kia trong thần đế vũ trụ thể không phải cùng một loại khái niệm, thậm chí cùng huyền đình vũ trụ đế quốc thời trước cũng không phải là một loại. Cũng chính vì vậy, mấy vị hoàng tử công chúa Thái Vũ này, quyền thế năng lượng vẫn tương đối lớn. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh căn bản không phản ứng Toại Thần Diệu, hắn vừa để Ngân Trần dẫn đường tiến về cái gọi là vụ nhiễm thanh tâm chi địa, vừa nói, vừa rồi vì sao nói, vị thập thất hoàng tử này lại càng phế vậy. Cực Quang mỉm cười, nói, bởi vì vị thập thất hoàng tử này, trong số tất cả hoàng tử công chúa, nghe nói thiên phú thấp nhất, nên luôn có danh xưng phế vật hoàng tử. Đương nhiên, đó chỉ là bí mật xưng hô như vậy, ngoài mặt không ai dám nói. Phế vật hoàng tử? Phế đến mức nào? Không phải Thái Vũ chủng? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Há chỉ đơn giản là không phải Thái Vũ chủng? Chẳng lẽ ngay cả cao thượng vũ chủng cũng không phải, chỉ là phổ thông thượng vũ chủng thôi sao? Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn nói. Chân tướng là, hắn ngay cả thượng vũ chủng cũng không phải, chỉ là phổ thông hỗn nguyên đồng giác tỉnh giả. Cực Quang cũng thật sự bất ngờ. Móa. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh ít nhiều có chút chấn kinh. Nếu nói về thiên phú hỗn nguyên trận, đại khái chia thành 5 cấp bậc, Thái Vũ chủng, cao thượng vũ chủng, giác tỉnh giả, và phổ thông hỗn nguyên trận. Chúng sinh đỉnh phong cấp số 1 Thái Vũ chủng, sinh ra cấp số 4 phổ thông giác tỉnh giả. Theo lý giải của Lý Thiên Mệnh, con của Vũ Hoàng Đại Đế dù tự có thể không phải Thái Vũ chủng, nhưng nếu ngay cả thượng vũ chủng cũng không phải, thì thật sự xem như lão hổ hóa chuột, thật sự có chút phế đến khoa trương. Thảo nào Vũ Hoàng Đại Đế thần uy như thế, mà vẫn có người dám gọi con trai ông là phế vật hoàng tử. Với dạng hoàng tử này, Vũ Hoàng Đại Đế không thể coi trọng, không có khả năng xem hắn là một người cha tốt. Vị thập thất hoàng tử này là con nối dõi có điểm thấp kém của Vũ Hoàng Đại Đế, nghe nói đương thời còn gây ra một số ngôn luận không hay. Nhưng sau đó, hai vị thập bát, thập cửu công chúa, hoàng tử đều là Thái Vũ chủng đỉnh phong thiên phú, thật sự là từ thung lũng vọt lên đỉnh phong. Cực Quang giải thích. Có thể tưởng tượng, vị thập thất hoàng tử này, nội tâm khẳng định rất phức tạp. Lý Thiên Mệnh cười nói. Dù sao hắn dường như không có bạn bè gì, độc lai độc vãng. Thập cửu hoàng tử chỉ có giọt máu đi theo, là vì hắn không muốn người khác đến gần nịnh bợ, còn thập thất hoàng tử thì hỉ nộ vô thường, không ai dám đến gần hắn. Cực Quang dừng một chút, nói, vậy nên ngươi cũng suy tính một chút, có muốn cứu hắn hay không? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói, cứu đi, ta ở hỗn nguyên kỳ căn cơ còn nông cạn, nhất là với Thái Vũ hoàng tộc bên này, quan hệ yếu ớt. Thêm chút manh mối cũng tốt. Cứu người mà, dù sao cuối cùng, là hắn nợ ta một nhân tình, ta có cần hay không lại là chuyện khác. Dù sao người khác cũng không biết, ta là chủ động qua cứu. Các nàng đều nghe theo Lý Thiên Mệnh, tự nhiên không có ý kiến. Lý Thiên Mệnh vẫn như trước đây, giả vờ ngẫu nhiên gặp. Dù sao hiện tại sau lưng có Diệp Thân Vương theo dõi, hắn không dám quá lộ liễu. Mà sở dĩ vội và đi tìm thập thất hoàng tử này, muốn vụ nhiễm thanh tâm là một lẽ, một phương diện khác, hắn cũng muốn bên cạnh mau chóng có thêm một người, hắn muốn thử xem Diệp Thân Vương kia có theo hay không. Diệp Thân Vương dù sao cũng là Thân Vương ngoại tính, Thân Vương cũng coi là Thái Vũ hoàng tộc, thập thất hoàng tử dù có phế đến đâu, cũng là hoàng tử, Lý Thiên Mệnh nghĩ bọn họ ít nhiều cũng quen biết, có thể cho mình một chút cảm giác an toàn. Giám sát động tĩnh của thập thất hoàng tử, đừng để hắn sụp đổ hoàn toàn, ta chỉ cần đến khi hắn gần như không chịu được là được. Lý Thiên Mệnh nói. À, Ngân Trần ha ha gật đầu. Ngươi đây là muốn diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân, à Huỳnh Hỏa khặc khặc cười nói. Cứu đại gia ngươi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không ngán nữ nhân à, huynh đệ. Tìm một chút kích thích đi, lần này ta khiêu chiến nam nhân. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Khiêu chiến đại gia ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ngân Trần vẫn là đủ tàn nhẫn, chờ nó an bài cho Lý Thiên Mệnh tiếp cận thập thất hoàng tử thì vị kia đã gần như phế đi. Trong mảnh phế tích hắc ám này, Lý Thiên Mệnh thoáng thấy ở sâu trong cung điện tàn phá, trên không tràn ngập một tầng yên vân màu xanh sẫm. Yên vân màu xanh sẫm kia tự như ảo mộng, không ngừng biến hóa, như một mảnh thiên đường, mơ hồ có thể nghe được tà âm, phản phất là cực lạc chi địa. Yên vân lẫn vào một số phấn vụ kiều diễm, phấn vụ giống như nụ cười giai nhân, phát ra âm thanh cười nhẹ nhàng linh hoạt vũ mị, khiến tâm thần người dập dờn. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống dưới, chỉ thấy một nam tử mặc ngân bào ngồi dưới đất, hắn vùi đầu vào yên vân màu xanh sẫm, chỉ để lại thân thể bên ngoài. Y phục cẩm bào trên thân thể hắn mười phần rối loạn, mà nguyên nhân của sự rối loạn này chính là do đôi tay hắn gây ra. Chỉ thấy hắn đang giở trò, hai tay vật nhau, phát ra những âm thanh kỳ quái, say mê vạn phần. Mỹ nhân, tỷ tỷ tốt, mỹ muội muội, trốn đi đâu vậy? Đến đây, thơm một cái. Thập thất hoàng tử kia, thanh âm thô lỗ mà bị ổi. Cay mắt quá. Toại thần diệu lập tức nhắm mắt. Lý Thiên Mệnh cũng có chút xấu hổ, hắn không ngờ vụ nhiễm thanh tâm lại có ảnh hưởng tới tâm thần, tới Thiên Mệnh anh một cách kỳ dị như vậy. Tuy rằng tư thái, bộ dáng của thập thất hoàng tử này và bạch thập cửu hoàn toàn trái ngược nhau, Lý Thiên Mệnh vẫn giữ thái độ ban đầu, chắc chắn phải cứu. Mắt trần có thể thấy mà không thi tăng cứu viện, thập thất hoàng tử say mê trong ảo ảnh này, Thiên Mệnh anh chỉ kéo dài tinh thần sa sút, thoái hóa. Đến cuối cùng, có lẽ ngay cả cảnh giới trước mắt cũng không giữ được. Hắn là phổ thông giác tỉnh giả. Vậy thì thiên phú và lão sư ta không sai biệt lắm. Khoảng bao nhiêu tuổi, cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hình như cửu vạn tuổi, cảnh giới là yên diệt chi cảnh đệ cửu giai. Với tầng thứ thiên phú của hắn, đoán chừng giới hạn cao nhất cũng chỉ là yên diệt chi cảnh thập nhị giai. Cực quan nói. Thật đáng thương, đường đường hoàng tử, ngay cả thượng vũ chủng cũng không phải. Quân ta phủ nhiều người như vậy, đều trở thành thượng vũ chủng ở nghiệp đế lăng. Hoàng tộc vậy mà không tùy tiện dẫn hắn đến tạo hóa một chút. Đây là họ thất vọng về hắn đến mức nào? Lý Thiên Mệnh lắc đầu theo lý thuyết, có vũ khư tồn tại, thái vũ hoàng tộc muốn vãn hồi chút mặt mũi, tạo hắn thành thượng vũ chủng, hẳn là không khó. Thậm chí cao thượng vũ chủng cũng không quá khó, dù sao cao thượng vũ chủng cũng chia mấy tiểu tầng thứ. Cái này không rõ lắm, Ngân Trần còn chưa đi tìm hiểu vị này kiếp trước kiếp này. Cực quan nói. À, không đúng. Lý Thiên Mệnh nói, hắn ngay cả thượng vũ chủng cũng không phải, làm sao dựa vào danh ngạch Kháng Long Thần Cung mà tiến vào. Hắn cũng không phải đệ tử Kháng Long Thần Cung, hắn dựa vào danh ngạch Thiên Thư Các mà tiến vào, Thiên Thư Các có 10 cái danh ngạch. Cực quan giải thích. Thì ra là thế. Tóm lại, Lý Thiên Mệnh tổng kết, thì một chữ phế. Thật quá phế đi. Bối cảnh hùng hậu như vậy, bản thân lại tàn phế như thế, khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi đồng tình hắn. Dù sao ta cũng từng phế, càng thấu hiểu cảm xúc của hắn. Được. Lý Thiên Mệnh không nói thêm, trực tiếp bước lên, đi tới dưới yên vân màu xanh sẫm kia, đám yên vân màu xanh sẫm, chính là vụ nhiễm thanh tâm, dường như tìm được mục tiêu mới, còn phân ra một bộ phận, hướng Lý Thiên Mệnh tràn ngập tới. Lý Thiên Mệnh tạm thời không có thời gian đối kháng vụ nhiễm thanh tâm này, cúi đầu xuống, đột nhiên nắm lấy cánh tay bạch thập thất, đột nhiên phát lực, đem hắn từ dưới vụ nhiễm thanh tâm lôi ra ngoài. Mỹ nhân, ngươi thật chủ động, thật có lực a. Bạch thập thất mặt mày hồng hào, còn đắm chìm trong mê huyễn, dù vậy, tay tiểu tử này vẫn tặc, thuận tay tiến công ngực Lý Thiên Mệnh, thi triển cầm nã thủ, lại bắt phải một tấm sắt. Đậu phộng. Mỹ nhân, ngươi thật không có thực lực a. Sắc mặt bạch thập thất lập tức đổ sụp, có cảm giác được đỡ trong hộp ngọc mở ra, lại để ba dưa hai táo, cả người hắn không thoải mái, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Kết quả vừa nhìn, dọa cho tiểu gia hỏa của hắn đều rụt lại, vạn vạn không ngờ mỹ nhân biến thành nam nhân, vẫn là Lý Thiên Mệnh phong mang, vương đạo, bá đạo tụ tập tại một thể, ngay cả Thiên Mệnh anh của bạch thập thất cũng run run một chút. Thập thất điện hạ thật có nhã hứng, may mắn cứu ngươi không phải nữ tử, nếu không đã bị ngươi khinh bạc rồi. Lý Thiên Mệnh cười, sau đó chỉ phía sau hắn, nói, ta vừa đi ngang qua, thấy ngươi bị vụ nhiễm thanh tâm làm loạn thần. Thiên Mệnh anh hỗn loạn, rõ ràng muốn thoái hóa cảnh giới, nên kịp thời kéo ngươi một tay. Ta tận khả năng nói rõ ràng, nếu không đối phương mơ mơ màng màng, chắc phải nửa ngày mới tỉnh táo lại. Cái gì? Bạch thập thất như bị sét đánh, đột nhiên rung lên, quay đầu thấy vụ nhiễm thanh tâm còn phiêu đãng, nhớ tới mình đụng phải vụ nhiễm thanh tâm thì thập phần hưng phấn. Đằng sau một số chuyện kỳ quái không thể miêu tả. Giờ phút này, hắn cúi đầu xem xét, lại thấy quần áo rối loạn, khó coi, cả người lâm vào nội loạn, hô hấp gia tốc. Vội vàng sao động vô cùng, mặt đỏ bừng. Sau cùng, đột nhiên trừng Lý Thiên Mệnh, vội vàng chỉnh lý quần áo, sau đó nghiêm nghị nói, hỗn đảng, người rốt cuộc đã làm gì ta? Lý Thiên Mệnh vốn đang cười, nghe vậy, ta suýt sặc cười, cả đầu toát ra dấu chấm hỏi. Ta. Ngươi. Lý Thiên Mệnh không nhịn được nữa, nói, ngươi điên rồi à, ta vừa thấy ngươi tự mình an ủi ở đây, thấy Thiên Mệnh anh của ngươi muốn phế, mới kéo ngươi ra, cứu ngươi đó, ta làm gì ngươi? Điện hạ, ta là thuần đàn ông, tuy nói ngươi thân phận cao quý, nhưng thân thể này của ngươi, cho bao nhiêu tiền ta cũng không thèm. Làm càng. Thập cửu hoàng tử nghe vậy, càng giận tím mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, lại quay đầu nhìn Vụ Nhiễm Thanh Tâm, Hỗn Nguyên Đồng ngưng tụ thú diện một màu, thanh âm dữ tợn lạnh nhạt nói, ta đã hiểu. Nhất định là ngươi thấy ta tiếp thu ân trạch Vụ Nhiễm Thanh Tâm, lòng sinh tham niệm, cưỡng ép gián đoạn ta kế thừa tạo hóa, còn biên soạn hoang ngôn nhập huyễn, mưu toan lừa gạt ta. Vừa muốn người tình, lại muốn tạo hóa, Lý Thiên Mệnh, ngươi thật lớn gan chó. Sau cùng ta đọc tên Lý Thiên Mệnh, hiển nhiên là nhận ra. Chỉ là đoạn lời này của hắn, khiến mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm. Đây thật là một nhân tài, sớm biết ta đã dùng hình ảnh cầu ghi lại. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Bây giờ đối phương một mực chắc chắn ta vừa không làm gì cả, Lý Thiên Mệnh thật không cách nào chứng minh, đúng là bùn vàng dính đũng quần. Ngươi cẩu tặc kia. Ta thật vất vả sắp đạt được truyền thừa, ngươi lại đoạn tạo hóa của ta, cử động này không khác nào muốn tính mệnh ta. Một ngoại tộc chó hoang như ngươi, cũng dám nghịch phản ta đường đường Thái Vũ hoàng tử, cả gan làm loạn, đã phạm tử tội. Còn không mau mau nhận lấy cái chết. Thập thất hoàng tử khuôn mặt giận dữ, từ vẻ mặt, thần thái của ta mà xem, dường như ta thật tin những lời đã nói, nếu không sẽ không bị khuất đến vậy, trong mắt đỏ thẫm, giống như sắp khóc. Điện hạ, ngươi hiểu lầm ta, thế này đi, ngươi lại đi kế thừa Vụ Nhiễm Thanh Tâm kia, ta dùng hình ảnh cầu, ngươi sẽ biết rõ mình có thể tiếp nhận nó hay không. Lý Thiên Mệnh thấy ta sắp phát điên, chỉ có thể nói vậy. Không ngờ thập thất hoàng tử càng giận ngút trời, quát, tốt ngươi cái ngoại tộc. Thấy ta nhìn thấu quỷ kế của ngươi, lại còn dám thiết kế bảo ta buông lỏng cảnh giác, để ngươi có cơ hội chạy trốn. Ngươi nằm mơ. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn ta, chỉ có thể thầm nghĩ, ngươi không hổ là phế vật hoàng tử bị ngươi chế giễu, ngươi thật đúng là đại thông minh. Ta còn muốn giải thích, kết quả thập thất hoàng tử tức giận, hoàn toàn không cho ta cơ hội, ta đột nhiên tiến vào trạng thái hỗn nguyên, nhãn mạch xây dựng, bắt đầu xây dựng hỗn nguyên mạch trường. 9 vạn tuổi, yên diệt chi cảnh đệ cửu giai, mức độ so với lục phẩm nguyệt ly luyến trước đó thì cao hơn chút, làm hoàng tử, như vậy thật sự có chút kém. Bất quá, với Lý Thiên Mệnh, thập thất hoàng tử cũng coi như nửa trưởng bối, dù sao 9 vạn tuổi đã đi gần hết giai đoạn tu hành thứ hai. Âm âm âm. Thập thất hoàng tử là phổ thông giác tỉnh giả, trên thân tự sắc liệt diễm đốt cháy, hỗn nguyên mạch trường mơ hồ tạo thành một đầu thần điểu liệt hỏa màu tím, giống phượng hoàng, nhưng vì quá đơn sơ, trông giống gà mái dài rộng màu tím, so với Lý Thiên Mệnh, cảnh giới lực lượng ta tính toán có, nhưng thiên phú thì quá tệ. So với hỗn nguyên đồng ngũ tượng thú diện của thập cửu hoàng tử, thập thất hoàng tử chỉ có nhất tượng mà còn rất đơn sơ. Hai người căn bản không giống thân huynh đệ, thậm chí dù là con thứ, cũng khó mà thấp đến trình độ của thập thất hoàng tử. Dù vậy, ta biết chiến tích cao nhất trước đó của Lý Thiên Mệnh là đánh bại yên diệt chi cảnh để bát gia giọt máu, thêm tự mang hoàng gia quyền uy, tức giận, vẫn coi Lý Thiên Mệnh là đối thủ. Âm âm. Đừng thấy ta chỉ là bao cỏ, thế nhưng trụ thần khí cũng rất có mặt bài, là một thanh trụ thần khí nghiệt đạo cấp trung phẩm, chính là tinh hỏa phần thiêu tinh hà chiến kích. Tinh hà chiến kích uy vũ bá khí, trong thế giới chân thực dài 1 tỷ mét. Huy diệu tinh thiên, quang hoa vô hạn thụ ta tử dương tinh nguyên nhất sát. Danh tiếng trụ thần khí này càng thêm vang dội, chỉ cần nghe qua liền biết uy lực phi phàm. Trụ thần khí như vậy chứng minh rằng thập thất hoàng tử tuy phế, nhưng dù sao cũng là hoàng tử. Thân phận hoàng gia vẫn còn đó, chưa ai tước đoạt. Ăn ta cái thế nhất kích đi. Thập thất hoàng tử giận dữ gầm lên một tiếng, chấn động hỗn nguyên mạch trường, lại còn dùng nghịch đạo cấp trụ thần đạo. Hỗn nguyên pháp tướng gà mái phượng hoàng màu tím kia cùng uy năng tử dương tinh uyên trùng hợp cộng hưởng, thần uy hai người hợp nhất, tử dương tinh uyên bá đạo chém giết, khí phá tinh hà, phá diệt quanh minh, chém về phía Lý Thiên Mệnh. Tình cảnh này, Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối chỉ có thể bó tay. Được. Đối diện là thập thất hoàng tử, hắn không tiện chủ động xuất thủ, vừa hay chính mình đột phá yên diệt chi cảnh, cảnh giới lực lượng bạo tăng, thậm chí thể nội còn có ám năng lượng tăng thêm. Bất quá ám năng lượng hủy diệt quá lớn, lần này Lý Thiên Mệnh không dùng. Hắn tụ tập trên thân tất cả lực lượng trừ ám năng lượng, bao gồm cả một phần lực lượng của huỳnh hỏa bọn chúng, sau đó, hắn không dùng Đông Hoàng kiếm, Thái Nhất tháp, mà đem Ngự Tứ Chân Long bài chỉ có thuộc tính phòng ngự kia tế ra, đem tất cả lực lượng quán thâu vào, xem nó như một trụ thần khí chủ động. Ngự Tứ Chân Long bài này, thế nhưng là thượng phẩm nghịch đạo cấp, là Lý Thiên Mệnh hiện tại trong đám người trẻ tuổi dưới 10 vạn tuổi thấy được trụ thần khí mạnh nhất. Nó chỉ dùng để phòng thủ, lại có giá trị 10 ức mặt tinh vân tế, càng chứng minh năng lực phòng ngự tăng mạnh. Hơn nữa, thập thất hoàng tử hoàng gia tiến công chính mình, ngoại tộc này dùng ngự tứ chân long bài để chặn, cũng coi như lẽ thẳng khí hùng, không ai nói mình nghịch phản khi dễ người. Để tránh thập thất hoàng tử nói vớ vẩn, khi đối phương nổi giận, Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu dùng hình ảnh cầu ghi chép. Làm xong hết thảy chuẩn bị, hắn hai tay giơ ngự tứ chân long bài lên, dùng thần uy càng mạnh, định hướng thập thất hoàng tử. Ngự tứ chân long bài dưới uy năng quán thâu, hóa thành chân long đại thuẫn, bảo hộ Lý Thiên Mệnh toàn phương vị. Đáng chết! Nhìn thấy ngự tứ chân long bài, thập thất hoàng tử càng thêm nổi giận. Hắn không những không dừng lại, còn bạo hống một tiếng, cáo mượn oai hổ, phá cho ta. Một tiếng ầm vang vang lên, cái thế nhất kích của thập thất hoàng tử chém lên ngự tứ chân long bài, tử dương tinh uyên ầm vang nổ tung, tinh thần hỗn loạn phía trên đưa tới cự lực chấn động. Ầm! Thập thất hoàng tử người mang chiến kích trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nện vào phế tích, khiến phế tích sụp đổ, bốn phía chấn động. Ê! Lý Thiên Mệnh không ngờ mình đề thăng mãnh liệt như vậy, cũng không ngờ ngự tứ chân long bài có phòng ngự lực đỉnh như vậy, hắn còn chưa xuất thủ, vậy mà đã phản chấn người ở yên diệt chi cảnh để cửu giai thành dạng này. Đương nhiên, thập thất hoàng tử không đại diện cho tất cả yên diệt chi cảnh để cửu giai. Lý Thiên Mệnh không vội xem thập thất hoàng tử, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Diệp Thân Vương sừng sững nơi xa, vẫn còn dựng ngược, vẫn còn trừng mắt nhìn hắn và thập thất hoàng tử, nhưng không có ý tham gia, biểu lộ dường như không có biến hóa lớn. Vẫn quỷ dị như vậy. Thấy Diệp Thân Vương không phản ứng, lúc này Lý Thiên Mệnh mới đi về phía phế tích thập thất hoàng tử, đồng thời hỏi, điện hạ, người không sao chứ? Ta thật không có ác ý, thật chỉ muốn cứu ngươi, mong ngươi tỉnh táo lại, cho ta cơ hội giải thích. Im ngay. Ngươi lấn ta, nhục ta, còn dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, đối với ta xuất thủ, ngươi tội chết khó thoát. Nhận lấy cái chết. Thập thất hoàng tử nhảy ra từ phế tích, tử dương tinh nguyên trong tay chuyển ra tinh hà lưu chuyển, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, giận dữ hét, lại ăn ta một kích. Tử dương cầu vòng rơi xuống, thập thất hoàng tử tận hết sức lực, bắt đầu điên cuồng tiến công, hắn hoàn toàn toàn lực mà làm, lửa giận ngút trời, phản phất muốn phóng thích tất cả bị khuất lên người Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn coi Lý Thiên Mệnh là đại cừu nhân. Nhân tài. Lý Thiên Mệnh đánh giá một phen, hắn không còn cách nào, đành đỉnh ngự tứ chân long bài, không tiến công, chỉ đợi đối phương hết lần này đến lần khác chém giết, lại bị ngự tứ chân long bài chấn bay ra ngoài. Thập thất hoàng tử không biết tự lượng sức mình như thế ba lần bốn lượt, thậm chí thổ huyết đổ máu, lăn lộn trên đất, khí gào gào kêu. Điện hạ, có thể tâm bình khí hòa nói chuyện không? Lý Thiên Mệnh tiếp tục hỏi. Im ngay. Ngoại tộc cuồng đồ, đừng hòng xem thường ta. Ta chính là Thái Vũ hoàng tử. Thập thất hoàng tử tê tâm liệt phế cả giận nói. Vâng vâng vâng, ngươi là hoàng tử điện hạ, cho nên ta mười phần khách khí, ta đúng là cứu ngươi, ngươi chỉ cần tỉnh táo lại, sẽ biết ta nói thật hay giả. Lý Thiên Mệnh nhẫn nại tính tình nói. Ngột nghèo Lý Thiên Mệnh, ngươi còn coi ta là kẻ ngu. Ta đánh chết ngươi, cái tên ngoại tộc này. Rầm rầm rầm. Thập thất hoàng tử trảm thiên trảm địa, cũng không chém được ngự tứ chân long bài của Lý Thiên Mệnh. Hắn càng xem ngự tứ chân long bài, càng xem càng sinh khí, cả người muốn tức xỉu, vẫn liều mạng chém tới, hết lần này đến lần khác. Điện hạ, có phải vì bệ hạ ban ngự tứ chân long bài cho ta, ngoại nhân này, mà không cho ngươi, nên tâm lý không thăng bằng? Lý Thiên Mệnh có chút phiền, nên thuận miệng nói một câu. Câu nói kia khiến thập thất hoàng tử phá phòng, hắn ngơ ngác một chút, rồi rít lên một tiếng, tựa như nổi điên tam liên trảm. Kết quả, hắn còn chưa đánh vỡ được chiếc thuẫn Lý Thiên Mệnh đang cầm, kích lại bị bật ngược trở lại, đập vào trán hắn, khiến hắn đầu đầy máu. Điện hạ, thật không cần thiết như vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ còn biết ngừng cười nói. Lý Thiên Mệnh, ta và ngươi không đội trời chung, không đội trời chung. Hôm nay ngươi đoạt tạo hóa của ta, nhục nhã tôn nghiêm của ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Sau đó xây tửu trì nhục lâm trên mộ phần ngươi. Thập thất hoàng tử giận chỉ Lý Thiên Mệnh, buông một chuỗi ngoan thoại, rồi ôm lấy tử dương tinh nguyên, phất tay áo quay người rời đi, xông ra khỏi phế tích này. Khi đi ngang qua Diệp Thân Vương, tiểu tử này còn hung hăng va vào Diệp Thân Vương, khiến hắn ngã nhào. Chạy! Lý Thiên Mệnh mộng bức, không biết mạch não người này cấu tạo thế nào, lại kết luận có thâm cừu biển máu với mình, toàn bộ tiết tấu đều nằm trong lòng bàn tay mình. Có phải hắn bị ức hiếp nhiều từ nhỏ, lòng tự trọng pha lê, nên quen có chứng vọng tưởng bị hại? Toại thần diệu biểu môi nói. Ai biết? Đối phương dù là hoàng tử, nhưng uy hiếp về quyền lực kém xa thập cửu hoàng tử, nên tuy quan hệ xấu đi, Lý Thiên Mệnh cũng không lo lắng, dù sao xét việc này, mình có lý. Trước đó hắn tìm thập thất hoàng tử, một phần nguyên nhân là vì Diệp Thân Vương này, mà giờ, thập thất hoàng tử lại đụng vào Diệp Thân Vương. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, chỉ thấy Diệp Thân Vương lại dựng ngược lên, không liếc nhìn thập thất hoàng tử, vẫn trừng to mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, cũng không tới gần. một kẻ lung tung, một kẻ quỷ dị thần bí. Thôi, không cần quan tâm nhiều, thập thất hoàng tử đã không muốn, ta liền đem Vụ Nhiễm Thanh Tâm tiếp quản Vụ Nhiễm Thanh Tâm. Lý Thiên Mệnh ngưng thần, nhìn về phía sâu trong phế tích, nơi tràn ngập vân vụ màu xanh sẫm giữa không trung. Nó mang đến cảm giác không u, uyển chuyển, như khóc như than, dường như đêm mưa ướt nhẹp, lại ẩn giấu một tia ôn nhu. Phán đoán theo phản ứng của thập thất hoàng tử, phương hướng loạn thần của hắn là ý loạn, cùng tình mê. Lý Thiên Mệnh suy đoán. Muốn nghiệm chứng điểm này, cũng không khó khăn. Nhìn trạng thái của thập thất hoàng tử, Vụ Nhiễm Thanh Tâm tuyệt đối không sinh ra hiệu dụng ngay từ đầu, mà như nước ấm nấu ép xanh, dần dần khiến người muốn ngừng mà không được, khó tự kềm chế. Hắn trực tiếp tiến lên, tiến vào phạm vi Vụ Nhiễm Thanh Tâm. Lập tức, Vụ Nhiễm Thanh Tâm tràn ngập về phía hắn, tự những ngón tay ngọc thanh tú đẹp đẽ, nhẹ phẩy lên gương mặt hắn. Bên tai vang lên làn điệu như thanh tuyền, phản phất có giai nhân thì thầm, tiên âm từng tia lọc vào tai, khiến người vô hình say mê. Đây không diễm tục, mà là truy cầu cao nhã, thanh tú đẹp đẽ. Cảnh vật trước mắt biến hóa, từ thế giới chân thực bao la hùng vĩ đến quang tự tại Sơn Hà nhân gian, từ tinh thần tiêu tan đến nhân gian hồng trần, từ sứ mệnh sinh tồn đến nhi nữ tình trường. Tiên âm bên tai, hương vị vần quanh chóp mũi, cùng cái ấm áp có thể chạm tới, đều đang thuyết minh huyền bí vũ trụ, khôi phục sinh linh. Sự tẩm bổ và mỹ diệu này, thẳng tới thiên mệnh anh, là giao lưu giữa quy tắc, pháp tắc, trật tự, tự nhiên càng cao thượng, thấu triệt tâm can. Cho nên, nó không giống Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong ba kẻ kia tạo ra thứ dâm tục, tràn ngập thị giác kích thích. Nó tác động không chỉ thân thể, mà còn tinh thần, dường như chưa thấy bóng hình xinh đẹp đã yêu mến nàng. Ca ca, ta chờ ngươi quá lâu. Bên tai Lý Thiên Mệnh vang lên thanh âm hồn khiên mộng nhiễu. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, biết Vụ Nhiễm Thanh Tâm nhất định sẽ dùng Khương Phi Linh để gây sự, đây quả thực hiệu quả nhất. Chỉ tiếc, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị quá hoàn thiện. Ngay sát na nghe thanh âm kia, hắn dùng hết toàn lực, lấy ý chí cuối cùng, lùi ra khỏi Vụ Nhiễm Thanh Tâm, xông ra khỏi phạm vi của nó. Quá trình tự kềm chế này khiến Thiên Mệnh anh vừa hưởng thụ một chút ngon ngọt, đột nhiên đứt ngang, trong lòng còn mang trống rỗng. Thật sự có chút gì đó. Lý Thiên Mệnh nhìn Vụ Nhiễm Thanh Tâm dần ổn định trước mắt, tán thưởng. Hắn vừa tiến lên là để khảo thí, lúc này xác nhận dữ liệu hoàn toàn chính xác, loại mê loạn của Vụ Nhiễm Thanh Tâm chính là loại khó mở miệng này. Cửa này ngươi khổ sở a, dù sao ngươi hảo cái một miệng. Toại thần diệu khinh bỉ. Không khổ sở, quả thực quá đơn giản. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ta không tin. Toại thần diệu nói. Ngươi chưa từng nghe trước đó nhanh như ma, sau đó thánh như tiên, à Lý Thiên Mệnh cười. Cái gì? Toại thần diệu còn ngơ ngẩn. Ngay bên cạnh Vụ Nhiễm Thanh Tâm, Lý Thiên Mệnh đã căng ra Ngự Tứ Chân Long Bài. Vật này vẫn rất có tác dụng, sau khi căng ra, như chân long quay quanh, tạo ra không gian màu vàng kim phong bế. Tuy chỉ chứa được vài người, nhưng hoàn toàn đầy đủ. Làm gì? Toại thần diệu sửng sốt. Đần a, hắn muốn trống rỗng tự thân, trang bi nhẹ nhàng lên trận. An Định lên tiếng, thân thể lớn mỹ nhân trắng tuyền hoàng mỹ vô cùng đã ngưng tụ trong Ngự Tứ Chân Long Bài. Đôi chân dài cao gần ngực Lý Thiên Mệnh rạng rỡ thiểm quang trong không gian kín. Thần khu nóng nảy dưới long lân giáp trụ, kết hợp hoàng mỹ giữa thánh khiết và dẫn lửa. Mỗi một tấc trên người nàng đều là thiết kế hoàng mỹ, đều là khoa trương. Mỗi lần nàng xuất hiện, mang tư bản ra, đều mang đến áp lực cho Lý Thiên Mệnh. Nhưng lần này, để vô dục vô cầu hấp thu Vụ Nhiễm Thanh Tâm, ngược lại không có gánh nặng. Hoàn toàn có thể buông bao phục, để bão táp tới mãnh liệt hơn chút. Lại tới. Không biết xấu hổ. Toại thần diệu hừ hừ mắng, nhưng không có chỗ đi, chỉ có thể phong bế chính mình, làm như không nghe không thấy. Trong Ngự Tứ Chân Long Bài, đại chiến bùng nổ, khuấy động chém vết, âm âm sóng dậy, một trận tinh phong huyết vũ. Lý Thiên Mệnh nóng vội, thua trận, bị thôn phệ không còn, như hài đồng bị An Định đại tướng quân nắm, vùi trong lòng ngực rộng lớn. Nhưng cũng sảng khoái tinh thần. Diệu diệu, đừng tâm lý không thăng bằng, ta đang gấp, quay đầu lại ngược ngươi. Lý Thiên Mệnh thu thập, lúc này cảm giác xác thực không chút tưởng niệm, quả thực tỉnh táo đến đáng sợ. Không thèm. Toại thần diệu nói. Mạnh miệng là ngươi, ngày nào cũng ngao ngao cầu xin tha thứ cũng là ngươi. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Ngươi hiểu cái gì? Ta gọi chiến thuật, là diễn, không như vậy, ngươi lấy đâu ra tự tin? Toại thần diệu cũng ha ha nói. Chiến thuật để ngươi kêu cha gọi mẹ. Lý Thiên Mệnh cười, ngươi có phải ríu rít khóc không? Ta còn không biết sao. Hắn lười nói mò với nàng, thừa dịp ý niệm thanh tịnh, từ Ngự Tứ Chân Long Bài bước ra, thừa dịp tạm thời không ai tới gần, Lý Thiên Mệnh vội vàng đến khu vực Vụ Nhiễm Thanh Tâm, lại để nó bao phủ. Lần này nghe lại những tà âm, Lý Thiên Mệnh cảm giác cả người tốt hơn nhiều, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Vẫn phải là an nịnh. Quét sạch sẽ quá. Một giọt không có, quả nhiên như thánh nhân. Tiếp đó, hắn không kẻ hở mặt cho Vụ Nhiễm Thanh Tâm tạo ra đủ loại bầu không khí, đủ loại cửa hàng dưới nệm. Thông qua kết nối Thiên Mệnh Anh, khai quật ý tưởng trong Lý Thiên Mệnh, để Khương Phi Linh, ý tưởng vô cùng ánh sáng, không thể xóa nhòa, xuất hiện trước mắt. Vô luận gặp gỡ trùng phùng, hay từng ly từng tí, thề non hẹn biển phía sau, mình ước mỹ diệu, đều khiến người cảm động. Nếu không trống rỗng trước, e dễ hãm vào, dù sao Thiên Mệnh Anh vốn yếu ớt, lại nhất định phải dùng nó tiếp xúc. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Mặc dù vậy, ngoài thân thể, phần thuộc về tình yêu, Lý Thiên Mệnh cảm thụ vẫn có chút hoảng hốt. Có vài lần suýt mê loạn, điều này chứng tỏ hắn thực sự quá tưởng niệm nàng. May mà hiệu quả trống rỗng vẫn còn, não tử càng thêm thanh tĩnh, nên thưởng thức, nhớ lại nhiều hơn, chứ không ý loạn thần mê. Dù sao bản chất hiệu quả Vụ Nhiễm Thanh Tâm vẫn là mê loạn Thiên Mệnh Anh. Chỉ cần có ưu thế, nó sẽ không ngừng gia tăng, khiến thân thể biến đổi, vặn vẹo ý chí Thiên Mệnh Anh của Lý Thiên Mệnh. Mà bây giờ, mọi thứ nó làm, đều giảm bớt đi nhiều. Lý Thiên Mệnh bảo trì thần thánh, xem xét kỹ đối phương, càng về sau, càng khiến Vụ Nhiễm Thanh Tâm hết kế khả thi. Ước chừng kẻ sáng tạo đồ chơi này không ngờ ở Vũ Khư, có người tự mang mỹ nhân, tuyệt vọng hiện trường. Thật là nhân tài, kết quả là, đến nửa đoạn sau, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện Vụ Nhiễm Thanh Tâm này không kiên trì nổi, nó bắt đầu hóa thành một loại màu xanh biếc thuần túy, ngược lại có chút giống Thái Nhất Phúc Quang, hoặc Thái Nhất Anh Tuyền, bắt đầu tẩm bổ thập đại Thiên Mệnh Anh của Lý Thiên Mệnh. Đây là một loại kiểu tẩm bổ mới, như dinh dưỡng mới, đối Thiên Mệnh Anh hiệu quả vẫn rất tốt, rõ ràng có thể thấy thập đại Thiên Mệnh Anh dồi dào trưởng thành, còn Vụ Nhiễm Thanh Tâm thì càng ngày càng nhỏ, sau cùng hoàn toàn bị Lý Thiên Mệnh hấp thu. Có thể đột phá. Lý Thiên Mệnh vừa nuốt ăn mặc tinh vân tế, vừa tiến vào chân thực thế giới ổ lúc này, tại chân thực thế giới ổ bên trong, trụ thần chi thể của hắn bảo trì mức độ đại khái khoảng 3 ức, từ khi bắt đầu thập giai cực cảnh thì chưa trưởng thành thêm nhiều, cơ bản lấy cường hóa ngưng thực làm chủ. Lúc này, việc muốn đột phá yên diệt chi cảnh đệ nhị giai chính là thể lượng của trụ thần chi thể, rốt cuộc nghênh đón thời điểm đại bạo phát. Khi Lý Thiên Mệnh vận chuyển Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết các loại công pháp, thân thể chân thực thế giới ổ của hắn triển khai đại thuế biến. Rầm rầm rầm. Vô số thiên mệnh thái tử tăng lớn, phân liệt, cường hóa, vô số yên diệt chi lực bao phủ, mở rộng thể lượng. Mắt trần có thể thấy ba ức thiên mệnh trụ thần chi thể ầm vang cất cao, đại lượng thiên mệnh thái tử hoàn toàn mới lập loè hình thành. Mỗi một viên đều cuồn cuộn vô cùng. Vô số hỗn độn tinh vân chen chúc mà đến, trong chuyển hóa, trở thành lực lượng của Lý Thiên Mệnh, như bị Thiên Mệnh Anh của hắn bắt được, thụ Thiên Mệnh Anh chưởng khống, trở thành một bộ phận thân thể của Lý Thiên Mệnh. Xong rồi. Thân thể này, hơn 5 ức mét rồi. Đây là trọn vẹn 50 vạn cây số. Khi 5 ức mét thân thể này là của mình, Lý Thiên Mệnh thật ra không có cảm giác gì, bởi vì tự ta của hắn đã rất lớn, đứng trên góc độ của mình nhìn chính mình, cùng khi trước kia chưa đến 2 mét không có khác nhau. Nhiều lắm là có thể thấy rõ trên thân mình Thiên Mệnh Thái Tử nhiều hơn một ít. Mà lấy 5 ức mét thân thể này xem chân thực thế giới ổ này, cũng không có gì đặc thù cảm giác, dù sao vũ trụ này quá lớn, vẫn như hạt bụi nhỏ. Chỉ khi trước mắt mình xuất hiện tham chiếu, xuất hiện một phàm nhân không bằng tro bụi, có lẽ mới có cảm giác. Có điều, lực lượng tăng lên, vẫn là thật sự. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sau khi đột phá thành công, hắn trở lại quan tự tại giới, về lại trạng thái huyết nhục hồng trần, chậm rãi điều tức, sửa sang lại trạng thái. Sau khi giải quyết, hắn mở mắt, đứng dậy, tinh thần không tệ. Thậm chí sau khi đột phá, thân thể trưởng thành, tinh nguyên trọng tục, lòng tinh hổ mãnh, lại không hư. Có thể, tiết tấu này không tệ. Tiếp tục. Lý Thiên Mệnh thần thái sáng láng. Hắn còn đang suy nghĩ bước kế tiếp nên làm sao, Ngân Trần bỗng nhiên nói, cái kia, đồ chơi, trở về. Đồ chơi nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bạch Thập Thất, khi ngươi hấp thu Vụ Nhiễm Thanh Tâm, hắn lại trở về. Cực Quang nói. Trở về làm gì? Lý Thiên Mệnh còn đang im lặng, kết quả lúc này, Bạch Thập Thất đã một mặt âm độc, từ bên ngoài đi vào. Hắn liếc mắt liền thấy sau lưng Lý Thiên Mệnh, vị trí ban đầu vốn thuộc về Vụ Nhiễm Thanh Tâm đã trống không. Việc này khiến sắc mặt hắn lập tức biến đến thúi hơn. Ngươi quả nhiên đoạn ta tạo hóa, cưỡng đoạt mà đi, lúc này chứng cứ vô cùng xác thực, ta còn dùng hình ảnh cầu ghi chép, ngươi còn lời gì để nói? Bạch Thập Thất nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Lý Thiên Mệnh biết hắn sẽ nói như vậy, hắn chỉ có thể nói, điện hạ, thị phi quanh co, tự có công đạo, Vũ Khư quy tắc cũng là hữu duyên đạt chi. Đánh rắm. Ngươi chính là thuần tiểu nhân, đừng trang. Bạch Thập Thất lạnh hừ một tiếng. Ngược lại lần này, hắn không nói bừa động thủ lung tung, có lẽ hắn cũng phát giác khí tức Lý Thiên Mệnh mạnh hơn, chiến lực mạnh hơn, không còn là người hắn có thể đối phó. Hắn không đi, Lý Thiên Mệnh cũng không có cách. Điện hạ, nếu như không có chuyện gì, vậy ta cáo lui trước. Lý Thiên Mệnh cảm giác người này thần hồ kỳ thần, hắn không muốn dây dưa quá nhiều với hắn, lãng phí thời gian trên người hắn. Không thể đi. Thập thất hoàng tử lạnh hừ một tiếng, trực tiếp mở miệng. Ê! Lý Thiên Mệnh mặc danh kỳ diệu, nếu hắn muốn đi, thập thất hoàng tử này khẳng định không ngăn được. Vậy điện hạ, có gì phân phó? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Bạch thập thất ngồi xuống, một bộ lạnh lão, quý khí, sau đó nhướng mày nhìn Lý Thiên Mệnh, mở miệng, ngươi có thể đánh bại bạch thập cửu sao? Thập cửu điện hạ. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, cũng không nghĩ nhiều, lắc đầu, thập cửu điện hạ thiên phú trác tuyệt, ta tất nhiên đánh không lại. Không đúng. Thập thất hoàng tử có chút kích động, trừng Lý Thiên Mệnh, ngươi nói láo, thần tàn hội, ngươi có thể đánh bại bát giai chôn vùi huyết tích, lại suýt chút nữa nổ bại thập giai chôn vùi bạch thập cửu, ta lại nghe nói ngươi hấp thu thanh tổ cốc vũ cùng nghiệp đế liên nhãn, hiện tại, ngươi lại cầm súng vụ nhiễm thanh tâm, ta cảm thấy, ngươi rất có thể cùng bạch thập cửu chính thức nhất quyết thư hùng. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói, thật không được. Hắn không muốn cường điệu bạch thập cửu là thái vũ chủng, còn là thái vũ thiên tài đỉnh phong, là ngọn núi cao không thể vượt qua, bởi vì nói vậy, thập thất hoàng tử này nghe càng không thoải mái. Chỉ là không nói vậy, thập thất hoàng tử càng xúc động phẫn nộ, hắn đột nhiên đứng lên, giận mà tiến lên, giữ chặt vạt áo Lý Thiên Mệnh, cả giận, ngươi đừng trang. Tiểu tử ngươi không có bối cảnh không có thế lực, nhưng thiên phú, thực lực, đều là nghịch thiên nhất, ngươi đừng gạt người. Ta biết, ngươi tối thiểu có một nửa khả năng, có thể đánh bại bạch thập cửu. Tối thiểu có một nửa. Ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, ta biết là được rồi. Lý Thiên Mệnh thấy hắn kích động như vậy, cũng chỉ đành nói, điện hạ nguyện ý nghĩ vậy, là chuyện của ngươi, ta chỉ có thể bảo trì tôn trọng với ngươi. Tôn trọng còn chưa đủ. Bạch thập thất lạnh lùng nói, ngươi cướp đi vụ nhiễm thanh tâm của ta, ta muốn ngươi vì ta làm một chuyện, nếu không, ta tuyệt đối cùng ngươi không chết không thôi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, đã có chút nhức đầu, hắn chỉ có thể hỏi, điện hạ muốn ta làm gì? Đánh bại bạch thập cửu, đánh vỡ quan hoàng chí cao của hắn. Để người của toàn thế giới minh bạch, thái vũ chủng không phải đỉnh phong. Thập thất hoàng tử ánh mắt nóng rực nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, không thể không coi trọng thập thất hoàng tử này hơn một chút, hắn có thể nhìn ra, đối phương thực sự phi thường hy vọng chuyện này. Xem ra đệ đệ kia, mang đến cho hắn áp lực, vô cùng lớn, để hắn trong lòng hận như vậy. Mặc dù vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không thể đáp ứng, sau đó hắn chỉ có thể lắc đầu, chuyện này, thứ lỗi ta không thể đáp ứng. Thập cửu điện hạ từng tại Tinh Khôi Hí ban thưởng ta 5.000 vạn mặt tinh vân tế, đối với ta có ơn tri ngộ. Không nói trước ta có thể làm được hay không, coi như có thể làm được, ta cũng không thể lấy oán báo ân, làm xấu uy tín của mình. Nghe vậy, thập thất hoàng tử lại cười, hắn cười nhạo, đừng nói lời này, không lừa được ai đâu, chỉ là 5.000 vạn mà thôi, ta có thể cho ngươi, so với hắn càng nhiều. Không phải bởi vì ta giàu hơn hắn, mà là ta bỏ được hơn hắn. Đây không phải vấn đề tiền, ta nói, đây là ân. Lý Thiên Mệnh chân thành nói ân cái rắm. Hắn là người như thế nào, người có hiểu rõ không? Dưới lớp mặt nạ không tranh quyền thế kia, là một tấm mặt tán tận lương tâm đến mức nào, ngươi hiểu không? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, còn tưởng rằng hắn ban ân cho ngươi hả? Thật sự là ngây thơ, ta biết ngươi là người chính khí lẫm nhiên, nghe ta, ngươi cùng hắn không phải người cùng một đạo, tuyệt đối đừng để hắn mê hoặc, trở thành binh khí của hắn, trở thành đồng lõa tội nghiệp. Bạch thập thất nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, chỉ có thể trầm mặt thêm trầm mặt. Sau cùng, hắn chỉ có thể cười, nói, làm thần tử, hai vị điện hạ mâu thuẫn, ta không có ý tham dự, cũng không có tư cách tham dự, còn mong điện hạ đừng chấp nhặt với ta. Nói rồi, hắn lựa chọn quay người rời đi. Chờ một chút. Bạch thập thất gầm nhẹ một tiếng, hai mắt trợn tròn nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi không nghe thử hứa hẹn ta đưa cho ngươi sao? Chỉ cần ngươi giúp ta đánh bại bạch thập cửu, ta tuyệt đối có thể cho ngươi những thứ khiến ngươi cảm thấy hứng thú. Lý Thiên Mệnh không nói, không trả lời, tiếp tục rời đi. Lý Thiên Mệnh, ta sẽ nói cho ngươi biết, phụ hoàng ta đã trở thành hỗn nguyên ngự thú sư như thế nào. Bí mật trong đó, ta biết. Bạch thập thất nghiêm nghị nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, liền dừng bước, quay đầu nhìn bạch thập thất với ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Hắn tạm thời không nói, mà là cùng cực quan các nàng giao lưu. Cái tên hoàng tử phế vật này, sao lại biết loại bí mật này? Rất có thể là giả. An Ninh nói. Thật giả là một chuyện khác là, sao hắn lại chắc chắn chúng ta hứng thú với chuyện này? Thái Vũ, khẳng định là không cho phép người bình thường hiếu kỳ loại sự tình này. Cực quan nói. Đúng vậy, chúng ta hứng thú, đều rất nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn chỉ có thể nói vị thập thất hoàng tử này quả thực rất điên cuồng, loại sự tình này cũng dám lấy ra làm điều kiện, Lý Thiên Mệnh thực sự không biết nên nói thế nào về người này. Sau đó, hắn cái gì cũng không nói, chỉ lắc đầu, tiếp tục đi. Ta lại thêm một bí mật nói cho ngươi, bí mật của Diệp Thân Vương. Hai đại bí mật này, toàn Hỗn Nguyên Kỳ đều không ai biết, ngoại trừ phụ hoàng ta, có lẽ chỉ có ta. Tuyệt đối không có ai khác biết, ta cam đoan, ngươi nghe hai bí mật này xong, thế giới quan của ngươi sẽ thay đổi. Ngươi sẽ cảm thấy đại khủng bố sinh tử. Ngươi biết sớm, về sau rất có thể sẽ không phải chết ở Hỗn Nguyên Kỳ. Bạch Thập Thất vô cùng kích động, gào rú nói. Đoạn lời này càng khiến Lý Thiên Mệnh tâm lý càng thêm mơ hồ, nhưng không thể không nói, những lời này vẫn rất xúc động đối với hắn. Gia hỏa này theo dệt vô cớ đấy à, hắn thân phận gì? Một hoàng tử phế vật, còn nói hai đại bí mật này, chỉ có hắn và Vũ Hoàng Đại để biết. Hắn dựa vào cái gì? Toại thần Diệu không hiểu ra sao? Nhìn từ một góc độ khác mà nói, mặc kệ hai bí mật này có tồn tại hay không, có đáng sợ như hắn nói hay không, đều cho thấy hắn không phải loại người quá đần độn, nếu hắn bị đặt, hắn có thể bị đặt ra hai điểm này, cũng có chút lý giải về sự lợi hại của Hỗn Nguyên Kỳ. An Định cũng nói, nhưng tuyệt đối không thể đáp ứng hắn. Cực Quang bổ sung, điểm này đều không ai dị nghị. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng lắc đầu nói, điện hạ, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là một thiếu quân chủ nho nhỏ của Hỗn Nguyên Quân Phủ, nhiệm vụ của ta là cống hiến cho Hỗn Nguyên Quân Phủ, bảo vệ quốc gia, chứ không phải những sự tình ta không thể nào lý giải như ngươi nói, những bí mật và điều kiện của ngươi, ta đều không hứng thú, mong thập thất điện hạ chớ dây dưa nữa. Tốt. Lại không ngờ, vị thập thất hoàng tử này nghe vậy, lại không cố chấp nữa, hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, địa vị của ngươi hiện tại còn nông cạn, không che nổi hai bí mật này, tuy trong lòng muốn biết, nhưng nhất định phải nhịn xuống, ta hiểu loại tâm tình này. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn hắn im miệng. Có điều, còn nhiều thời gian. Thập thất hoàng tử nói tiếp, cho nên ta thay đổi chủ ý, hiện tại ngươi chỉ cần đáp ứng ta một chuyện khác, vụ Nhiễm Thanh Tâm, coi như ta tặng cho ngươi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể làm theo ý hắn, để tránh hắn tiếp tục dây dưa, liền hỏi, vậy một chuyện khác là gì? Ngươi cùng ta kết bạn đồng hành. Bạch Thập Thất kích động nói cho ngươi biết, ta biết một nơi, nơi đó còn đáng giá hơn Nghiệp Đế Lăng. Chỉ là nơi đó còn phiền phức hơn vụ Nhiễm Thanh Tâm, một mình ta có lẽ không che nổi. Ngươi cũng nên biết, trong vũ khư này, ta không có ai khác để tin tưởng, tiểu tử ngươi tuy cũng không đáng để tin, nhưng ít nhất ngươi là ngoại tộc, không thực dụng, bợ đỡ như đám người kia, ngươi không dám đắc tội ta quá phận, cho nên, ta có thể hợp tác với ngươi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, trước tiên để Ngân Trần tìm hiểu xem có địa phương đặc thù như vậy không, sau đó sẽ suy tư. Vị thập thất hoàng tử này tuy nói nhiều, lộ ra lải nhải, nhưng hắn ta, dường như nói chuyện không giả, có cảm giác chất phát ngay thẳng. Lý Thiên Mệnh nghĩ, đường đường là một thập thất hoàng tử, không thể tin tưởng ngay, đây quả thực là bi ai, cuối cùng tìm một ngoại tộc, cũng bởi vì ngoại tộc này vốn thấp. Nghe cũng có chút thảm. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, vậy xin hỏi điện hạ, nơi ngươi nói đến, gọi là gì? Không rõ ràng. Bạch Thập Thất nói rất tự nhiên, sau đó nói, dù sao đại khái gọi là Vũ Lạc Chi Địa thì phải. Rất nhiều thí luyện giả đỉnh cấp đang nhắm tới, tuyệt đối đáng giá hơn Nghiệp Đế Lăng. Vũ Lạc Chi Địa. Nghe có chút kỳ lạ. Ngươi không muốn thoát khỏi sự theo dõi của Diệp Thân Vương sao? Ngươi chỉ có thể đi theo ta không dọa ngươi đâu, nếu ngươi theo hắn một hồi nữa, hắn thấy ngươi là ngoại tộc, có thể sẽ há miệng ăn tươi ngươi đấy. Nếu ngươi không tin có thể thử xem. Hắn nói xong dừng một chút, sau đó vỗ ngực, nói, mà chỉ cần có ta ở đây, hắn không dám động đến ngươi đâu. Nếu ngươi không tin, ta biểu diễn cho ngươi xem. Nói rồi, thập thất hoàng tử đi đến trước mặt Diệp Thân Vương đang nằm, đột nhiên đá một chân vào mặt hắn, đá Diệp Thân Vương bay ra ngoài. Lý Thiên Mệnh, Diệp Thân Vương này, trước đó còn dọa Cung Lục tiểu thư phá sợ, kết quả hắn bảo đạp là đạp. Lý Thiên Mệnh có chút mở to mắt. Diệp Thân Vương bị đạp, lại không phản kích, vẫn dáng vẻ máy móc, chỉ nhìn chằm chằm ngươi kìa. An Định quan sát rồi nói. Điều này nói rõ thập thất hoàng tử này, thật có thể biết một số chuyện người khác không biết, tối thiểu so Cung Lục rõ ràng hơn một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi cùng hắn một đạo sao? Hắn khẳng định sẽ tìm cách để ngươi cùng Bạch Thập Cửu Sinh xung đột. Cực Quang nói. Hắn có phương pháp, ta có biện pháp. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, chủ yếu là vấn đề Diệp Thân Vương này, ta muốn xem hắn có giải quyết được không. Dù sao cứ bị Diệp Thân Vương dựng ngược này nhìn chằm chằm, Lý Thiên Mệnh thực sự nhức đầu, có dự cảm chẳng lành. Lúc này, Bạch Thập Thất đạp bay Diệp Thân Vương dựng ngược, nghênh ngang trở về, phản phất trút hết khí lên Diệp Thân Vương kia. Hắn dương dương tự đắc trừng Lý Thiên Mệnh, nói, thế nào? Có phục không? ta có đế hoàng huyết mạch, tự nhiên thiên sinh áp chế Diệp Cẩu nhà ta nuôi, người chỉ có theo ta mới miễn chết. Diệp Cẩu nhà ta nuôi. Thực tế, trong lời hắn đã tiết lộ một phần bí mật về Diệp Thân Vương. Lý Thiên Mệnh gặp phải kẻ không biết giữ mồm giữ miệng này, quả thật đau đầu, hắn vốn không muốn tiếp xúc nhiều, nhưng trực giác mách bảo tiểu tử này tuy không giữ mồm giữ miệng, nhưng lời nói lại có tính chân thực. Và nhất Diệp Thân Vương dựng ngược kia thật động thủ với mình, làm sao bây giờ? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể không do dự nữa, gật đầu nói, được, ta đi với ngươi. Xem ra tiểu tử ngươi cũng là sợ chết, ha ha. Thập Thất Hoàng tử cười lạnh khinh bỉ. Sống tốt như vậy, tiền đồ lại rộng lớn, ai nguyện ý chết đâu, đúng không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Đã quyết định đồng hành, hắn cũng cố gắng không gây mâu thuẫn với kẻ này, hòa hòa khí khí mới thuận lợi. Nói lời tạm biệt sớm quá, kẻ kéo dây như ngươi mà dám nói tiền đồ rộng lớn. Ha ha. Thập Thất Hoàng tử lần nữa khinh bỉ. Hiển nhiên, hắn không coi trọng tương lai của Lý Thiên Mệnh. Mà từ thái độ của hắn, Lý Thiên Mệnh có thể thấy dấu vết hoàng tộc Thái Vũ, nhất là thái độ đối với mình. Tuy nhiên hắn ở Thái Vũ hoàng tộc, xác suất lớn cũng là người ngoài rìa. Vấn đề là người ngoài rìa làm sao biết hai đại bí mật kia. Bởi vậy, Bạch Thập Thất này cũng có chỗ quái dị, tựa hồ có bí mật. Lý Thiên Mệnh không vội, hắn có kiên nhẫn, lúc này quan trọng nhất vẫn là trưởng thành thực lực và an toàn bản thân, tiểu cửu ấp trứng, đã gấp không được, càng cần nặng ở tâm. Xin điện hạ dẫn đường, tiến về Vũ Lạc chi địa. Lý Thiên Mệnh lười nhác nói nhảm quá nhiều, đi thẳng vào chủ đề. Ha ha. Gia hỏa này còn như não úng mà cười ha ha, may mà hắn không nói nhảm nữa, quay người biểu môi nói, đuổi theo, đừng để lão tử vứt ngươi trên đường. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đuổi theo. Khi rời đi, Thập Thất Hoàng tử còn đi ngang qua Diệp Thân Vương dựng ngược, hắn lại hùng hùng hổ hổ, đá một chân vào mặt Diệp Thân Vương dựng ngược, đạp bay ra ngoài, đừng có theo người của lão tử, nếu không ta nhổ hết răng chó của ngươi. Diệp Thân Vương dựng ngược bay ra ngoài, thật sự bò dậy tại chỗ, rồi chuyển hướng, dùng hai tay đi bộ, dựng ngược rời đi. Cái này cũng được. Lý Thiên Mệnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Chính mình cảm thấy chuyện quái dị nhất lại được Thập Thất Hoàng tử không đáng tin cậy này giải quyết. Vậy vấn đề bây giờ là, nếu mình rời Thập Thất Hoàng tử, Diệp Thân Vương này có xuất hiện lại không? Ngươi có phải đang nghĩ, hiện tại ngươi rời ta thì an toàn? Thập Thất Hoàng tử tự hồ khám phá ý nghĩ của hắn, quay đầu trừng mắt, khinh thường nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Không dám. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng làm ra vẻ, Diệp Cẩu này vốn là ngoại tộc. Phân thân này đều là bản năng thân thể khu động, gặp ngoại tộc thì tự động muốn nuốt, chuyện này không ai nói cho ngươi, chứng minh người trên không quan tâm tính mạng ngươi, đãi ngộ của ngươi kém Lâm Tiêu Tiêu, nàng vừa đến, đã có Lão Thập Lục đi cùng. Bạch Thập Thất cười lạnh. Lão Thập Lục trong miệng hắn là Thập Lục Hoàng tử, vị hoàng tử thứ ba ở Vũ Khư, khác với Bạch Thập Thất, hắn là người tốt ở Vũ Khư, không chỉ thiên phú cao, mà thực lực mạnh, tuổi đã hơn 10 vạn tuổi, chiến lực tất nhiên thuộc hàng đỉnh phong ở Vũ Khư, nghe nói đã là nghịch mệnh cảnh. Tuy vẫn là đệ tử Kháng Long Thần Cung, nhưng thực lực đã vượt qua không ít hoàng sư. Thật vậy, khi vừa vào Vũ Khư, Thập Lục Hoàng tử đã mời Lâm Tiêu Tiêu đi cùng. Lâm Tiêu Tiêu không có nhiều bạn bè ở Kháng Long Thần Cung, được cường giả mời, nàng đương nhiên không tiện từ chối. Không kém đâu, Thập Cửu Điện Hạ ngay từ đầu cũng mời ta. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Vậy hắn có nói với ngươi chuyện Diệp Cẩu không? Không có, chứng tỏ mời không đủ thành tâm, không đủ thành tâm thì không quan tâm. Ha ha. Thập Thất Hoàng tử cười nhạo, xem thường. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy lạnh lão, thật ra Thập Cửu Hoàng tử mời, là hắn từ chối, nhưng vấn đề là, không ai nói với hắn rằng không ở bên Hoàng tử thì sẽ chết. Chỉ cần nhắc nhở, Lý Thiên Mệnh đã ngoan ngoãn đi theo. Vì vậy, chuyện này có chút kỳ quái, phản phất khảo thí ngộ tính hoặc trung thành, hiển nhiên đối phương không thích Lý Thiên Mệnh quá tự mình, và việc hắn không cùng Thập Cửu Hoàng tử tìm nghiệp đế lăng là tự mình. Loại chuyện này thường chỉ có khi biết chân tướng mới rùng mình. Vì Lý Thiên Mệnh không biết Diệp Thân Vương là thứ gì. Trước đó, ấn tượng của Lý Thiên Mệnh về Bạch Thập Cửu là tích cực, nhưng giờ liên quan đến sinh tử, hắn không còn lạc quan như trước. Có lẽ Bạch Thập Cửu không biết nhiều chi tiết, chỉ là có người nhắc nhở hắn kết bạn với ngươi. Cực quan không muốn hắn và Bạch Thập Cửu là địch, nên đưa ra suy đoán khác. Cũng có thể, biết trong lòng là tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Thập Thất Hoàng tử thấy hắn không lên tiếng, nhún vai cười ha ha, nói, tình hay không tùy ngươi. Nói xong, hắn nhanh chân bước về phía trước, Vũ Khư phản phất là hậu viện nhà hắn, hắn tùy ý đi lại, nghênh ngang. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể theo sau lưng hắn, lặng lẽ rời đi. Trên đường đi, hắn không ngừng quay đầu, phát hiện Diệp Thân Vương dựng ngược quả nhiên không theo lên. Dọc theo phế tích, Lý Thiên Mệnh còn gặp các Diệp Thân Vương hình thái khác, chúng có vẻ rất khép kín, đương nhiên có những con nhìn Lý Thiên Mệnh vài lần, nhưng khi thấy Thập Thất Hoàng tử, chúng không có động tĩnh gì. Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, Hỗn Nguyên Kỳ, Vũ Khư, Thần Tàng Địa, Vũ Hoàng Đại Đế, Hỗn Nguyên Ngự Thú Sư. Đủ loại nguyên tố vần quanh trong trái tim Lý Thiên Mệnh. Có hơi nhiều mê điểm, hắn vừa đi đường, vừa lơ đãng nghe thập thất hoàng tử líu lo không ngừng phía trước, một bên suy tư. Hỗn Nguyên Kỳ. Hỗn Nguyên Quân Phủ, nơi trú quân ngoài thành. Trong một gian quân điện bốn màu trên đỉnh núi. Nguyệt Ly luyến một thân váy đỏ, hồng nguyệt hỗn nguyên đồng bên má, đẹp tuyệt diễm, bước vào quân điện bốn màu này. Lão sư, gọi ta tới gấp gáp như vậy, có chuyện gì? Nguyệt Ly luyến vừa tiến lên, vừa hỏi vào trong cung điện. Sau khi vào, nàng thấy trong cung điện này, chẳng những có Thiền Thái Gia, còn có Dương Hư, người vừa được thăng nhiệm chính ngũ phẩm phủ thân. Dương Hư thấy nàng, trên mặt liền nở nụ cười, vội ngoắc tay, nói, mau tới, có tin tức vô cùng tốt. Thấy hai người bọn hắn đều tràn đầy nụ cười như vậy, Nguyệt Ly luyến cũng có chút mơ hồ, trước đó nàng đưa người đến hoang cổ chiến thuyền xong, liền trở về trú quân bận rộn, bận đến giờ cũng chưa nghỉ ngơi. Dù mơ hồ, nhưng nàng cảm giác, tin tốt này có lẽ liên quan đến Vũ Khư. Vũ Khư có biến? Không phải toàn phong bế sao? Nguyệt Ly luyến vội tiến lên, hỏi Thiền Thái Gia. Thiền Thái Gia cười hòa ái, nói, hôm nay ta thụ chiếu, vào Hoàng Đình một chuyến, nơi Hoàng Đình có một tòa vũ cát do Diệp Thân Vương chưởng quản. Hôm nay hắn cũng ở đó, trước mặt mọi người thuận miệng nói vài câu tình huống trong Vũ Khư, trong đó, tự nhiên là cường điệu biểu dương Hỗn Nguyên Quân Phủ chúng ta. Diệp Thân Vương đích thân khen ngợi. Hắn nói gì? Nguyệt Ly luyến khẩn trương hỏi. Thiền Thái Gia mắt sáng lên, lão hoài thoải mái, cảm thán nói, đầu tiên là nói, con em chúng ta rất đoàn kết, cạnh tranh qua Kháng Long Thần Cung Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh bọn người, cầm súng thanh tổ cốc vũ, cơ hồ ai nấy cũng có đột phá về ích lợi, hắn còn biểu hiện ra Hỗn Nguyên trận trận pháp, biểu lộ ra phong phạm quân nhân. Quá tốt rồi. Thanh tổ cốc vũ a, Nguyệt Ly luyến mắt sáng lên, nói, 50 người, mỗi người đều có ích lợi. Vậy đây chính là tin tức vô cùng tốt. Không uổng công ta trước khi đi, tăng giờ làm việc cho bọn hắn tập diễn. Hai tử nhóm thật không chịu thua kém. Dương Hư lại cười nói, đây chính là tin tức vô cùng tốt. Vậy tin tốt thật sự, người nghe có lẽ ngất đi. Cái này còn chưa tính. Còn có lớn hơn. Nguyệt Ly luyến khẽ giật mình, khẩu vị bị trao ngược lên, tự nhiên càng chờ mong, nàng mắt sáng lên nhìn Thiền Thái Gia. Luyến Nhi, việc này, ngươi vẫn là công đầu quân phủ. Vì ngươi mang Lý Thiên Mệnh về. Không có hắn, quân phủ chúng ta sao có thể thuế biến toàn diện như vậy? Thiền Thái Gia nói đến đây, chòm râu đều rung rẩy, mơ hồ có cảm giác lệ nóng doanh trồng. Bớt nói lời vô ích đi, nói sự tình. Sự tình. Nguyệt Ly luyến gấp gáp, lúc này, nàng mới không quan tâm công lao gì. Tốt, tốt. Thiền Thái Gia vui cười xong, mới thở dài một tiếng, nói, ta nghe Diệp Thân Vương ý tứ, nói bọn hắn tiến vào Nghiệp Đế Lăng, lại lực khắc 30 đệ tử thượng vũ chủng của Kháng Long Thần Cung, bao gồm cung lục một nhóm người, cuối cùng Lý Thiên Mệnh mở ra nghiệp thụ, để 50 Nghiệp Đế liên nhãn truyền thừa xuất thế. Sau cùng ngươi đoán sao? Chúng ta đoạt gần nửa Nghiệp Đế liên nhãn. Nguyệt Ly luyến trợn mắt nói, hô hấp cũng khó khăn. Gần nửa cái gì? Là 50 Nghiệp Đế liên nhãn, tất cả đều là chúng ta, Kháng Long Thần Cung không chiếm được một cái nào. Âm thanh Dương Hư run rẩy, nghĩ lại cũng không thể tưởng tượng. Cái gì? Nguyệt Ly luyến lúc này không thể tin vào tai mình, nàng hoàn toàn nghi ngờ mình nghe lầm. Trong lúc nàng chết lặng, Thiền Thái Gia hít sâu một hơi, nói, mấu chốt nhất là, tạo hóa như thế, tất cả đều có hiệu lực, 50 người, trừ Thiên Mệnh không tính, đệ tử chúng ta vào đó, đúng là toàn viên giác tỉnh thượng vũ chủng. Có thượng vũ chủng, còn thăng lên cao thượng vũ chủng. Tiểu Võ và Tiểu Long đều tăng thêm nhất tượng. Thậm chí Tiểu Mụn chẳng những thăng lên tứ tượng, còn đạt yên diệt chi cảnh thập nhị giai. Cái gì? À, Nguyệt Ly luyến vừa nãy như tai điếc, giờ thì hai tai đều điếc, à mấy tiếng, nàng trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Thiền Thái Gia, ngốc nghếch, chớp mắt liên hồi. Ta vừa nghe mấy tin này, phản ứng cũng chẳng khác gì ngươi, dù sao đừng a nữa, đây là Diệp Thân Vương nói trước mặt mọi người, chắc chắn không sai đâu, ngươi a, à không được đâu, phải chấp nhận sự thật thôi. Dương Hư vừa cười vừa nói. Không phải, không phải. Hốc mắt Nguyệt Ly luyến ửng đỏ, cổ họng nóng bỏng, thanh âm khàn khàn, nói, thật, là thật sao? Toàn viên thượng vũ chủng. 50 người. Hỗn Nguyên Quân Phủ chúng ta. Toàn là thật, chắc chắn 100%. Thiền Thái Gia thở dài ra một hơi, ông đã tiêu hóa tin vui này một thời gian dài, nên còn tỉnh táo hơn nhiều, tổng kết nói, nhưng bất kể thế nào, hiện tại thí luyện Vũ Khư vẫn còn tiếp diễn, đám trẻ vẫn chưa ra, đến tiếp sau trưởng thành hay tổn thất, ta không tiện nói, dù là Thiên Phú Thành, hết thảy vẫn chưa hoàn toàn định số, vẫn treo giữa không trung, nên không cần thiết đắc ý quá mức, cũng đừng chủ động ra bên ngoài truyền. Là. Nguyệt Ly Luyến vẫn còn trong giai đoạn mơ hồ, nàng ngơ ngác nửa ngày, còn ngẩng đầu hỏi, à thật là thật đó hả? Ha ha. Thiên Thái Gia và Dương Hư thấy vậy, đều nhịn cười không được. Được rồi, ngươi tiêu hóa chút đi. Chúng ta chờ ngươi. Thiên Thái Gia nói. Được rồi. Nguyệt Ly Luyến thở dài ra một hơi, hốc mắt hơi ướt, lại cười thành vành trăng, nàng bỗng nhiên hét lên một tiếng, nắm chặt song quyền, hướng về phía quân điện bốn màu trống không này, hét lớn một tiếng, quá tốt rồi. Hỗn Nguyên quân phủ. Quá tốt rồi. Hưng phấn vượt qua mọi lần, mà sau hưng phấn, hốc mắt nàng lại đầy cảm động, lẩm bẩm, Lý Thiên Mệnh mở ra nghiệp thụ thật sao? Đương nhiên chặn đánh lui cung lục những người đó, tiểu muộn bọn họ chắc hẳn cũng góp sức. Mọi người đều góp sức, đây là chuyện tốt. Chuyện thật tốt. Theo ta thấy, mặc kệ là Hỗn Nguyên trận của tiểu muộn bọn họ, hay Lý Thiên Mệnh phá cục, công lao hai chuyện này đều thuộc về ngươi, vị lĩnh đội này. Dương Hư cảm thán, nói xong, hắn nhún nhún vai, nói tiếp, Dương Trừng ở vị trí phó truyền thừa quan lâu như vậy, cộng lại công tích còn không bằng ngươi một lần, lần này thí luyện vũ khư, đệ tử khác đều thành thượng vũ chủng, người không thuộc tộc hệ chúng ta không đi, mọi người chắc hận chết hắn. Hắn và Dương Trừng cùng một tộc hệ, tuy hắn không có con cái, nhưng có thân thích, lúc này đối với Dương Trừng cũng rất khó chịu, Hỗn Nguyên quân phủ đại cuộc khởi, Dương Trừng làm đội trưởng ban đầu, lại đi nịnh Hạo Văn thư viện, thật quá sai lầm. Dương Trừng không đáng nói nhiều, hắn nằm mơ cũng muốn con cái thành thượng vũ chủng, lần này bị loại khỏi cuộc chơi, cũng là trừng phạt lớn nhất với hắn. Thiên Thái Gia mặt không chút thay đổi nói Nguyệt Ly Luyến nhất hắn lên, nhưng không cao hứng, nói, chờ hắn biết tin tức này, ruột gan ắt hẳn hối hận. Hiện tại hắn còn chưa biết, đúng không? Chắc là chưa. Nhưng lúc nghe Diệp Thân Vương nói chuyện, có hơn trăm nhà người, ta đoán chừng giờ này đã lan truyền ra bên ngoài. Vừa rồi Thượng Khanh Đại Nhân đã cảnh cáo, mặc kệ người khác truyền thế nào, chúng ta tuyệt đối không được truyền, càng cấm quân phủ người đắc ý gây chuyện. Lúc này Hỗn Nguyên kỳ tình thế phức tạp, quân phủ chúng ta đã quá nổi bật, càng phải cẩn thận người khác nâng lên rồi dứt. Thiền Thái Gia nghiêm túc nói. Minh Bạch, dù sao vô luận thế nào, người còn chưa về, mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Vũ khư thí luyện còn chưa kết thúc, ai biết còn có biến cố gì. Bọn hắn nhiều lần áp chế Kháng Long thần cung như vậy, rất có thể bị trả thù. Nguyệt Ly Luyến sau khi hưng phấn, cũng có chút lo lắng. Đây cũng là điều ta lo lắng, tóm lại, biết tin này, chúng ta càng phải lo lắng đề phòng hơn. Dương Hư nói. Nguyệt Ly Luyến suy nghĩ một chút, nói, có điều, ta trước đó đã nói với tiểu muộn một lần, không thể quá phận đắc tội người, ta đoán chừng nàng có thể nắm chắc, thấy tốt thì lấy. Tính tình tiểu muộn đủ ổn trọng. Thiên Thái Gia dừng một chút, Diệp Thân Vương cuối cùng còn nói, Lý Thiên Mệnh đem nghiệp đế liên, nghiệp đạo chí bảo, tặng cho thập cửu điện hạ. Thực tế, qua câu nói này, có thể thấy được tình huống cùng lựa chọn của bọn hắn. Tiểu tử này lại đem thứ đó tặng đi. Nguyệt Ly Luyến kinh ngạc. Điều này nói rõ gì? Hắn vốn là người vắt chày ra nước. Dương Hư hỏi. Nguyệt Ly Luyến cười nói, không hẳn vậy, chỉ có thể nói rõ nghiệp đế liên này đối với hắn có lẽ vô dụng. Nghiệp đạo chí bảo a vô dụng. Dương Hư nói mà thèm thuồng. Ai biết hắn? Bọn họ nghe việc này cũng thả lỏng phần nào, biết đại khái người trẻ tuổi bên trong vũ khư, tâm lý có lẽ vẫn có chừng mực. Ngay lúc này, ngoài quân điện bốn màu, bỗng xuất hiện một đạo âm ảnh. Âm ảnh kia rất cao lớn, chiếu vào trong quân điện, khiến quân điện bao phủ vẻ lo lắng. Nụ cười trên mặt Thiền Thái Gia, Nguyệt Ly Luyến cũng tạm dừng lại. Bọn họ nhìn ra ngoài, chỉ thấy vị nam nhân khôi ngô bên ngoài, mặc quân khải bốn màu, ung dung đại khí, mang phong thái đại tướng của Hoàng Triều, chính là Thiếu Khanh Nguyệt Ly Tuấn. Thiếu Khanh đại nhân. Dương Hư, Nguyệt Ly Luyến cùng nhau cung kính. Việc vũ khư, ta cũng vừa mới nghe nói. Nguyệt Ly Tuấn nở nụ cười, vui vẻ nói, bọn trẻ biểu hiện đặc sắc. Ta không nói lời tán dương sung. Ngược lại là Luyến Nhi, ta phải khen ngươi thêm một lần, ngươi thật sự là cứu tinh mang đến cải biến vận mệnh cho quân phủ. Hai ức tăng cường quân bị, 50 thượng vũ chủng làm trụ cột tương lai, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, tất cả đều là từ nhân duyên của Lý Thiên Mệnh mà có. Hắn có công, nhưng chủ yếu vẫn là do quân phủ có thực lực, mới có thể cùng nhau thành tựu. Nguyệt Ly Luyến hé miệng nói. Cùng nhau thành tựu. Cũng có thể nói như vậy, dù sao tương lai, chúng ta có thể tạo hắn thành biểu tượng của quân phủ. Quân phủ Thiếu Khanh Nguyệt Ly Tuấn nói, cất bước tiến vào, trạng thái kích động hơn trước kia nhiều. Thiền Thúc, chúc mừng. Hắn còn nói. Cùng vui. Thiền Thái Gia cảm thán, thế giới này vẫn là của các ngươi, người trẻ tuổi. Lão hủ đã già rồi. May mắn lúc tuổi già chứng kiến quân phủ hưng thịnh, thật là đại hạnh của đời người. ta cũng không còn trẻ, phí thời gian cả đời rồi. Quân phủ tương lai, vẫn là Luyến Nhi, Dương Hư và đám rừng cột mới này. Nguyệt Ly Tuấn nói. Hắn rất ít khi nói nhiều như hôm nay. Nguyệt Ly Luyến nghe vậy, nói, Thiếu Khanh đại nhân quá khen, ta đến Thượng Vũ Chủng còn không phải, không lên được nghịch mệnh cảnh, nhiều nhất chỉ dẫn dắt người trẻ tuổi, sao có thể thành rừng cột của quân phủ. Nguyệt Ly Tuấn nghe vậy, mí mắt hơi giật, trầm mặt một hồi, nhưng vẫn nói, công tích là công tích, chiến lực là chiến lực, truyền thừa quan từ trước đến nay không nhất thiết cần thân chinh, mà một vị phó truyền thừa quan khác, phẩm hạnh lại không đoan chính, không phù hợp hình tượng truyền thừa tương lai của quân phủ. Người nói đúng không, Thiền Thúc? Thiền Thái Gia nhếch miệng, nhìn về phía Nguyệt Ly Luyến, cuối cùng vẫn nói, việc này, cuối cùng vẫn phải do Thượng Khanh đại nhân quyết định, liên quan đến quan chức chính tứ phẩm, còn phải do bệ hạ xem xét. Cũng thế. Nguyệt Ly Tuấn cảm thán, đương nhiên, việc chúng ta tiến cử người hiền tài sẽ có tác động đến quyết định của Thượng Khanh đại nhân và bệ hạ. Nghe đến đây, Nguyệt Ly Luyến có chút hoảng hốt. Nàng không ngờ, mình có thể leo lên vị trí cao như vậy. Ngày xưa, nàng rời thần mộ tọa, cơ bản tương đương với rời bỏ con đường làm quan thăng chức, ai biết một bước lên phó tứ phẩm, cùng sư huynh Dương Trừng mà nàng không thể với tới cạnh tranh. Những lời của Nguyệt Ly Tuấn càng sâu xa, muốn để nàng tiếp nhận vị trí của Thiền Thái Gia. Thiền Thái Gia không nói rõ với Nguyệt Ly Luyến, nhưng với một chức quan không quá coi trọng chiến lực, nếu phải chọn Dương Trừng hay Nguyệt Ly Luyến, ông chắc chắn chọn Nguyệt Ly Luyến. Trước kia không thể chọn, vì Dương Trừng giao thiệp rộng, thế lực đủ, công tích nhiều, Nguyệt Ly Luyến không đuổi kịp. Nhưng bây giờ, tình hình đã khác, có người tự hủy tương lai, có người lên như diều gặp gió. Nhưng sâu trong đáy mắt Nguyệt Ly Luyến, vẫn còn chút hoài nghi nhìn Nguyệt Ly Tuấn, hắn đề nghị vậy, thật sự là muốn tốt cho mình sao? Luyến Nhi, cho ta mượn một bước nói chuyện. Nguyệt Ly Tuấn nói xong, chắp tay đi về phía sâu trong cung điện. Nguyệt Ly Luyến nhìn về phía Thiền Thái Gia. Thiền Thái Gia thở dài, nói, đã nhiều năm như vậy, có lẽ hắn cũng có hối hận. Bất kể thế nào, quan chức là thật, nếu hắn thật sự nguyện ý nâng đỡ, người cũng có thể thử xem. Thế nhưng, lão sư, người có muốn Dương Trừng tiếp tục quản lý thiên mệnh và những người khác? Thiền Thái Gia hỏi. Vậy thì dĩ nhiên không muốn. Vậy nên, đi nói chuyện đi, xem hắn thật sự nghĩ gì. Thiền Thái Gia nói, lần này, nếu bọn trẻ thuận lợi trở về, không gây thêm rắc rối, với công lao của ngươi, thêm ta và hắn cùng nhau tiến cử, cộng thêm việc Dương Trừng thất thế, chức trọng trách này của ta, rất có khả năng sẽ giao cho ngươi. Nguyệt Ly Luyến trầm mặt. Nàng vốn muốn nói mình vô năng, không thể đảm đương. Nhưng nghĩ đến địa vị cao này của mình, nhất định sẽ giúp đỡ Lý Thiên Mệnh. Chủ phủ truyền thừa quan, đây là chính tứ phẩm, ngang hàng với Thiếu Khanh. Chính tứ phẩm đã là trung tâm thực sự của vòng xoáy quyền lực hoàng đình, cao hơn vị trí phó tứ phẩm bấp bênh rất nhiều. Ở trung tâm vòng xoáy, bên trong và bên ngoài cánh cửa, khác nhau một trời một vực. Hiện tại toàn bộ hoàng đình đều không có chính tứ phẩm nào không phải nghịch mệnh cảnh. Nguyệt Ly Luyến lẩm bẩm một câu, nhưng nàng vẫn cắn môi, thần trí kiên định hơn, có lẽ cũng là nghĩ đến Lý Thiên Mệnh. Sau đó, nàng gật đầu với Thiền Thái Gia và Dương Hư, hít thở sâu một chút, điều chỉnh tâm tính, vẫn đi về phía Nguyệt Ly Tuấn. Dương Hư còn ở phía sau nói, vẫn là tranh một hơi đi. Ngươi nghĩ mà xem, nếu ngươi thật sự lên được chính tứ phẩm, ít nhất trên quan trường, ngươi đã vượt qua Nguyệt Ly Ái. Lời này là động lực lớn, khiến Nguyệt Ly Luyến đột nhiên bước nhanh hơn quân điện, nơi u ám. Một chỗ ám môn, quân phủ Thiếu Khanh Nguyệt Ly Tuấn đứng thẳng người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ chính là nơi trú quân của Hỗn Nguyên quân phủ, nơi đó truyền đến vô số thanh âm hỗn tạp. Công tác tăng cường quân bị đang hừng hực khí thế tiến hành, báo danh, sàng lọc, khảo hạch, xét duyệt, huấn luyện. Hết thảy những quá trình này, mỗi một người mới đều cần phải trải qua, bởi vậy lượng công việc vô cùng lớn. Đứng tại ám cửa sổ này nhìn xuống, có thể thấy rõ nơi trú quân kia, người đông nghịt, khí thế ngất trời, một bộ cảnh tượng hưng thịnh. So với trước kia âm u, đầy tử khí, quả thực khác nhau một trời một vực. Hỗn Nguyên quân phủ, thật không tầm thường. Nguyệt Ly Tuấn cảm khái, may mắn có cứu tinh giáng lâm. Nguyệt Ly Luyến càng sợ Lý Thiên Mệnh bị nâng lên giết, bởi vậy, nàng vẫn nói, cứu tinh có công lao, nhưng dưới sự lãnh đạo của Thượng Khanh đại nhân, các đồng liêu trong quân phủ bao năm ẩn nhẫn tích lũy, hậu tích bạc phát, mới là trọng yếu nhất. Ha ha. Nguyệt Ly Tuấn cười, quay người trở lại, nói, Luyến Nhi, giữa ta và ngươi là chú cháu, không cần phải nói lời xã giao này. Lý Thiên Mệnh quả thật đã thay đổi rất nhiều, con đường tương lai của hắn tại quân phủ đã định trước là vô lượng. Ta muốn, coi như hắn là ngoại tộc, Thượng Khanh đại nhân cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Vâng. Nguyệt Ly Luyến gật đầu, không nói thêm. Hôm nay chủ yếu là muốn tâm sự với ngươi. Nguyệt Ly Tuấn hơi cúi đầu, đôi hồng nguyệt hỗn nguyên đồng trong bóng tối, lộ ra đỏ tươi lạ thường. Ta có gì đáng nói? Nguyệt Ly luyến nhún vai, nói, chỉ là một kẻ phế nhân, tuy rằng lăn lộn được vị trí phó tứ phẩm, nhưng thực lực không xứng với vị trí, cũng không có gì khác biệt. Nguyệt Ly Tuấn nghe vậy, khẽ thở dài, trầm mặc rất lâu, nói, cho nên nói, cái chết kết giữa chúng ta, tựa hồ vô luận qua bao nhiêu tuế nguyệt, đều không có cơ hội bù đắp. Cái chết kết này là ai tạo ra? Là ta sao? Nguyệt Ly luyến lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Không phải ngươi, hết thảy đều là lỗi của ta, là ta có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với ca ca ta. Nguyệt Ly Tuấn lắc đầu, ánh mắt ảm đạm. Ngươi chỉ cần xứng đáng với mặt mũi của ngươi, xứng đáng với nữ nhi của ngươi là được rồi, những người khác đều không quan trọng, đều là công cụ của ngươi. Nguyệt Ly luyến nói. Đúng, lúc tuổi còn trẻ, ta thật sự lo lắng thất bại, đã làm rất nhiều chuyện sai trái, ta thừa nhận, ta hối hận, ta sai vô cùng. Nhưng là, sai lầm đã thành, tội lỗi đã dựng nên, muốn đền bù, khó. Nguyệt Ly Tuấn giận dữ nói. Không phải sao? Ta đi thần mộ tòa trước đó, cũng không thấy ngươi muốn đền bù. Lúc đó ngươi nói với ta thế nào? Bảo ta chết ở thần mộ tòa đi, tốt nhất cả đời đừng về Hỗn Nguyên Kỳ. Nguyệt Ly luyến ánh mắt lạnh lùng nói. Nguyệt Ly Tuấn nghe vậy, lắc đầu nói, ta cũng là người, tự có lúc tính khí mất khống chế, làm gì đem lời nói nhảm coi là thật. Những năm này, ta vẫn luôn tìm kiếm phương pháp để ngươi khôi phục, toàn thái vũ, chỉ cần có manh mối, ta đều tự mình đi tìm. Ngươi thôi đi đừng chém gió, thật nếu muốn ta khôi phục, ngươi bảo nữ nhi ngươi trả lại ánh mắt cho ta là được rồi, làm gì ở đây lừa mình dối người. Hả, ngươi là sợ bản chất phế vật của nữ nhi ngươi bị bại lộ, không có Hỗn Nguyên Đồng của ta, nàng lập tức sẽ lộ nguyên hình, biến thành trò cười, vị trí cao hiện tại trong nháy mắt trở thành mộng ảo, đúng không? Nguyệt Ly luyến ánh mắt có chút đỏ bừng. Nguyệt Ly Tuấn nghe vậy, sắc mặt khó coi, trầm mặc rất lâu. Tràng diện lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Nguyệt Ly Tuấn, nếu như ngươi muốn dùng việc đề cử ta làm chủ phủ truyền thừa quan ra làm điều kiện, để chữa trị quan hệ, để ta coi như chuyện gì chưa từng xảy ra, thậm chí tương lai còn trở thành người trong trận doanh của ngươi. Ta chỉ có thể nói, không có ý tứ, ta không làm được. Nguyệt Ly luyến nói xong, quay người muốn rời đi. Chờ một chút. Nguyệt Ly Tuấn đột nhiên gọi nàng lại, rồi lớn tiếng nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta đã tìm được phương pháp để ngươi khôi phục thượng vũ chủng thì sao? Ngươi cũng biết, trong quân phủ chúng ta có rất nhiều người chỉ là giác tỉnh giả bình thường, lần này đều có thể trở thành thượng vũ chủng. Ngươi tuy tuổi tác không nhỏ, nhưng chỉ là khôi phục mà thôi, cũng có khả năng rất lớn. Nguyệt Ly luyến nghe vậy, bước chân khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục đi ra ngoài rất nhanh. Luyến Nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ, vì thúc lúc này đã lớn tuổi rồi, không có suy nghĩ phức tạp như vậy, bất quá là cầu một gia đình mỹ mãn, suy nghĩ thông suốt thôi. Cho nên, vì sự khôi phục của ngươi, ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh, trước mắt đã gần như thỏa đáng, chỉ cần ngươi gật đầu, tương lai ngươi khôi phục thượng vũ chủng, thành tựu nghịch mệnh cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mặt khác, việc ngươi thăng nhiệm chủ phủ truyền thừa quan, ta không cần bất kỳ điều kiện gì, cũng sẽ sau khi vũ khư thí luyện kết thúc, cùng thiên thúc cùng nhau đẩy mạnh việc này, hướng thượng khanh đại nhân tiến cử. Chỉ cần vũ khư sau đó không có chuyện gì, có ta và thiên thúc làm bệ đỡ, với công lao của ngươi, 100% có thể lên chính tứ phẩm. Cuối cùng, chờ ngươi khôi phục thượng vũ chủng, thành nghịch mệnh cảnh, leo lên chính tứ phẩm, chính thức ngóc đầu trở lại, chính thức đạt được hết thảy những gì vốn thuộc về ngươi, cái ngày đó, ngươi nhìn ta thế nào cũng không còn quan trọng. Chỉ cần tốt cho ngươi, gánh nặng trong lòng ta cũng có thể vơi bớt đi. Nguyệt Ly luyến nghe những lời này, bước chân không dừng lại, thậm chí càng lúc càng nhanh. Dù sao đi nữa, lời nói nàng vẫn là nghe hết, ít nhiều cũng có chút lạ lắm. Thượng vũ chủng, nghịch mệnh cảnh, chính tứ phẩm. Thật ra đến độ tuổi này, nàng đã phí thời gian nhiều năm như vậy, đối với những khát vọng đó, cũng không còn mãnh liệt như trước. Hiện tại tâm tư của nàng không đặt trên người mình, mà là đặt trên người Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, nếu như hết thảy những gì vốn thuộc về mình, nếu thật sự có thể trở về, thì tốt biết bao. Có lẽ khi đó, mình sẽ không còn là người ở biên giới Hỗn Nguyên Kỳ. Không chỉ là biên giới, còn có sự ấm lạnh tình người, sự nịnh bợ, còn có tiểu muội từng theo sau lưng, lúc này đã vênh váo tự đắc, cao thượng tôn quý, xem mình như kiến hôi. Đi con đường nào? Nếu như cơ hội kia đang ở trước mắt, có thể chạm vào được, thật sự muốn tiếp nhận sao? Trong lòng Nguyệt Ly luyến, tạm thời không có đáp án. Thôi được rồi, trước cầu nguyện cho bọn trẻ, thu được thành quả, bình an, hoàn toàn lành lặn, thuận lợi trở về từ Vũ Khư. Vũ Khư. Lối vào. Từ khi trở lại vị trí này, Phong Đình Lâm vẫn an tâm hơn nhiều. Lúc này cửa vào vẫn chưa mở ra, tự nhiên chưa thể đi ra ngoài. Đến khi nó mở, bọn hắn cơ bản sẽ là nhóm đầu tiên đi ra. Thấy tốt thì lấy, coi như là thắng lợi trở về. Khi đến vị trí này, phần lớn thời gian Phong Đình Lâm Vãn vẫn để mọi người nghỉ ngơi, lắng động lại. Giai đoạn này không có nguy hiểm gì, những người khác đã tiến sâu vào vũ khư. Ở vị trí này, ngoài Diệp Thân Vương ở đằng xa, không còn ai khác. Thỉnh thoảng, Phong Đình Lâm Vãn triệu tập mọi người, ma luyện thêm hỗn nguyên trận, cường hóa năng lực đoàn chiến, để ứng phó với những tình huống cực đoan có thể xảy ra, coi như là sinh tồn trong gian nan khổ cực. Điều Phong Đình Lâm Vãn và mọi người trong quân phủ lo lắng duy nhất, tự nhiên là Lý Thiên Mệnh. Tiểu tử kia một mình mà đi, mọi người ít nhiều có chút nóng ruột. Tỷ, không xong rồi ngày nọ, sau khi hỗn nguyên trận kết thúc huấn luyện một thời gian, mọi người vẫn còn tự mình điều tức, tinh tiến, liền nghe Phong Đình Thịnh vò hét lớn một tiếng. Phong Đình Lâm Vãn giật nảy mình, dù sao nàng hiện tại sợ nhất là tin tức xấu, phàm là lời nói mở đầu bằng không xong, đều có thể khiến tâm hồn người ta căng thẳng, tim đập loạn xạ. Chuyện gì? Mọi người vội vàng cùng nhau nhìn qua. Thiền Nhi lưu lại một tờ giấy, người chạy rồi. Phong Đình Thịnh vò chạy tới, tay cầm tờ giấy, sắc mặt lo lắng. Cái gì? Đám người trẻ tuổi quân phủ nghe vậy, ai nấy đều đau cả đầu, nơi này là đâu chứ, Tuyết Cảnh Thiền còn nhỏ như vậy, mà dám một mình rời đi. Phong Đình Lâm Vãn cũng rung lên trong lòng, cầm lấy tờ giấy kia, đọc, ca ca tỷ tỷ tốt, ta đi tìm Thiên Mệnh thúc. Ta không sao, chớ mong nhớ, chớ tìm ta. Đậu đen rau muống. Phong Đình Lâm Vãn đọc xong, trước mắt tối sầm lại, thật sự có chút choáng váng. Đây là làm gì? Truy tinh đi sao? Không phải kém bối phận sao? Sao lại điên cuồng như vậy, ta lại ngươi? Phong Đình Thịnh vỏ nói năng lộn xộn, cái tiểu cô nương truy tinh này, thật đáng sợ, nơi này đặc biệt là vũ khư, ta còn chẳng dám rời đi nửa bước. Những người khác cũng có chút choáng váng. Ngươi dùng truyền tin thạch liên hệ Thiền Nhi chưa? Phong Đình Lâm Vãn liền vội hỏi. Liên hệ rồi, nàng bắt máy, nói lời trên tờ giấy viết, bảo ta đừng tìm nàng. Phong Đình Thịnh vỏ trận mắt nói. Mọi người lúc này cũng xông tới, mặt không huyền nói, tiểu cô nương này quá hồ nháo, phải mau chóng tìm nàng trở về, nếu không nhất định xảy ra chuyện. Cùng đi tìm thôi. Tận lực đừng phân tán, tạm thời còn liên hệ được, vậy thì còn tốt. Mọi người ồn ào nói ra. Liên hệ trước đã. Phong Đình Lâm Vãn tự mình dùng truyền tin thạch tìm Tuyết Cảnh Thiền, lại không ngờ tiểu cô nương này lại không bắt máy. Gan thật lớn a, Phong Đình Lâm Vãn giận dữ. Lại không ngờ đúng lúc này, một truyền tin thạch khác của nàng lại sáng lên. Lý Thiên Mệnh. Phong Đình Lâm Vãn cũng sợ Lý Thiên Mệnh bên kia có chuyện gì, chỉ có thể bắt máy trước. Chỉ thấy quang ảnh Lý Thiên Mệnh xuất hiện, hắn mở miệng nói, Vãn tỷ, các ngươi đừng tìm nàng, ta tìm được vị trí của nàng rồi, lập tức sẽ gặp nàng. Thần tốc vậy sao? Phong Đình Lâm Vãn rất kinh ngạc, nhưng Lý Thiên Mệnh thần kỳ nhiều, nàng cũng dần quen thuộc, liền hỏi, tình huống thế nào à, hai người có cố sự gì sao? Đừng quá khoa trương, người ta mới sinh ra không bao lâu a phốc. Lý Thiên Mệnh xấu hổ, nói, đừng nói nhảm, cũng là tiểu cô nương làm loạn thôi, không có việc gì, chờ ta tìm được nàng, xem có thời gian đưa nàng trở về không, nếu không có thời gian, ta mang nàng một hồi cũng không sao. Hắn hiện tại bên cạnh có thập thất hoàng tử, xác thực an toàn hơn, tối thiểu người khác muốn động thủ, cũng phải nể mặt thập thất hoàng tử. Thập thất hoàng tử ít nhất bề ngoài là có mặt mũi. Người chắc chắn chứ? Phong Đình Lâm Vãn hỏi. Chắc chắn, yên tâm. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ta giao nàng cho ngươi đó, người ta tiểu cô nương đơn thuần, ngươi đừng làm loạn. Muốn thì cũng phải cưới hỏi đàng hoàng. Phong Đình Lâm Vãn dặn dò. Mồ hôi. Gặp lại. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền ngắt truyền tin thạch. Hắn xác thực phát hiện Tuyết Cảnh Thiền thoát ly đội ngũ sớm hơn người khác, dù sao hắn có ngân trần, bất quá hắn không ngăn cản. Tiểu cô nương này sao vậy? Hành động có chút kỳ quái. Cũng chính vì không nghĩ ra, Lý Thiên Mệnh mới vòng đường tới, xem nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà thập thất hoàng tử rất không kiên nhẫn, không phải đi Vũ Lạc chi địa sao? Người rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Lý Thiên Mệnh nói, gấp cái gì mà gấp, ta chỉ mang theo một muội muội, không chậm trễ ngươi bao nhiêu đâu. Mang đại gia ngươi. Chuyện quan trọng như vậy, hả có thể để ngươi đùa bỡn? Thập thất hoàng tử tuy hùng hùng hổ hổ, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được chủ ý của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vẫn tiến lên trong vũ khư, hướng cửa vào trở về. Ước chừng một thời gian ngắn sau, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc thấy được một bóng hình xinh đẹp màu lam nhỏ bé giữa cát vàng mênh mông, mê chướng tràn đầy, tiểu thiến ảnh kia trong phong bạo vũ khư, nhỏ bé như vậy, cát vàng nuốt chửng ánh sáng châu trên váy ngắn màu lam của nàng, da tuyết ngọc cơ cũng dung trong tro bụi, có vẻ hơi ảm đạm. Thiền Nhi. Lý Thiên Mệnh thấy nàng, bước nhanh về phía trước, hắn trên đường đã dùng truyền tin thạch đối vị trí với Tuyết Cảnh Thiền mấy lần. Đây thực ra là chướng nhãn pháp, bởi vì hắn đã sớm biết Tuyết Cảnh Thiền ở đâu. Thiên Mệnh thúc thúc. Tuyết Cảnh Thiền trong hoàn cảnh dọa người này, nghe thấy tiếng Lý Thiên Mệnh, như người chết đuối vớ được ván, lập tức vung chân, hướng đạo ánh sáng Lý Thiên Mệnh điên cuồng lao tới, giống như từng mũi tên màu lam bay tới. Lý Thiên Mệnh còn chưa bước được mấy bước, liền có một thân ảnh mềm mại mà ấu tiểu đụng vào. À cái này! Lý Thiên Mệnh nhìn mỹ thiếu nữ Hỗn Nguyên Đồng Tuyết hoa xanh thẳm, tươi mát, đáng yêu, thiên thật trong ngực, hơi ngẩn ra, vẫn nhanh chóng đặt nàng xuống, sau đó nói, không sao, tìm được ngươi rồi. Nàng tâm như tiểu lộc nhảy loạn, kiều nhan ửng đỏ, có chút khẩn trương, cúi đầu nắm váy, thanh âm nhẹ như ruồi mũi, nói, ngươi sẽ không trách ta chứ? Trách cũng không trách ngươi. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, sau đó nói, chỉ là có chút khó hiểu, lúc này ngươi tới tìm ta làm gì? Bên ta cũng không an toàn như bên Vãn Tỷ. Ta. Tuyết Cảnh Thiên ngẩng đầu, mở to đôi mắt to trong suốt nhìn hắn, cắn môi nói, ta. Ta không quá cam tâm, tuy tiêu hóa một cái nghiệp đế liên nhãn, nhưng lại không có tiến bộ thiên phú gì, thấy mọi người đều tiến bộ, ta có chút cuốn, ta cũng muốn trở thành vũ chủng cao thượng, cho nên ta đến bên ngươi tìm cơ hội. Đừng nói dối. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói vớ vẩn, ngươi không phải là người như vậy, mau nói nguyên nhân thật sự. Tuyết Cảnh Thiên sắc mặt yếu xìu, đau đầu nói, cái này cũng không gạt được ngươi, ai nha. Trong ánh mắt không thể ẩn núp của Lý Thiên Mệnh, nàng chỉ có thể chu mỏ nói, ta. Kỳ thật ta cũng không biết vì sao, thân thể giống như không tự chủ được, cứ muốn cùng ngươi, giống như có chỉ dẫn từ nơi sâu xa vậy, có lúc chính mình cũng không khống chế nổi. Cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn không được che mặt, nói, ngươi bị lý do cũng không thể quá mơ hồ được chứ. Tuyết Cảnh Thiên vội, có chút kích động nói, thế nhưng lần này ta nói thật. Ta thật không lừa ngươi. Nói rồi, nàng có chút ủy khuất, thậm chí muốn khóc, hốc mắt đỏ lên. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút không chịu nổi, hắn vội nói, không có việc gì, không có việc gì, ta tin ngươi. Ta tin ngươi còn không được sao? Dù sao ta sau này mang theo ngươi, được không? Tuyết Cảnh Thiền nín khóc mỉm cười, hừ nhẹ nói, vậy thì còn tạm được. Ê! Lý Thiên Mệnh nhìn thần thái, thần sắc linh động, cổ linh tinh quái lại có chút quen thuộc của nàng, nhất thời có chút hoảng hốt, tuy nói nữ hài tử xinh đẹp, đều có vẻ đẹp riêng, nhưng nếu có ba phần cảm giác của vị kia, tựa hồ đã là tư thế khuynh thành. Quá tốt rồi! Vậy cũng không được để ta lạc mất đâu đó. Tuyết Cảnh Thiền thoải mái như một con hồ điệp. Lý Thiên Mệnh che mặt. Chật chật. Bên kia, thập thất hoàng tử nhìn tình cảnh này, lắc đầu, đầy vẻ khinh bỉ, coi thường. Tự biến thái, không ngờ ngươi là loại người này. Chờ Lý Thiên Mệnh tới, thập thất hoàng tử ghé vào tai hắn, vô cùng khinh bỉ nói một câu. Ngươi nói gì? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Lại thông đồng tiểu trĩ nữ, khinh người tuổi nhỏ, tác phong như vậy, ta xấu hổ vì đồng hành với ngươi. Thập thất hoàng tử suy lạnh nhạt nói. Ngươi cút. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt, sau đó lôi kéo Tuyết Cảnh Thiền, rời xa thập thất hoàng tử một khoảng, xa xa đi theo hắn, đi tới Vũ Lạc chi địa. Vũ Lạc chi địa, đến cùng là nơi nào? Trên đường cát vàng đằng đẵng mê chướng vô cùng, Tuyết Cảnh Thiền chăm chú tựa vào bên người Lý Thiên Mệnh, tay ngọc thời khắc nắm chặt góc áo hắn, ngẩng đầu nháy đôi mắt to sáng ngời hỏi. Ta cũng không biết, thập thất hoàng tử này thủ khẩu như binh. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Hắn xem ra gian xảo, sẽ không bố bẫy rập, gạt chúng ta chứ? Tuyết Cảnh Thiền có chút bận tâm hỏi. Tự hồ không cần thiết, loại tình huống của hắn, kẻ mong hắn gặp chuyện xấu còn nhiều, hẳn không tới phiên chúng ta. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, lại hỏi, đúng rồi, người có nghe nói danh hào cùng sự tích của hắn chưa? Ê! Tuyết Cảnh Thiền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, không rõ lắm đâu, dù sao cũng là chuyện hoàng tộc, bên ngoài cũng không dám bàn luận nhiều. Chỉ mơ hồ nghe nói danh tiếng phế vật hoàng tử. Lý Thiên Mệnh gật đầu, dù sao, tùy cơ ứng biến. Tuyết Cảnh Thiền rất an tâm, trong mắt nàng, chủ yếu vẫn là sùng bái đối với Lý Thiên Mệnh. Vũ Lạc chi địa tự hồ tương đối sâu xa, lần này đi mất thời gian tương đối dài, Ngân Trần cũng có báo vũ khư các nơi, người khác cũng có chút phát hiện, truyền thừa tạo hóa, thu hoạch không ít. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh đều có chút hoài nghi bạch thập thất này. Nếu không phải thế thì lập diệp thân vương, Lý Thiên Mệnh xác thực sẽ không lãng phí thời gian trên người hắn. May mắn thay, vào một ngày nọ, bạch thập thất này dẫn đường, phía trước rốt cục xuất hiện một số dị tượng. Kia là... Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại. Chỉ thấy phía trước, trong thiên địa cát bụi cuồn cuộn, bầu trời lại mở ra một cái hình sáu cạnh, như mặt kính vậy, khe nứt kia quỷ dị treo giữa không trung, như dán trên đường chân trời, lộ ra có chút giả. Thế nhưng, khe nứt mặt kính hình sáu cạnh kia, giờ phút này, tung xuống vật thể, lại là thật. Đó là một loại suối nước, vô cùng thanh tịnh. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng đó là một loại khởi nguyên linh tuyền, dù sao ngăn cách thật xa, đã ngửi thấy mùi vị vạn vật sinh linh, thế nhưng khi khoảng cách tới gần, vô số linh hồn ba động cuốn tới, Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên, thật sự là khởi nguyên hồn tuyền. Đúng là khởi nguyên hồn tuyền meo. Bạch Dạ ló đầu ra, một mặt hưng phấn nói. Thực tế thì ba con của nó không cần khởi nguyên hồn tuyền, chúng lớn mạnh dựa vào cộng sinh hệ thống, không dựa vào cái này. Bất quá, dùng làm đồ ăn vặt, vậy cũng không tệ. Chủ yếu là khởi nguyên hồn tuyền này, đối với Lâm Tiêu Tiêu mà nói, thời khắc nào cũng có tác dụng lớn. Hoàng gia tử đệ như thập thất hoàng tử, dùng khởi nguyên hồn tuyền làm vật tư liệu thương, chứ không phải vật tư tu hành, hắn hẳn là không thiếu, bởi vậy khi khởi nguyên hồn tuyền kia ào ào rơi xuống với số lượng lớn, hắn cũng không kích động. Lý Thiên Mệnh thấy hắn không phản ứng, liền đi trước một bước, hướng khởi nguyên hồn tuyền kia mà đi. Nhiều khởi nguyên hồn tuyền quá. Tuyết Cảnh Thiền cũng bị hấp dẫn, đôi mắt lấp lánh, nàng sau đó hỏi thập thất hoàng tử, điện hạ, nơi này chẳng phải là Vũ Lạc chi địa sao? Lý Thiên Mệnh cười trước nói, nơi này. Sao có thể, ngoại trừ khởi nguyên hồn tuyền này, cũng không có gì đặc thù. Không, nơi này chính là Vũ Lạc chi địa. Không ngờ rằng, thập thất hoàng tử dừng lại dưới khe nứt mặt kính hình sáu cạnh, ánh mắt thâm thúy, yên lặng nhìn khe nứt hình sáu cạnh kia, từ tốn nói. Nhìn dáng vẻ hắn, một chút cũng không kích động. Nơi này là... Lý Thiên Mệnh thực sự không ngờ, dù sao xung quanh xem ra, hơi có chút thưa thớt bình thường, mặt đất rất phẳng, không có nơi nào có thể ẩn giấu. Cần phải tiến vào nơi nào đó từ đây sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thập thất hoàng tử vẫn lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó tự nói, đừng ầm ĩ, ta cũng phải suy nghĩ một chút. Ngươi đợi một bên, đừng quấy nhiễu ta. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, nhún nhún vai. Hắn nghiên cứu, vậy chúng ta vụng trộm chứa khởi nguyên hồn tuyền nhé. Không thì bỏ đi thì lãng phí. Tuyết Cảnh Thiên vụng trộm nói với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không sợ thập thất hoàng tử này ra vẻ thần bí, Lý Thiên Mệnh lười nhác rơi vào tiết tấu của hắn, hắn đi tới trước khởi nguyên hồn tuyền đang ào ào rơi xuống kia, nhìn tài nguyên tu hành quan trọng của Lâm Tiêu Tiêu gần ngay trước mắt, hắn tất nhiên không khách khí. Ta chứa đây. Tuyết Cảnh Thiên lấy ra một cái đỉnh bạch ngọc nhỏ nhắn, bắt đầu hứng khởi nguyên hồn tuyền kia, đồng thời nàng còn nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, hỏi, Thiên Mệnh thúc thúc, sao ngươi không chứa? Lý Thiên Mệnh cười thần bí, nói, chứa chứ, chỉ là ta chứa, người phía dưới sẽ không nhận được. Ta không tin. Tuyết Cảnh Thiên ngẩng đầu nói, ngươi xem, lưu lượng khởi nguyên hồn tuyền lớn như vậy. Vậy ta chứa đây. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi cứ chứa đi, dù sao ta không tin. Tuyết Cảnh Thiên hừ nói. Lý Thiên Mệnh vui vẻ, cùng lúc đó, vô số lá cây từ trên người hắn lan tràn ra, một gốc khởi nguyên thế giới thụ từ không gian cộng sinh đi ra, trực tiếp cắm rễ vào đất cát vàng mê chướng này, khởi nguyên kiếm dịp thịnh nở, hoàn toàn trải rộng ra, như một chiếc ô lớn màu xanh, che chắn phía dưới dòng khởi nguyên hồn tuyền. Thế nhưng, nó không ngăn được khởi nguyên hồn tuyền, chiếc ô lớn màu xanh kia, lại há to mồm, phàm là khởi nguyên hồn tuyền rơi trên bề mặt dù này, đều bị chiếc ô lớn màu xanh này hấp thu nuốt vào, một giọt cũng không thừa ra bên ngoài. Không sai, tiên tiên có thể hấp thu khởi nguyên linh tuyền, hiện tại cũng có thể hấp thu khởi nguyên hồn tuyền, khởi nguyên hồn tuyền bản thân có thể dung hòa vào khởi nguyên linh tuyền. Nó chỉ cần dùng lượng khởi nguyên linh tuyền lớn hơn bao trùm những khởi nguyên hồn tuyền này là được. Mà tiên tiên bản thân đã mang lượng khởi nguyên linh tuyền cực kỳ lớn. Dù sao điều này có thể giúp nó giữ dáng. Cái gì? Không thể nào. Tuyết Cảnh Thiền vốn đang hứng, kết quả không ngờ khởi nguyên hồn tuyền rơi xuống, tất cả đều bị cướp, trong thùng bạch ngọc của nàng trống rỗng. Điều này khiến nàng trợn tròn mắt, vạn vạn không ngờ, cộng sinh thú của ngươi còn có thể uống khởi nguyên hồn tuyền. Bụng lớn vậy. Linh thể của tiên tiên xuất hiện, hừ nói, cái này là có nội hàm, không gọi là bụng lớn. Tiểu hài tử. A, thật đáng yêu. Tuyết Cảnh Thiền nhìn thấy linh thể tiên tiên, mắt sáng lên, không đi hứng khởi nguyên linh tuyền nữa, mà bày tỏ hứng thú nồng hậu với tiên tiên. Nàng và tiên tiên nô đùa cùng nhau, hoàn toàn mặc kệ khởi nguyên hồn tuyền, điều này cũng nói vật này không có tác dụng gì với nàng, sau đó Lý Thiên Mệnh nhân tiện nói, vậy ta hứng hết nhé, quay đầu ta chia ngươi một phần. Thôi bỏ đi, đều cho ngươi. Ngươi cho ta chơi hoa bảo bảo này đi, nó quá đẹp. Tuyết Cảnh Thiền nói. Tiên tiên vốn không có cảm giác với nàng, nhưng gia hỏa này không chịu được khen, một câu quá đẹp, khiến nàng tâm hoa nộ phóng, ngẩng cao đầu. Lý Thiên Mệnh cười cười, liền nhìn tiên tiên, truyền tâm hấp thu khởi nguyên hồn tuyền này. Lượng này, nếu cứ tiếp tục chảy xuống, không bao lâu nữa, hẳn có thể thỏa mãn Tiêu Tiêu tu luyện trong toàn bộ giai đoạn Thiên Mệnh trụ thân. Thiên Mệnh trụ thân, tứ đại cảnh giới, phổ thông, cực cảnh, yên diệt. Nghịch mệnh muốn thỏa mãn toàn bộ giai đoạn tu hành Thiên Mệnh trụ thân, có thể thấy được khởi nguyên hồn tuyền này thể lượng lớn đến mức nào. Nếu không có tiên tiên, chỉ dựa vào vật chứa, đều khó mà mang đi những khởi nguyên hồn tuyền này. Khởi nguyên hồn tuyền nhất định phải dùng trụ thần khí đặc biệt phong cấm giữ lại, trực tiếp để vào tu di chi giới sẽ mất đi hiệu lực, lãng phí. Nhiều quá, nhiều lắm, chống đỡ không được. Đến sau, tiên tiên đều có chút không chịu nổi. Lý Thiên Mệnh cảm giác cả đời mình cũng chưa từng thấy nhiều khởi nguyên hồn tuyền đến vậy, càng đi về phía sau, càng hoảng hốt. Lại kiên trì chút nữa. Dù sao thứ này không chê ít, thực sự vô dụng, còn có thể đem ra ngoài bán, đổi thành mặt tinh vân tế, giá cả rất cao. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa nhìn về phía thập thất hoàng tử kia. Thập thất hoàng tử ngay từ đầu đã ở chung quanh nơi này khắp nơi mò, nghiên cứu, không để ý Lý Thiên Mệnh đang tiếp nước. Đến đoạn sau, hắn không nói lời nào, đi đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, theo dõi hắn cùng khởi nguyên hồn tuyền, cùng khe hình sáu cạnh mặt kính kia, vẻ mặt nghiêm túc, không nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh nhìn phản ứng của hắn, bỗng nhiên hỏi, ngươi đoán, ta đem hết khởi nguyên hồn tuyền thu xong, Vũ Lạc chi địa sẽ xuất hiện. Đồng tử thập thất hoàng tử co rụt lại, hiển nhiên không ngờ Lý Thiên Mệnh lại nói ra ý nghĩ của hắn. Nét mặt hắn đã có phản ứng, lúc này muốn ngụy biện đã muộn, sau đó hắn mặt không quan trọng, nói, chỉ là suy đoán mà thôi, không được, ta lại nghĩ biện pháp khác. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói thêm một câu, ngươi thật sự xác định nơi này là Vũ Lạc chi địa. Nhìn có chút không giống a, một hồi ngươi liền biết giống hay không? Thập thất hoàng tử trợn mắt nói. Khởi nguyên hồn tuyền này, muốn hay không phân cho ngươi chút? Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Ta cũng không phải thiên thần hồn bị thương, muốn nhiều thứ này làm gì? Thập thất hoàng tử mặt nhằm chán nói. Có thể bán lấy tiền. Lý Thiên Mệnh thăm dò hỏi. Ta không thiếu thứ này. Thập thất hoàng tử có chút bực bội nói. Lý Thiên Mệnh cũng hiểu, đừng nhìn thập thất hoàng tử này bị nhiều người xem thường, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, gia hỏa này đại bộ phận tài nguyên phổ thông cũng không thiếu. Đã nói như vậy, Lý Thiên Mệnh liền sẽ không khách khí, hắn dứt khoát buông tay buông chân, tiếp tục toàn lực hút khởi nguyên hồn tuyền. Mặc dù tiên tiên vẫn luôn gào gào kêu, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, vẫn chưa tới cực hạn của nó chỉ sợ mình uống quá no, một hồi lại trở nên béo mà thôi. Khởi nguyên hồn tuyền tiếp tục rơi xuống, Lý Thiên Mệnh tiếp tục hấp thu, thập thất hoàng tử cùng Tuyết Cảnh Thiền thành người ngoài cuộc, hai người một trái một phải, ở bên cạnh nhìn, lặng yên không tiếng động. Sau lần nói chuyện này, không bao lâu, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được lưu lượng khe giảm bớt, mà lại tiếp tục giảm bớt, sinh linh chi khí chung quanh cũng giảm, báo hiệu sắp đến khâu cuối cùng. Nhanh! Lý Thiên Mệnh để tiên tiên tiếp tục chống đỡ một chút. Dù sao ngay từ đầu chỉ là thu hoạch khởi nguyên hồn tuyền, mà bây giờ mục đích đổi thành muốn hút sạch những khởi nguyên hồn tuyền này. Xì xì! Thời gian trôi qua, khe hình sáu cạnh mặt kính không ngừng ảm đạm, đến thời khắc cuối cùng, có thể thấy nó tựa hồ biến mất, khởi nguyên hồn tuyền từ trên rơi xuống càng ngày càng ít, đến khi đoạn lưu, biến thành từng giọt nhỏ xuống. Hẳn là không còn. Chờ khởi nguyên hồn tuyền biến thành từng giọt, Lý Thiên Mệnh hạ kết luận, sau đó chờ biến hóa tiếp theo. Ngay lúc này, mấy giọt khởi nguyên hồn tuyền sau cùng, thoáng nhìn qua, tựa hồ có chút không giống nhau. Tựa hồ vẫn là giọt nước, nhưng không có linh hồn ba động, cũng không có khí tức sinh mệnh. Vì vậy trong một cái chớp mắt, Lý Thiên Mệnh cảm giác nó không phải khởi nguyên hồn tuyền, mà là một loại dịch thể khác, thậm chí là giọt chất lỏng hình dáng thể rắn thủy tinh. Lý Thiên Mệnh quét xuống một cái, phát hiện xác thực không phải giọt chất lỏng, mà là giọt nước hình dáng thải tinh. Tựa hồ hết thảy 10 giọt. Tựa hồ mỗi một giọt đều có màu sắc khác biệt. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím bạc kim trắng. Biến hóa này khiến Lý Thiên Mệnh khẽ ngẩn ra, dù sao hắn không nghĩ tới. Rất hiển nhiên, phản ứng của thập thất hoàng tử nhanh hơn hắn một chút. Ngay tại sát na Lý Thiên Mệnh giật mình, thập thất hoàng tử vận sức chờ phát động, đột nhiên xông lên, đưa tay chộp về phía 10 giọt thải tinh. Hắn vừa đoạt, Lý Thiên Mệnh mới phản ứng được. Ầm ầm. Hắn không đoái hoài tới đối phương là hoàng tử, nhảy lên một cái, theo sát sau lưng thập thất hoàng tử. Bất quá, toàn bộ lộ tuyến tranh đoạt thực sự quá ngắn, Lý Thiên Mệnh vừa ra tay, tay thập thất hoàng tử đã chạm vào mấy thải tinh phía trước. Thải tinh hơi phân tán, hắn liên tục đưa tay, trong thời gian ngắn trực tiếp cầm 5 cái. Điện hạ, cẩn thận. Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng, sau đó một kích oanh thiên quyền bạo phát, trực tiếp đánh vào mông thập thất hoàng tử. Thập thất hoàng tử đang quét ngang mấy giọt thải tinh sau cùng, bỗng nhiên trúng một quyền, trực tiếp bay lên trời, cùng mấy giọt thải tinh sau cùng gặp thoáng qua. Lý Thiên Mệnh, người vương bát đảng. Thập thất hoàng tử tức giận gào rú. Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, đem lam, tím, bạc, kim, trắng năm giọt thải tinh sau cùng nhận lấy, mắt thấy khe hình sáu cạnh hoàn toàn biến mất, hắn mới mặt vô tội, đối thập thất hoàng tử nói, điện hạ hiểu lầm, vừa nãy ta thấy khe này có phong mang cuốn lên, sợ có sát cơ giáng lâm, cho nên dời ngươi đi, lấy thân chặn sát cơ. ta cản ngươi cái không mờ chứ. Thập thất hoàng tử nhìn năm giọt thải tinh trong tay, lại trừng Lý Thiên Mệnh, cả giận nói, ngươi dám cướp rơi vũ tinh của ta, ngươi nhất định phải chết. Tử tội. Lý Thiên Mệnh xấu hổ, nói, đừng như vậy điện hạ, trước đó đã nói tốt lắm, chúng ta là đồng đội. Vậy ngươi đem rơi vũ tinh trả lại cho ta. Thập thất hoàng tử khí thế lao xuống, nhìn hầm hầm Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, đã là đồng đội tốt, đồ tốt chia đều, rất bình thường. Xem như ta đã tạ điện hạ ban ơn. Ta ban ơn đại gia ngươi, cho ta. Không cho. Lý Thiên Mệnh không thèm phí lời với hắn. Thảo. Xem ta không đánh chết ngươi. Hắn trực tiếp động thủ, Lý Thiên Mệnh trực tiếp tế ra ngự tứ chân long bài, lần nữa để hắn tuyệt vọng. Đùa, ngay từ đầu hắn còn không đánh nổi ngự tứ chân long bài, huống chi Lý Thiên Mệnh hiện tại đã là yên diệt chi cảnh đệ nhị giai. Điện hạ, vũ lạc chi địa đâu? Sao còn chưa có biến hóa? Lý Thiên Mệnh phong khinh vân đạm hỏi. Một cái kia tặc tử, trả ta thải tinh. Thập thất hoàng tử đánh ngự tứ chân long bài, đánh một thân đau, chỉ có thể bị khuất giận mắng. Điện hạ, tựa hồ có người đến. Lý Thiên Mệnh nói. Cha mẹ ngươi đến đều vô dụng, trả ta thải tinh. Thập thất hoàng tử phát điên nộ hống. Lý Thiên Mệnh không có cách, chỉ có thể cất kỹ thải tinh, tiếp tục xem phương hướng sau lưng thập thất hoàng tử, tiếp tục nói, đến hình như là một đám mỹ nhân, đều như hoa như ngọc, đẹp như tiên nữ, ngươi biết sao đừng có ở đó mà lẩm nhẩm. Lý Thiên Mệnh, ngươi mà dám cho thải tinh, ta với ngươi quyết không đội trời chung. Thập thất hoàng tử vẫn tiếp tục gào thét, rống lên. Lời này nghe đến lần thứ hai, Lý Thiên Mệnh đã thấy phát chán. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa tay chỉ về phía sau lưng thập thất hoàng tử. Thập thất hoàng tử còn muốn gào, nhưng đến lúc này, sau lưng quả thực có biến động, hắn dù sao cũng là cửu giai yên diệt chi cảnh, tự nhiên cảm nhận được. Ai? Thập thất hoàng tử trợn mắt, hung thần ác sát quay lại, bộ dạng hệt như một con tiểu cẩu tóc quăn nhà giàu hay bị bắt nạt. Thế nhưng, khi hắn thấy rõ người đến, vẻ hung thần ác sát lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ khẩn trương, vội vàng, thậm chí ửng đỏ, cả người trở nên không được tự nhiên, một tay nắm chặt vạt áo, người thì co rúm lại. Từ lửa giận ngút trời biến thành bộ dạng tiểu hoàng Việt như hiện tại, chứng tỏ địa vị của người đến trong lòng thập thất hoàng tử, quả thực vô cùng cao. Lý Thiên Mệnh cũng định thần nhìn lại. Chỉ thấy trong cát vàng mờ mịt bao phủ, 10 bóng hình uyển chuyển, linh lung mỹ mãn chập chờn hiện ra, vừa lọt vào tầm mắt, liền tràn ngập sắc thái rực rỡ đánh mạnh vào thị giác. Từ trái sang phải, 10 bóng hình xinh đẹp này, mỗi người khoác lên mình những bộ y phục trong suốt, tuyệt mỹ, trang sức lộng lẫy khác nhau, mang 10 màu xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, ngân, kim, trắng. Những bộ y phục này, cao nhã, tôn dáng, châu quan bảo ngọc, chỉ liếc mắt đã biết là đỉnh cấp trụ thần khí, so với phục sức của Văn Tâm Nhất, Dương Miên Miên trước kia còn cao cấp hơn không ít, cũng đã chứng minh thân phận lộng lẫy hơn của các nàng. Chỉ cần nhìn dáng người, phong thái, liền có thể đoán ra đây đều là tuyệt mỹ giai nhân. Trên gương mặt xinh đẹp của các nàng đều mang theo mạng che mặt cùng màu với y phục, mạng che mặt phiêu diêu khinh bạc, mơ hồ lộ ra đường nét tuyệt mỹ, thần bí bên trong, càng khiến người ta mơ màng vạn phần. Lý Thiên Mệnh từng thấy vô số mỹ nhân, nhưng khi 10 người này cùng nhau xuất hiện, lại còn mang khăn che mặt bí ẩn, cũng khiến hắn hơi giật mình một chút, dù sao sự xuất hiện của các nàng tạo ra không khí, quả thật có chút giống như ảo mộng, cho người ta một loại cảm giác đế vương. Có lẽ đây chính là cảm giác hậu cung. Lý Thiên Mệnh nghĩ, nếu để Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân, An Định, Cực Quang, Toại Thần Diệu các nàng, cũng kết thành một đội ngũ, cùng nhau tiến về phía mình, tràn diện kia tuyệt đối còn hùng vĩ hơn lúc này nhiều, dù sao các nàng hiện tại, mỗi người đều là tuyệt sắc vũ trụ, lại mỗi người một vẻ, các loại rõ ràng. Người nói đúng, những nữ tử này, quả thực có liên quan đến hậu cung. Cực Quang nghe hắn lẩm bẩm, giới thiệu một phen. Người cũng biết trước rồi sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Dù sao có chút đặc thù, nên cảm thấy hứng thú một chút. Cực Quang mỉm cười nói. Nói một chút. Lý Thiên Mệnh cũng tò mò nói, dù sao tại vũ khư này, nhìn thấy 10 mỹ nhân cùng nhau như vậy, vẫn là rất đặc biệt. Ngoài ra còn có một điểm trùng hợp, chính là màu sắc váy áo và mạng che mặt của các nàng, vừa khéo trùng khớp với màu sắc thải tinh Lý Thiên Mệnh vừa lấy được. Các nàng đến từ một nơi gọi là nữ lễ cung, đại khái ý là cung nữ lo việc lễ nghi, người có ấn tượng không? Các nàng khi đó ở thần tàng bảng, xếp hạng thứ 10, nên vừa khéo đạt được 10 danh ngạch. Cực Quang giới thiệu. Nữ lễ cung. Không có ấn tượng lắm. Lúc đó, Lý Thiên Mệnh chỉ chú ý Kháng Long thần cung, nhiều nhất là có ấn tượng với thứ 4, thứ 5. Nữ lễ cung tại Hỗn Nguyên Kỳ vẫn là tương đối có tiếng, bọn hắn tuy chỉ tuyển 10 đệ tử, nhưng mỗi một người đều rất quy cách, thậm chí so với Kháng Long thần cung còn cao hơn, thượng vũ chủng chỉ là điều kiện cơ bản thôi, còn đối với xuất thân, phẩm đức, cầm kỳ thi họa, thi thư lễ nghi, dung mạo tư thái đều có yêu cầu rất cao. Đương nhiên, giới tính nữ càng là trọng điểm. Cực Quang nói. Không đúng. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, những người này rõ ràng không chỉ một vạn tuổi, cũng không tham gia thần tàng hội, 10 đệ tử đều không tham gia thần tàng hội, vậy thần tàng bản thứ 10 của bọn họ là từ đâu ra? Đó là vì nữ lễ cung có chính thức đệ tử và dự bị cung, hay còn gọi là đại cung và tiểu cung, thần tàng hội trước kia là đệ tử tiểu cung tham gia, đệ tử tiểu cung không có yêu cầu cao như vậy, nhưng cuối cùng, không phải là nữ lễ cung chính thức. Cực Quang nói. Nói ngắn gọn, là đệ tử tiểu cung liều sống liều chết, còn đệ tử đại cung tiến vào vũ khư hưởng phúc. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đây không phải trọng điểm là, 10 đệ tử đại cung nữ lễ cung này, vẫn là tương đối tinh anh, người biết vì sao không? Cực Quang hỏi. Điểm này Lý Thiên Mệnh cũng nhìn ra được, 10 mỹ nhân này tuổi tác có thể vượt ngang từ 1 vạn đến 10 vạn tuổi, tổng thể tố chất phi thường cao, thậm chí so với mấy đội ngũ kháng long thần cung Lý Thiên Mệnh từng gặp còn cao hơn. Vì sao? Lý Thiên Mệnh nhìn vẻ thất thần của thập thất hoàng tử, càng thêm tò mò. Bởi vì nữ lễ cung, trong thế tục còn gọi là thái tử hậu cung. Cực Quang nói. Thái tử hậu cung. Ý là, các nàng đều là vợ của thái tử. Thái tử hiện tại là vị hoàng tử nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái vũ có quy củ, không phải trưởng tử kế thừa, mà là người ưu tú nhất, nên thường đến những năm cuối của đế hoàng, mới lập thái tử, hiện tại thái vũ cũng không có thái tử. Cực Quang đáp. Không có thái tử, lại có thái tử hậu cung. Vậy những nữ này, đều là dự bị, chờ đến khi lập thái tử thì dùng. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Người nói đúng, các nàng luôn chuẩn bị phụng dưỡng thái tử, nên những người có thể vào nữ lễ cung, trở thành 10 đệ tử, cơ bản đều là thiên phú đỉnh cấp, xuất thân đỉnh cấp, dung mạo đỉnh cấp, tư bản đỉnh cấp. Các đại thị tộc hào môn hỗn nguyên kỳ đều muốn tranh nhau đưa nữ tử vừa độ tuổi đến nữ lễ cung, nếu may mắn có thể ở lại, sau này có khả năng làm hoàng thân quốc thích. Cực Quang nói. Thảo nào có 10 đệ tử đại cung, còn có một ít tiểu cung dự bị, mà cánh cửa đại cung còn cao hơn kháng long thần cung. À, Lý Thiên Mệnh chợt nghĩ đến một vấn đề, nói, vậy nếu cứ không lập thái tử, các nàng quá 10 vạn tuổi thì sao? Quá 10 vạn tuổi thì rời nữ lễ cung, lại chọn người mới vào chứ sao? An Định xen vào một câu. Vì sao nhất định phải trong 10 vạn tuổi? Nếu sau cùng chọn thái tử rất già thì sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Ngươi vẫn là Thiên Mệnh đế quân đấy, chẳng phải nam nhân đều thích trẻ sao? Quá 10 vạn tuổi, ngươi còn muốn à? Toại thần Diệu Khinh Bỉ nói. Chỉ cần trông ngon, ta đúng là muốn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Dù sao trong nhà hắn, hai vị còn lớn hơn nhiều. Bất quá, Khương Phi Linh và Tử Chân, đúng là tình huống khác biệt. Hắn cũng coi như đã hiểu, tổng kết nói, vậy nghĩa là, các nàng ở nữ lễ cung, tương đương với phục dịch, 10 vạn năm đào tạo sâu, nếu may mắn, thì gả cho thái tử, bình thường, cũng tương đương với nữ lễ cung tu luyện 10 vạn năm, giác vàng, 10 vạn tuổi sau tốt nghiệp, ai về nhà nấy. Dù sau khi nào lập thái tử, cũng là việc không thể đoán trước, trước hết cứ chuẩn bị 10 mỹ nhân tố chất cao, thuận tiện cho việc truyền thừa sinh sôi sau này. Nói cách khác, đám hoàng tử hiện tại, ai làm thái tử, 10 vị thiên kiều bách mỹ này, chính là vợ của người đó. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh, lúc này mới rơi xuống thập thất hoàng tử. Hắn cười. Tiểu tử ngươi kích động cái gì, dù thế nào, cũng không tới phiên ngươi là thái tử bị phế đâu. Ngay khi Lý Thiên Mệnh đang nhanh chóng thu thập thông tin từ đám oanh oanh diễn yến trước mắt, 10 vị thiên kiêu mỹ nữ được các thế lực đỉnh cấp tuyển chọn trong số những người dưới 10 vạn tuổi hỗn nguyên kỳ đã tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh và thập thất hoàng tử. Những thiên kiêu mỹ nữ này vốn dĩ dễ dàng bước chân vào kháng long thần cung, nhưng vì các nàng chọn nữ lễ cung cho thấy rằng, xét trên một phương diện nào đó, tài nguyên và điều kiện ở nữ lễ cung tốt hơn cho bản thân các nàng. Vũ Hoàng Đại Đế tuy còn đang ở độ tuổi tráng niên, nhưng gần đây dường như có ý định lập thái tử, nên chất lượng của các nữ tử nữ lễ cung lần này khá cao, nghe nói cơ bản đều là cao thượng vũ chủng. Cực Quang nói thêm. Cao thượng vũ chủng, đó đã là đỉnh cao của chúng sinh, chỉ xếp sau vài thái vũ chủng hiếm hoi. Ngay cả kháng long thần cung, dưới vạn tuế, trước đây cũng chỉ có 4 vị, hơn nữa còn có 2 vị là thái vũ hoàng tộc, chỉ ngân thần, Liễu Như Yên là tử đệ của thế gia thần cung. Cao thượng vũ chủng. Thập thất hoàng tử dù là hoàng tử, nhưng thiên phú của hắn kém ta 2 cấp bậc. Thiên phú có tất cả 5 đại cấp bậc, kém 2 cấp đã là một khoảng cách lớn, nhất là đối với loại thế gia đỉnh phong này mà nói, cao thượng vũ chủng là rừng cột chí tôn, còn giác tỉnh giả phổ thông chỉ ở mức gia đinh mã nô. Trớ trêu thay, tên gia đinh mã nô này lại là thái vũ hoàng tử điện hạ, thật là khó xử. Bọn hắn sẽ tiếp xúc thế nào đây? Uyển Linh. Thập thất hoàng tử khẩn trương, mất tự nhiên, giọng nói khẽ run, gọi về phía một nữ tử mặc váy dài trắng như tuyết, đeo mạng che mặt trắng ở giữa 10 người, rồi nói, không ngờ nhanh vậy đã gặp nàng. Thập thất điện hạ. Mỹ nhân váy trắng giọng nói yêu mỹ, không kiêu ngạo không tự ti, giữ khoảng cách vừa phải, nói, vào nữ lễ cung, ta chỉ có một xưng hô, là Bạch Sa. Mong điện hạ tôn trọng. Nghe lời này, 10 vị nữ tử ở nữ lễ cung này, cơ bản tạm thời đoạn tuyệt với gia đình ban đầu, thân phận cũ, mà chuyên tâm tu hành, dưỡng nhan, chuẩn bị làm phi tần cho thái tử, không chỉ không lấy hình dáng hiện thế, còn dùng danh hiệu để hành động. Đây thực chất là một loại huấn luyện nữ đức của hoàng đình đối với các nàng. Là, Bạch Sa cô nương. Thập thất hoàng tử gãi đầu, nhìn chằm chằm Bạch Sa, hiển nhiên, Bạch Sa trước khi vào nữ lễ cung đã quen biết thập thất hoàng tử. Mà các nữ tử tùy sắc khác của nữ lễ cung cũng đã nhìn Lý Thiên Mệnh, thập thất hoàng tử nhiều lần, các nàng là dự bị phi tần của thái tử, tư thái tự nhiên rất cao, vẻ cao ngạo đó tạo cho người ta một cảm giác xa cách. Dù là thập thất hoàng tử, thân là hoàng tử ít có hy vọng làm thái tử nhất, dường như cũng chỉ có thể ngước nhìn các nàng. Bạch Sa, thải tinh vũ lạc chi địa ở trong tay bọn hắn. Nữ tử mặc váy dài bó sát người màu vàng kim, đeo mạng che mặt vàng kim bên cạnh đột nhiên nói, nữ tử này dáng người cao gầy, nóng bỏng, rất đáng chú ý, ngươi muốn cùng hắn đòi. Một vị khác tuổi nhỏ hơn, đeo mạng che mặt cam, nữ tử băng lãnh nói thẳng. Bạch Sa không nói nhiều với các nàng, mà bước lên mấy bước, đi về phía thập thất hoàng tử, khẽ hé môi son, sắc mặt ngưng lạnh, nói, điện hạ, thải tinh này đối với chúng ta vô cùng quan trọng, mong điện hạ có thể bỏ những thứ yêu thích. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, có chút không tin vào tai mình, người nữ lễ cung lại to gan như vậy, trực tiếp đòi hỏi vật trọng yếu như vậy từ thập thất hoàng tử. Thập thất hoàng tử này tuy thay lòng đổi dạ, nhưng với sự hung hãn của hắn vừa rồi, hiển nhiên không thể đáp ứng. Trong lúc Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy, thập thất hoàng tử cắn răng, nhìn năm giọt thải tinh màu xích chanh hoàng lục thanh trong tay, hơi xoắn xuýt một chút, mới nói, được, Uyển Linh, nể mặt nàng, ta tặng thải tinh này cho các nàng. Lần này, Bạch Sa cô nương không còn uốn nắn cách xưng hô của hắn nữa. Nhưng Lý Thiên Mệnh bỗng giật mình, người đều choáng váng. Vật trọng yếu như vậy, nói đưa là đưa. Không phải vừa nãy còn tức giận phát cuồng, muốn mình giao ra. Hắn chỉ có thể nói, không thể nào hiểu được. Hắn cũng không thể ngăn cản, dù sao đám đệ tử nữ lễ cung này, bình quân tuổi mấy vạn, lại đều là cao thượng vũ chủng, chiến lực vẫn khá cao, 10 người hợp lại càng khó đối phó. Hơn nữa bản thân đây là đồ vật trong tay thập thất hoàng tử, Lý Thiên Mệnh không có quyền quyết định thuộc về của chúng. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thập thất hoàng tử một mặt thâm tình, trao năm giọt thải tinh lên bàn tay trắng nõn của Bạch Sa cô nương. Vậy, Uyển Linh, chúng ta. Sau khi giao thải tinh, thập thất hoàng tử một mặt mong đợi, bắt đầu nói. Chỉ là hắn mới nói được một nửa, Bạch Sa cô nương đã hơi nhíu mày, nói, chỉ có năm giọt thải tinh, chúng ta lại có 10 người, làm sao chia đây? Điện hạ, 10 chúng ta là một thể, người không muốn giữa chúng ta sinh ra mâu thuẫn chứ? Như vậy tương lai đối với toàn bộ hoàng triều đều không phải là chuyện tốt. Ê! Thập thất hoàng tử ngơ ngác một chút, chợt có chút xấu hổ, vội vàng nói, ta tuyệt không có ý đó, chỉ là trên người ta cũng chỉ có 5 giọt thải tinh này. Cái gì 5 giọt? Tất cả 10 giọt, 5 giọt còn lại chẳng phải đang trong tay tên côn đồ mới thu của ngươi sao? Ngươi đối với Bạch Sa tốt như vậy, lẽ nào 5 giọt thải tinh còn lại cũng không đưa nổi, chẳng lẽ địa vị của nàng trong lòng ngươi còn không bằng một tên côn đồ ngoại tộc sao? Cô nương mạng cam trợn trắng mắt, ngữ điệu có chút mỉa mai. Không thể nói như vậy được. Thập thất hoàng tử khó chịu nói. Vậy ngươi mau quyết định đi. 5 giọt thải tinh còn lại làm sao bây giờ? Ngươi chỉ cho 5 giọt, chúng ta không đủ chia, thà không cho còn hơn. Một vị khác cô nương lụa xanh cũng nói. Các nàng đều nhìn thập thất hoàng tử, lao nhau, mỗi người một câu, khiến thập thất hoàng tử không chịu nổi, hắn đầu óc choáng váng, quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, chớp mắt ám chỉ mấy lần, sau đó mới nói, Lý Thiên Mệnh, nghe thấy không? Mau đem 5 giọt thải tinh còn lại đưa cho 10 vị cô nương nữ lễ cung, các nàng đều là thái tử phi tương lai. Lý Thiên Mệnh vừa nãy đã ngờ tới tiểu tử này không có nguyên tắc, sẽ đối xử với mình như thế, lúc này nghe xong quả nhiên là vậy. Im lặng, không đủ để hình dung tâm tình của hắn. Vạn vạn không ngờ, thập thất hoàng tử lại là một tên liếm cẩu thuần chủng, Lý Thiên Mệnh dễ dàng nhìn ra, 10 nữ tử này không ai để mắt đến hắn, nếu hắn không phải hoàng tử, có lẽ ngay cả cơ hội nói chuyện với các nàng cũng không có, chỉ thấy các nàng đương nhiên thu lấy, yêu cầu trọng lễ. Thập thất hoàng tử dường như thật sự coi bọn họ là bảo bối. Giao ra 5 giọt thải tinh. Lý Thiên Mệnh trong lòng cười. Ngoài mặt, hắn tỏ vẻ không hiểu, mở miệng hỏi, thái tử phi tương lai. Điện hạ thân mật vô gian với các nàng như vậy, xem ra có hy vọng lớn làm thái tử đây. Lời này vừa nói ra, mặc kệ thập thất hoàng tử hay 10 vị tuyệt thế mỹ nhân nữ lễ cung, não đều bốc khói. Trên đường đi, Lý Thiên Mệnh đã sớm suy nghĩ rõ ràng, thập thất hoàng tử này không rõ ràng, người ngơ ngơ ngác ngác, muốn tránh xung đột với hắn cũng không dễ. Lúc này tranh chấp thải tinh đã chôn phục bút đã không muốn giao hảo, vậy cũng đừng khách sáo. Mười vị tuyệt thế mỹ nhân này, thập thất hoàng tử có lẽ luyến tiếc, nhưng Lý Thiên Mệnh thì không, bỏ đi thân phận dự bị thái tử phi, các nàng cũng chỉ là một đám đệ tử Kháng Long thần cung mà thôi. Lý Thiên Mệnh, người thật to gan. Chanh Sa cô nương giận dữ, mày liễu dựng ngược, chín vị còn lại sắc mặt cũng khó coi. Lý Thiên Mệnh lại vô tội nói, sao? Ta chỉ tùy tiện đoán mò thôi, có gì cấm kỵ đâu. Thập thất hoàng tử nháy mắt ra hiệu, nói, ngươi đừng nói nữa, giao thải tinh ra, thứ này không thuộc về ngươi. Điện hạ, ta giao ra, các nàng cho người nắm tay, ôm một cái sao? Nếu không, ta không giao, lãng phí. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Im miệng. Đừng ăn nói bậy bạ. Thập thất hoàng tử lúng túng. Hắn xấu hổ, các đệ tử nữ lễ cung tôn quý, thuần khiết kia càng giận tím mặt. Lý Thiên Mệnh, ngươi dám bôi nhọ, nhục nhã đệ tử nữ lễ cung, ngươi phạm trọng tội. Đừng trách chúng ta không khách khí. Chanh Sa cô nương giận dữ, mắt liếc thải tinh trong tay Lý Thiên Mệnh, càng khó nhịn. Thời gian trôi qua, biến số gia tăng, Lý Thiên Mệnh không muốn giao năm giọt thải tinh, đương nhiên nên xuất thủ nhanh chóng, tốc chiến tốc thắng. Oanh! Chanh Sa cô nương nhảy lên, thân ảnh lóe lên, trấn áp Lý Thiên Mệnh. Mười vị đệ tử nữ lễ cung, mấy vị trẻ tuổi muốn cùng xuất thủ, bị Bạch Sa, Kim Sa, Ngân Sa ngăn lại. Bạch Sa bình tĩnh nói, Chanh Sa đã phá yên diệt chi cảnh đệ thập giai, không yếu hơn thập cửu điện hạ, thu thập tiểu nhi vạn tuế là đủ. Lời này khiến thập thất hoàng tử càng lúng túng, Chanh Sa tuổi chưa bằng một phần năm của hắn, lại vượt qua hắn, hoàng tử chín vạn tuổi. Nếu Chanh Sa động thủ với hắn, hắn chỉ có bị ngược. Các tuyệt thế mỹ nhân còn lại ngạo kiều khoanh tay, cảnh giác nhìn bốn phía, lò có uy hiếp mới xuất hiện, phá hỏng kế hoạch đoạt 10 giọt thải tinh của các nàng. Đừng đánh. Có gì từ từ nói. Thập thất hoàng tử nói chẳng ai nghe, còn bị Kim Sa chế giễu, điện hạ quản không nổi môn khách, uy thế chẳng ra gì. Thập thất hoàng tử mồ hôi đổ, hắn không phải môn khách, chỉ là nửa đường gặp, ta cứu hắn một mạng. Tiểu tử này phản cốt, các ngươi trị hắn là tốt. Tiểu nữ hài quân phủ, là tân hoan của điện hạ. Ngân Sa lạnh lùng hỏi. Thập thất hoàng tử vội phủ nhận, sao có thể? Nàng là Lý Thiên Mệnh mang tới, ngoại tộc mang di này, tập tính biến thái, thích trị nữ. Vậy điện hạ nên ít qua lại với hạng người ô uế, điện hạ là Thái Vũ hoàng tử. Bạch Sa nhắc nhở. Vân vân vân, Nguyễn Linh, ta biết. Thập thất hoàng tử vội đáp, sợ gật đầu chậm. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, Chanh Sa yên diệt chi cảnh không khách khí, trực tiếp tiến vào hỗn nguyên trạng thái, tấn công Lý Thiên Mệnh. Thủ đoạn nàng nhanh, chuẩn, hung ác, không hề lưu tình. Người lui ra sau. Lý Thiên Mệnh đẩy Tuyết Cảnh Thiền đang thở phì phò ra xa, chuyên chú nhìn đối thủ, thiên tài đứng đầu Thái Vũ. Yên diệt chi cảnh thập giai cao hơn hắn 8 cảnh giới, yên diệt chi lực bùng nổ, uy năng tự tại, chiến lực rất mạnh. Ít nhất so cùng cấp bậc thiên phú cao hơn 2 giai. Nhưng Lý Thiên Mệnh hôm nay đã khác. Trước khi hấp thu vụ nhiễm thanh tâm, hắn chỉ có thể dùng ngự tứ chân long bài đỡ cuồng oanh loạn tạc của thập thất hoàng tử. Giờ đột phá, thân thể thần 5 ức mét, dù đối thủ cao 10 ức mét, lực lượng Lý Thiên Mệnh cũng không yếu hơn nhiều. Thử dung hợp lực lượng tiểu cửu. Đối mặt hỗn nguyên mạch trường vũ chủng cao thượng của Chanh Sa và thanh trường kiếm Chanh Hồng Nghịch Đạo cấp trung phẩm, Lý Thiên Mệnh tụ tập yên diệt chi lực và ám năng lượng từ tiểu cửu tế ra Thái Nhất Tháp. An định tọa trấn trong Thái Nhất Tháp, Thái Nhất trấn khí đệ tam tầng, thể lượng lớn hơn trước nhiều, đã đến cực hạn. Ông ông. Năng lượng tiểu cửu hòa lẫn luyện ngục, hồng mông, hỗn độn vào yên diệt chi lực có lực hủy diệt vũ trụ, thêm ám năng lượng vũ trụ, lực quán thâu Thái Nhất Tháp của Lý Thiên Mệnh chưa từng cuồng bạo và quỷ dị đến thế. Đi. Thái Nhất Tháp công phòng nhất thể, bảo tháp trắng như tuyết bùng nổ thần quang, vừa xuất hiện đã huy diệu toàn trường, vụt lên từ mặt đất, như tinh hạm vận chuyển, xuất hiện trước mắt Chanh Sa. Phá. Chanh Sa tự tin, trường kiếm Chanh Hồng đốt cháy hỗn nguyên mạch trường, phong hỏa chuyển luân nhập kiếm, cộng hưởng hỗn nguyên mạch trường, bổ về phía Thái Nhất Tháp. Mang di vô lễ, không khai hóa, là heo khỉ. Chanh Sa lãnh ngạo, kiếm bổ xuống vẫn phong độ nhẹ nhàng, tuyệt thế phong hoa, kiếm quang trong vắt, phong mang lạnh lùng, khiến người kính sợ. Quá hoàn mỹ. Chỉ là đinh đương. Trường kiếm Chanh Hồng mang theo hỗn nguyên mạch trường và trụ thần đạo song trùng biến hóa, dết vào Thái Nhất Tháp. Lực chính phản hỗn hợp trọng lượng Thái Nhất Tháp đánh vào trường kiếm, như có hủy diệt thần lực cự thú, đánh nổ oanh kích, trấn lên kiếm. Ầm ầm. Chanh Sa kinh hãi, miệng hổ đau nhức, bàn tay bị xé mở, trường kiếm tụt tay, cánh tay cong gãy, đau đớn tột độ. Chưa hết, sắc mặt Chanh Sa kinh biến, chưa kịp rít gào, trường kiếm và Thái Nhất Tháp đồng thời trùng kích ngực, mặt nàng. Chấn động, sống mũi cao ngất lún xuống, cả người như đâm vào cột, bị đánh bay vào đám người nữ lễ cung. Va chạm, ai thắng ai thua, lập tức rõ ràng. Lực lượng tiểu cửu, mạnh vậy. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Hắn còn kinh ngạc, người khác càng khó đoán. Thập Thất Hoàng Tử định mượn tay Chanh Sa chèn ép Lý Thiên Mệnh, để hắn nghe lời, dễ khống chế, ai ngờ hắn mạnh lên, vừa đối mặt đã dây Chanh Sa. Hắn biết Chanh Sa từ thế lực nào, bối cảnh gì, bậc cha chú có cường giả nghịch thiên nào mà những nữ đệ tử lễ cung khác, ngoài dự liệu lại càng ngoài dự liệu, chờ phản ứng lại, thấy tỷ muội mình bị đánh, lúc này từng người lạnh lùng, hung hăng. Ngoài trừ hai người viện Chanh Sa đang nửa người bị nện dẹp trước đó, những người còn lại, bình quân đều tại yên diệt chi cảnh đệ cửu giai trở lên, ào lấy đôi mắt đẹp vô cùng lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh mở miệng, nói thật, thải tinh là ta nhìn thấy trước, đoạt được trước, nếu các ngươi muốn, động thủ đoạt lấy là được. Lấy thế đè người, muốn ta như liếm cẩu dâng lên, vậy không có khả năng. Ngươi nói vậy, vậy chúng ta liền đoạt. Bạch Sa âm thanh lạnh lùng nói. Đừng tổn thương hòa khí. Ta bỏ ra mặt, lại cùng tiểu tử này nói hai câu. Thập Thất Hoàng Tử vội vàng nói. Ngươi cút xa một chút. Bạch Sa tiện tay vung lên, khí lãng như bão táp, thật sự hất bay Thập Thất Hoàng Tử. Dù sao bọn hắn tuy là người đồng lứa, nhưng chiến lực thực lực sai biệt, khác biệt một trời một vực. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cũng không có ý định cùng các nàng dây dưa, dù sao các nàng tuổi tác lớn, nhân số đông, muốn đối kháng nhiều người như vậy, khẳng định là đánh không lại. Hắn chỉ là muốn giữ vững năm giọt thải tinh này trước, nhìn tình huống ra sao mà thôi. Sau đó, chớp mắt tiếp theo, hắn tiện tay ôm lấy Tuyết Cảnh Thiền, thân thể nha đầu này nhỏ bé, kéo nhẹ như không có gì, Lý Thiên Mệnh gọi Miêu Miêu chiếm hữu, thi triển Thiên Phương Bôn Lôi, cuốn lên ngàn vạn cát bụi, phút chốc như lôi đình bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh, ngươi có phải là nam nhân hay không, lại chạy trối chết. Chanh Sa khôi phục một chút, gia nhập đội ngũ truy đuổi, lửa giận ngút trời mắng. Ta là ngoại tộc Mang Di, không học lễ nghĩa, đương nhiên muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, ngươi làm khó dễ ta sao? Lý Thiên Mệnh cười, loại trình độ khích tướng này với hắn mà nói không có tác dụng gì, lăn lộn nhiều năm như vậy, da mặt sớm đã dày thêm. 10 người các nàng, mấy người so Chanh Sa mạnh hơn, nhưng chỉ cần Lý Thiên Mệnh một lòng không muốn cùng các nàng dây dưa, các nàng muốn đoạt năm giọt thải tinh kia, xác thực không có khả năng. Bất quá, các nàng cũng không truy bao lâu, cái gọi là Vũ Lạc chi địa này thì phát sinh biến hóa mới. Tại vị trí khởi nguyên hồn tuyền rơi xuống trước đó, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đồ án ánh sáng to lớn, đồ án ánh sáng kia bày biện 10 loại nhan sắc xích chanh hoàng lục thanh lam tử ngân kim trắng, tạo thành đồ án ánh sáng này là từng đạo nghịch đạo thần văn, bởi vậy đồ án ánh sáng này trên thực tế là một kết giới mặt phẳng. Nhìn kỹ, những nghịch đạo thần văn này, hình dáng như lá rụng, cũng giống như tuyết hoa, không ngừng phiêu đãng. Tình cảnh này, ngược lại có chút phù hợp tình cảnh bốn chữ Vũ Lạc chi địa. Vũ Lạc thần đồ, xuất hiện. Thập Thất Hoàng Tử vô cùng kích động, hướng những nữ nhân hắn trưởng khống không được nhưng lại khát vọng trên bầu trời kích động hét lớn, Uyển Linh. Thật là nơi này. Vũ Lạc chi địa. Những nữ tử kia nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt càng thêm nồng đậm. Vũ Lạc thần đồ sẽ càng thêm lập lòe, tiếp đó không ngừng có người bị hấp dẫn mà đến, đến lúc đó muốn cướp đoạt thải tinh càng thêm gian nan. Kim Sa cuống cuồng nói. Nắm chặt thời gian, đem năm giọt thải tinh còn lại cướp đến tay. Bạch Sa lớn tuổi nhất, chiến lực cũng coi như mạnh nhất, tạm thời có thể khiến tỷ muội nàng tin phục. Khẩn cấp, các nàng tất nhiên càng thêm điên cuồng, xuất thủ tàn nhẫn, việc Lý Thiên Mệnh trước đó không rời đi nơi này, cũng khiến các nàng thấy được hy vọng. Bất quá. Ngay khi các nàng đưa ra quyết nghị cuối cùng, Lý Thiên Mệnh thấy Vũ Lạc thần đồ kia, lại không chút do dự, quay người thẳng tắp, nghênh ngang rời đi, Thiên Phương Bôn Lôi lấp lóe, vẫn được dùng, người như thiểm điện phong bạo, đảo mắt vài cái, liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Bạch Sa, còn truy sao? Ngân Sa mắt nhìn khoảng cách các nàng với Vũ Lạc thần đồ càng ngày càng xa, có chút bất an. Bạch Sa ngẩng đầu nhìn lên, Lý Thiên Mệnh đã không còn bóng dáng, mà động tĩnh Vũ Lạc thần đồ phía sau càng lúc càng lớn, nàng vô cùng không cam tâm, oán hận, nhưng chỉ có thể nói, khó xác định quan hệ thải tinh và Vũ Lạc thần đồ, nếu rời đi quá xa, Vũ Lạc chi địa có khả năng để người khác chiếm cứ tiên cơ. Chỉ có thể quay về trước. Mang Di ngoại tộc này, ác liệt, vô lễ, nếu có cơ hội, ta sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Chanh Sa lạnh giọng, vô cùng phiền chán nói. Đắc tội chúng ta, hắn tương đương đắc tội thập phương thế lực lớn nhất Hỗn Nguyên Kỳ, chung quy là một con đường chết. Kim Sa cười lạnh, có lẽ hắn thật không biết, phía sau chúng ta là ai. Nói trắng ra, đừng nhìn ngoại tộc này được nâng cao như vậy, nhưng kết cục của hắn, nhất định thảm, đây là đã định trước, để hắn nhảy nhót thêm đi, sau này sẽ biết chết như thế nào. Bạch Sa lạnh lùng nói, sau cùng nhìn thoáng qua phương hướng Lý Thiên Mệnh rời đi, sau đó, các nàng một đoàn người mới nhanh chóng trở về. Đến bên cạnh Vũ Lạc Thần Đồ, Bạch Sa cùng những người khác liếc nhau, sau đó đối Thập Thất Hoàng Tử nói, điện hạ, Lý Thiên Mệnh chạy. Nàng nói chuyện, mang theo ngữ khí bất mãn. Cái kia, cái này, ta quay đầu nhất định hung hăng giáo dục hắn. Thập Thất Hoàng Tử tiếp tục lúng túng nói. Không cần đến ngươi, tự có người tiễn hắn lên đường, còn nhiều, rất nhiều. Bạch Sa nhìn chằm chằm Thập Thất Hoàng Tử, đôi mắt đẹp ngưng trọng, nói, tiếp đó, chúng ta sẽ nghiên cứu phương pháp mở ra Vũ Lạc Thần Đồ, động tĩnh lớn như vậy, tiếp theo khẳng định có người đến, chúng ta đều không hy vọng, có người biết trong tay chúng ta có năm giọt thải tinh. Cái này yên tâm, ta tuyệt đối không nói. Thập Thất Hoàng Tử cười hắc hắc, nói, dù sao, đây cũng là ta tặng cho các ngươi, hắc hắc. Hắn tự hồ còn muốn giành công, Bạch Sa căn bản không nhìn hắn, các nàng tạm thời từ bỏ năm giọt thải tinh kia của Lý Thiên Mệnh, 10 người tập hợp một chỗ, bên cạnh Vũ Lạc Thần Đồ, có người trông chừng, cũng có người cầm thải tinh đi khảo nghiệm. Kiểm tra một hồi, các nàng phát hiện, năm giọt thải tinh của các nàng vừa vào Vũ Lạc Thần Đồ liền có năm loại nghịch đạo thần văn biến mất, lấy ra một giọt thải tinh, nghịch đạo thần văn lại xuất hiện một đạo. Điều này khiến sắc mặt các nàng đều trở nên khó coi. Khả năng rất lớn, 10 giọt thải tinh có thể trực tiếp mở Vũ Lạc Thần Đồ. Kim Sa có chút nóng nảy, tức giận đến ngực bụng phập phồng. Nói cách khác, vừa rồi nếu đoạt được năm giọt của Lý Thiên Mệnh, chúng ta sẽ độc hưởng Vũ Lạc chi địa, mà bây giờ... Lụa mỏng xanh nói đến đây, thanh âm có chút run rẩy, dù sao chỗ tốt cực lớn, chỉ cách các nàng một đường. Hiện tại động tĩnh Vũ Lạc Thần Đồ đã lớn, lại không đoạt được năm giọt chìa khóa mở ra của Lý Thiên Mệnh, chỉ cần người đến càng nhiều, coi như sau cùng Vũ Lạc Thần Đồ mở ra, các nàng cũng không thể độc hưởng 10 người. Thời gian, bỏ lỡ, liền không có. Rõ ràng cơ hội tốt nhất ở ngay trước mắt, lại toàn bị Lý Thiên Mệnh phá hủy, khiến trong lòng các nàng tức giận đến nổ tung, lại cực kỳ phát điên, tiếc hận, cơ duyên đủ để các nàng nâng cao một bước, vậy mà cứ thế bỏ qua. Biết vậy, thấy tiện nhân kia, liền 10 người cùng động thủ, trực tiếp giết hắn mới đúng. Chanh Sa giận dữ nói. 10 người các nàng sắc mặt vô cùng khó coi. Làm sao bây giờ? Xích Sa nhỏ nhất hỏi. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, đều không nói chuyện, tựa hồ đáp án chỉ còn lại một, Lý Thiên Mệnh trở về, cùng các nàng, mở Vũ Lạc Thần Đồ này thời cơ tốt nhất, nhảy lên mà chết. Lúc này ý thức được thải tinh có khả năng tồn tại tác dụng, các nàng thật hối hận phát điên. Đương nhiên, so với hối hận, tâm tình còn lớn hơn là lửa giận. Lửa giận này châm vào Thập Thất Hoàng Tử, khẳng định vô dụng, hắn đã dâng lên năm giọt thải tinh. Chủ yếu vẫn là Lý Thiên Mệnh. Nhớ tới thiếu niên tóc trắng ngoại tộc này, 10 vị dự bị thái tử phi của nữ lễ cung tức giận đến nghiến răng, trong ánh mắt sau khăn che mặt, tràn đầy sát cơ sắc bén. Điện hạ. Bạch Sa bỗng nhiên hô Thập Thất Hoàng Tử một tiếng, khiến hắn giật mình một cái. Uyển Linh, sao vậy? Bạch Sa mím môi, thanh âm êm dịu hơn một chút, nói, mượn một bước nói chuyện. Nói rồi, nàng không đợi Thập Thất Hoàng Tử đồng ý, liền hướng một bên khác mà đi, Thập Thất Hoàng Tử giật mình, kịp phản ứng, vội vàng đi theo sau thân thể mềm mại của nàng, đến một chỗ cát vàng cách đó không xa. Chờ vào cát vàng, Bạch Sa quay người lại, trong cát vàng, nàng xoay người đồng thời, giải khai mạng che mặt, lộ ra tiên dung tuyệt thế. Quả thật là người chí mỹ thế gian. Uyển Linh. Đôi mắt Thập Thất Hoàng Tử chấn động, hô hấp khó khăn, chợt hắn kịp phản ứng, vội vàng nói, Uyển Linh, mau đeo mạng che mặt vào, nếu để ngoại nhân thấy được, sẽ bị trục xuất khỏi nữ lễ cung. Vậy cũng không ngại, nếu ra khỏi nữ lễ cung, gả cho ngươi ngược lại không có trở ngại. Bạch Sa ôn nhu nói. Thập Thất Hoàng Tử nghe vậy, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều đang phun trào khí lãng, đó là một loại cảm giác thoải mái đến phi thiên, lúc này hai mắt hắn đỏ bừng, hô hấp càng thêm trầm trọng, cả người lâm vào hạnh phúc lớn lao. Uyển Linh, đây là lời thật lòng của nàng sao? Uyển Linh. Thập Thất Hoàng Tử khàn khàn hỏi. Bạch Sa khẽ ừ, cúi đầu nói, giữa ngươi và ta, nhiều năm như vậy, còn cần phải nói sao? Chỉ là từ ngày bị ép vào nữ lễ cung, ta đã thân bất do kỷ, không thể không xa lánh ngươi, hoặc là vì lễ nghi quốc độ, làm những chuyện khiến ngươi không vui, nói những lời khiến ngươi khó chịu, nhưng những điều đó đều là bất đắc dĩ. Ngươi là người hoàng gia, ngươi còn hiểu hơn ta. Đúng, đúng. Ta hiểu. Ta hiểu. Thập Thất Hoàng Tử miệng đắng lưỡi khô, vội vàng nói, ta đương nhiên hiểu ngươi, không ai hiểu ngươi hơn ta. Cho nên ta mới như trước đối tốt với ngươi, bởi vì ta biết, ngươi nhất định là thân bất do kỷ. Ừm. Bạch Sa hừ nhẹ gật đầu, nàng tiến lên một bước, tới gần Thập Thất Hoàng Tử hơn, làn gió thơm trên thân tràn ngập đến chóp mũi Thập Thất Hoàng Tử, tư vị kia khiến Thập Thất Hoàng Tử như nhặt được chí bảo, như si như say, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Bạch Sa, càng thêm lâm vào đó sâu sắc. Bạch Sa, điện hạ. Không giống thập thất hoàng tử nói khác, Bạch Sa vượt lên trước một câu, nói, ngươi, trên thân còn giữ lại truyền tinh thạch của Lý Thiên Mệnh sao? Thập thất hoàng tử xác thực đã đưa truyền tinh thạch của mình cho Lý Thiên Mệnh, sau đó hắn gật đầu nói, chắc là có. Ánh mắt Bạch Sa hơi sáng lên, nói, ngươi có thể liên hệ với hắn sao? Thập thất hoàng tử vừa còn đang nói chuyện tình cảm, không ngờ nhanh như vậy đã vào chuyện chính, hắn có chút không thích ứng, nhưng vẫn gật đầu. Lúc này, ánh mắt Bạch Sa đầy nước mắt ướt át, nói, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, có thể giúp ta một chút được không? Cầm lại năm giọt thải tinh kia, ta thật vô cùng cần, hiện tại chỉ có ngươi có hy vọng cầm về. Tiểu tử kia không biết sống chết, gan lớn cực kỳ, có chút khó. Điện hạ. Bạch Sa tiến lên, bỗng nhiên cầm lấy tay hắn, giữ trong lòng bàn tay mềm mại, cảm giác da thịt tiếp xúc khiến thân thể thập thất hoàng tử run rẩy, co rút, đó là cảm giác như mộng, như điện giật, hắn nằm mơ cũng mong chờ ngày này, nên dưới sự kích động, suýt chút nữa thì bàn giao. Coi như ta cầu ngươi, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, giúp ta lần này. Bạch Sa rơi lệ, vô cùng chân thành tha thiết, nếu thật mang thải tinh về, ta sẽ nghĩ cách nói với cha ta, có lẽ khi đó, ta sẽ có tư bản nghịch phản hắn, chỉ cần rời khỏi nữ lễ cung, chúng ta có thể ở cùng nhau. Tốt. Tốt. Lúc này, thập thất hoàng tử không còn cách nào dùng đầu óc suy tư, dưới ngôn ngữ thân mật và cam đoan rõ ràng như vậy, Bạch Sa nói gì, hắn cũng vội vàng gật đầu đáp ứng. Đi, ta hiện tại liền đi. Ta đi tìm hắn. Uyển Linh, nàng chờ ta. Hốc mắt thập thất hoàng tử nóng rực, ta tuy tu hành có khiếm khuyết, nhưng tâm ta đối nàng, tuyệt đối hừng hực. Ta sẽ đích thân đi sáng tạo tương lai của chúng ta. Nói rồi, hắn run rẩy rút tay mình ra, không phải không muốn để nàng nắm tay mình thêm một lúc, mà là hắn muốn đạt được vĩnh viễn, nên hắn hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Rút tay ra, hắn nhìn chằm chằm mỹ nhân trước mắt một chút, sau đó dứt khoát vượt qua nàng, hướng về phương hướng Lý Thiên Mệnh rời đi đuổi theo. Bạch Sa xoay người, ánh mắt nhu hòa, nhìn theo hướng hắn rời đi, ánh mắt dần trở nên lãnh đạm, lạnh lùng, đồng thời, nàng nhanh chóng đeo lại màn che mặt trắng, khôi phục vẻ cao thượng, bất khả xâm phạm như trước, như đóa sen trắng thánh khiết. Vũ Hoàng Đại Đế chi tử, sống thành tính tình này, cũng là một loại cảnh giới. Giọng nói của nàng thanh lãnh, mang theo vài phần trào phúng. Nói xong, nàng quay người, trở về bên cạnh Vũ Lạc Thần Đồ, chính vị tuyệt thế mỹ nhân khác của nữ lễ cung đều đang nhìn nàng. Có hy vọng không? Kim Sa tính cách vội vàng sao động, hỏi. Bạch Sa khẽ hé miệng, nói, dù sao, hắn sẽ hết sức. Hết sức thì là hết sức, nhưng sức lực đó thật nhỏ bé, đổi thành bất kỳ hoàng tử nào, cũng không uất ức như vậy. Chanh Sa khinh bỉ nói. Bạch Sa ừ một tiếng, không nói nhiều. Ngược lại là hâm mộ Bạch Sa, ít nhất có một hoàng tử xoay quanh nàng, coi nàng là mạng. Ngân Sa thăm thẳm nói. Bạch Sa trầm mặt một hồi, thản nhiên nói, không cần hâm mộ, đó là con ruồi phiền nhiễu, không phải may mắn. Dù sao cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn. Kim Sa thở dài. Các nàng vây quanh Vũ Lạc Thần Đồ, lặng im không nói, yên lặng chờ đợi. Với các nàng mà nói, tin tốt nhất là thập thất hoàng tử đuổi kịp trước khi những người khác đến, mang năm giọt thải tinh về, như vậy vẫn có thể độc hưởng Vũ Lạc chi địa. Các nàng cũng biết, khả năng này rất ít, nên quan trọng vẫn là thải tinh, chỉ cần cầm được thải tinh, trên thực tế cũng có rất nhiều quyền chủ động. Sự thật chứng minh, tin vui không dễ dàng đạt được như vậy. Thập thất hoàng tử còn chưa rời đi được bao lâu, đã có hai đạo thân ảnh cấp tốc mà đến, hai người xuyên qua các vàng mê chướng, nhanh chóng đến trước mặt 10 vị đệ tử nữ lễ cung. Tần Thương Khung, Thư Nhan. Bọn hắn đây là làm sao? Không có quan tuyên, nhưng kết bạn như vậy, lẫn nhau không xung đột, cạnh tranh, có lẽ có một chân. 10 người nữ lễ cung thấp giọng nghị luận, xem xét kỹ đối phương. Đương nhiên, chờ nam tử áo lam và mỹ nhân cầm sách đến, các nàng đổi sang vẻ đoan trang, lãnh ngạo, không hề bá quái nguyên lai là các vị mỹ nhân của nữ lễ cung. Lam Y nam tử đến nơi, mặt mỉm cười nói, tại hạ Tần Thương Khung, hữu lễ. Tần công tử, Thư Nhan cô nương ngược lại là nhạy bén. Bạch Sa hiển nhiên không muốn người khác đến, hơn nữa còn là hai đối thủ khó dây dưa như vậy, ngữ khí tự nhiên không được tốt. Tần Thương Khung nghe vậy cười nói, tại hạ đang nghiên cứu phụ cận, chợt thấy thần quang rực rỡ ngút trời, có lẽ là có tạo hóa xuất thế, cho nên chạy đến thôi. 10 vị đến sớm hơn, có lẽ là đối với trận đồ kết giới thần bí này có hiểu biết. Trong lúc hắn nói chuyện, Thư Nhan không tham dự, bởi nàng hết sức chăm chú vào Vũ Lạc Thần Đồ, chỉ thấy mày ngài hơi nhíu, hiển nhiên không có bất kỳ tin tức gì, cũng không rõ về Vũ Lạc chi địa. Vũ khư thần bí quá nhiều, những gì chúng ta học ngày thường đều là lễ nghĩa hoàng gia, muốn hỏi trận đồ này là vật gì, người không bằng hỏi Thư Nhan cô nương. Ngân Sa ngữ khí lạnh lùng nói. Lời này nằm trong dự liệu của Tần Thương Khung, hiển nhiên đối phương dù biết gì cũng tuyệt đối không nhiều lời, để tránh mất tiên cơ. Tại hạ muốn tới gần nghiên cứu một hai, các vị không có ý kiến chứ? Tần Thương Khung hỏi. Sắc mặt Bạch Sa trầm xuống, không nói gì. Phản ứng như vậy đại khái là, các nàng đương nhiên khó chịu việc Tần Thương Khung đi nghiên cứu, nhưng rõ ràng không muốn đánh, bởi vậy cũng không ngăn cản được. Vậy xin cảm ơn các vị. Tần Thương Khung vượt lên trước, vượt qua bọn hắn, cùng Thư Nhan đến gần Vũ Lạc Thần Đồ. Các nàng chỉ chiếm vị trí mà không nghiên cứu, hoặc là đã nghiên cứu qua mà không có kết quả, hoặc là các nàng biết rõ nội tình tạo hóa của trận đồ này, biết rõ nghiên cứu vô dụng, cần vật gì đó để mở ra. Thư Nhan nhẹ giọng nói, chỉ để Tần Thương Khung nghe thấy. Xác suất lớn là cái sau. Tần Thương Khung nói. Sao mà biết? Thư Nhan hỏi. Các nàng tuy không nghiên cứu, nhưng lại dành chỗ chính đối diện vị trí khởi điểm của 10 loại nhan sắc nghịch đạo thần văn trên trận đồ, ta đánh giá các nàng khẳng định có dự đoán hiểu rõ về tạo hóa này. Tần Thương Khung nói. Thư Nhan lần nữa nhíu mày, nói, thiên thư các ta ghi chép không được quy tàng tạo hóa của Vũ Khư, phàm những nơi có danh tiếng, bao gồm Nghiệp Đế Lăng, ghi chép đều so sánh hoàn thiện, khẳng định nhiều hơn Nữ Lễ Cung, vì sao các nàng lại biết được, mà ta không biết. Nếu có, càng nói rõ là độc thuộc về hoàng gia, dù sao Nữ Lễ Cung còn thuộc về hoàng gia hơn cả Kháng Long Thần Cung. Gần đây có lời đồn bệ hạ muốn sớm lập thái tử, đám nữ lễ đệ tử này nghe nói rất có thể trở thành thái tử phi. Tần Thương Khung nói. Đúng, tư thái đều cao hơn rất nhiều, khó lường. Thư Nhan cười ha ha. Hai người dù nói thế nào, vẫn lặng lẽ đi nghiên cứu, chỉ là rất nhanh họ phát hiện tạo hóa này vượt ra khỏi kiến thức của họ, rất khó nghiên cứu minh bạch. Đừng phí sức, chúng ta đã suy nghĩ nửa ngày rồi. Xích Sa nhỏ nhất nhịn không được lãnh đạm nói. Thư Nhan ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười nói, dù sao Nữ Lễ Cung không học kết giới chi thuật. Xích Sa trợn trắng mắt, tuy không đáp lời, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có ý trào phúng. Tần Thương Khung cùng Thư Nhan thấy thế, liếc nhau một cái. Thư Nhan thấp giọng cười, nàng nói suy nghĩ nửa ngày, cũng là muốn lừa dối chúng ta, không muốn để chúng ta biết được tiên cơ các nàng biết, kết quả ta đùa nàng một chút, ánh mắt kia ngược lại bại lộ. Nếu không biết rõ tiên cơ, lấy đâu ra tư bản mà trước mặt đệ tử Thiên Thư Các, lại có cảm giác ưu việt về phương diện này. Làm gì? Tần Thương Khung hỏi. Ta nghiên cứu thêm một chút, ngươi nhìn chằm chằm các nàng, nếu có biến động gì, tận lực các nàng làm gì, chúng ta làm cái đó. Thư Nhan nói. Được. Hai người đều là người thông tuệ, câu thông rất thuận lợi, không giống Lý Thiên Mệnh cùng thập thất hoàng tử câu thông, kẹp lấy mấy bức tường. Song Phương tiếp tục dằn co thời gian, cũng không lâu, bởi vì rất nhanh đã có người khác đến, hơn nữa còn gia tăng như giếng phun. Người tới không như lần ở Nghiệp Đế Lăng, vì vây Hỗn Nguyên quân phủ mà kết bè kết đội. Sau lần đó, đội ngũ Kháng Long Thần Cung đều tan tác, lúc này người tới cơ bản đều một mình, ngẫu nhiên mới có 3-2 người kết đội. Đến bên Vũ Lạc Thần Đồ, thấy Nữ Lễ Cung cùng Tần Thư hai người đã ở đó, đa số đều im lặng quan sát, tận lực che giấu mình. Những người đến sau tự nhiên không biết Nữ Lễ Cung hay Tần Thư đến trước, bởi vậy sẽ không đoán được Nữ Lễ Cung biết rõ tiên cơ. Họ muốn nghiên cứu Vũ Lạc Thần Đồ, cũng không ai ngăn cản. Tràng diện nhìn như tĩnh mịch, thực tế giống như một bầy sói đói đến bên cạnh một khối thịt mỡ lớn. Giờ phút này thịt mỡ bị giam trong lồng sắt, sói đói vây quanh chiếc lồng, gầm nhẹ, thèm nhỏ dãi. Nhưng sẽ không xung đột. Đa số chọn cách điều thấp, họ phần lớn đến từ các thế lực từ thứ 11 đến 100 trên thần tàng bảng, cơ bản chỉ có một người tiến đến, không có viện thủ, nên hiểu hơn việc muốn tranh đoạt với nhiều người, địa vị cao, che giấu mình trước khi thịt mỡ ra khỏi lồng là cách tốt nhất. Đương nhiên, cũng có vài tổ cao điệu, ví dụ như một tổ ba người hỗn hợp từ Kháng Long Thần Cung và Thiên Vũ Tự. Tổ ba người này Lý Thiên Mệnh đã gặp trước đó. Chính là Cung Ngũ, Cung Lục huynh muội, thêm Tư Đạo Vô Ngân, con trai của Thiên Vũ Thượng Khanh Thiên Vũ Tự. Chiến lực của ba người bọn họ đã xem như đội hình đỉnh cấp trong Vũ Khư, thêm bối cảnh hùng hậu, tự nhiên vừa đến đã nắm chủ động, duy nhất có thể khiến họ khách khí một chút, chỉ sợ là nhóm tuyệt thế mỹ nhân Nữ Lễ Cung. Khách khí thì khách khí, Vũ Lạc Thần Đồ này họ vẫn muốn nghiên cứu, kết quả nghiên cứu giới hạn trong giao lưu nội bộ. Mặc kệ bao nhiêu người đến, tràng diện vẫn tĩnh mịch. Trong số hơn 300 người tiến vào Vũ Khư, trong thời gian ngắn đã có hơn 100 người lẻ tẻ bị hấp dẫn đến. Đây là khi 48 người của Hỗn Nguyên quân phủ gần như tính toán rút lui, có thể thấy động tĩnh của Vũ Lạc Thần Đồ lớn đến nhường nào. Đến nhiều người như vậy, khó chịu nhất đương nhiên vẫn là chúng mỹ nhân Nữ Lễ Cung. Vốn các nàng có cơ hội độc hưởng, hiện tại cạnh tranh lại quá lớn, dù nắm giữ tiên cơ nhất định, hiện tại cũng rất đau đầu. Điều này không nghi ngờ khiến các nàng càng thêm oán hận Lý Thiên Mệnh. Thập thất hoàng tử kia đúng là phế vật đỉnh cấp, đến bây giờ còn chưa giải quyết. Hiện tại coi như lấy được, có ích gì? Chanh Sa lớn nhất là người thiếu kiên nhẫn, vô cùng chán ghét nói. Cầm đến, chỉ có thể chậm rãi chờ những người này không ở lại được nữa mà rời đi. Ngân Sa nói. điều này cũng không thay đổi được sự thật người kia là phế vật đỉnh cấp. Thế mà lại là hoàng tử. Chanh Sa im lặng nói. Dù vậy, còn không phải trông cậy vào hắn. Thanh Sa lạnh lùng nói. Tuy giờ phút này nhiều người, nhưng tràn diện lại càng tĩnh mịch. Sóng ngầm mãnh liệt. Không biết các hoàng tử khác có bị hấp dẫn đến không? Làm Sa nãy giờ không nói gì lên tiếng. Vừa dứt lời, đám đông liền xôn xao, có người ngữ khí khẩn trương nói, thập cửu điện hạ đến là thập cửu điện hạ. Đám người tự động tản ra, nhường ra một lối đi, liếc mắt liền thấy ngay thập cửu hoàng tử Bạch Thập Cửu mang mũ rộng vành, thân mặc áo trắng, phiêu nhiên như tiên, cùng huyết tích hướng Vũ Lạc Thần Đồ mà đi. Thập cửu điện hạ. Nghe tiếng, 10 vị nữ lễ cung dường như bị đèn sáng hấp dẫn, hướng về phía kia nhìn qua. Thấy Bạch Thập Cửu đến gần, dung nhan dưới khăn che mặt của các nàng, cùng ánh mắt lộ ra bên ngoài, đều có biến hóa, khiến các nàng bỏ cả vị trí vốn đứng, cùng nhau nghênh đón Bạch Thập Cửu. Nữ lễ cung Bạch Sa, bái kiến Thập Cửu điện hạ. Cùng Bạch Sa đồng hành, 10 vị tùy sắc chỉnh tề tiến đến, tự nhiên hào phóng, hướng Bạch Thập Cửu hành lễ. Bạch Thập Cửu đội mũ rộng vành, biểu lộ khó dò, sự chú ý của hắn đặt trên Vũ Lạc Thần Đồ, chỉ khẽ gật đầu, rồi lướt qua các nàng, tiến đến trước Vũ Lạc Thần Đồ. 10 vị mỹ nhân kia, tựa hồ đã quen, vừa xoay người, cùng nhau theo Bạch Thập Cửu, ủng hộ bên cạnh hắn, vây quanh hắn kín kẽ. Các nàng nhìn nhau, giao lưu bằng ánh mắt, tựa hồ cung đấu tạm thời chưa đến lượt các nàng, dù sao các nàng còn chưa lên bờ, hiện tại vẫn trên cùng một thuyền. Bạch Thập Cửu và Huyết Tích đứng trước Vũ Lạc Thần Đồ, chẳng đáp lời ai, chỉ nhìn thần đồ. Đây chính là Vũ Lạc Thần Đồ. Điện hạ, nghe nói có 10 giọt thải tinh. Huyết Tích khẽ hỏi. Hẳn là vậy. Bạch Thập Cửu đáp. Chúng ta lại đến chậm rồi, thải tinh ở trong tay ai? Sao không thấy xuất hiện trên thần đồ? Huyết Tích kỳ quái hỏi. Bạch Thập Cửu trầm mặt. Bạch Sa cùng các nàng chen chúc sau lưng Bạch Thập Cửu, lắng tai nghe ngóng. Thấy Huyết Tích thân cận Bạch Thập Cửu như vậy, ánh mắt sau lưng các nàng vô cùng lạnh lẽo, có thể thấy rõ sự chán ghét của các nàng đối với Huyết Tích, không khác gì Lý Thiên Mệnh. Lúc này, Bạch Sa dường như được mọi người cho phép, tiến lên hai bước, đến bên kia Bạch Thập Cửu, nhẹ giọng ôn nhu, vô cùng ôn nhu nói, điện hạ, chúng ta đến đây trước, gặp chút khó khăn. Ồ, Bạch Thập Cửu nhìn nàng, ngữ khí dịu đi, nói, mời Bạch Sa tỷ tỷ nói rõ hơn. Bạch Sa cùng thập thất hoàng tử trạc tuổi, nhưng lớn hơn Bạch Thập Cửu đến hơn 8 vạn tuổi, quả nhiên là một đại tỷ tỷ thành thục. Bạch Sa nghe thấy cách xưng hô kia, ánh mắt thoáng viên mãn, hiển thị rõ mị lực của một tỷ tỷ thành thục, nàng chiếm thế chủ động, khoảng cách Bạch Thập Cửu thậm chí còn gần hơn Huyết Tích một chút. Chuyện là thế này, chúng ta cũng bị quang hoa của Vũ Lạc Thần Đồ hấp dẫn mà đến, nói đúng hơn, Vũ Lạc Thần Đồ không phải do chúng ta mở ra, mà do người khác. Điện hạ hẳn đoán không ra, khi chúng ta tới đây, đã thấy ai? Bạch Sa ôn nhu nói. Thật khó đoán. Nhưng đoán chừng, người đó không còn ở đây. Bạch Thập Cửu nói. Điện hạ anh minh. Khuôn mặt Bạch Sa ửng đỏ, hai người kia quả thật đã trốn rồi. Hai người đó là ai? Bạch Thập Cửu hỏi. Một người, chính là Thập Thất Điện Hạ, người còn lại, là ngoại tộc, Lý Thiên Mệnh. Bạch Sa hé miệng, chậm rãi nói ra thân phận hai người. Trong mắt nàng, Tuyết Cảnh Thiền là nhân vật khó lường, tự nhiên bị bỏ qua không nhắc đến. Nghe đến hai người này, Bạch Thập Cửu khẽ dừng lại một lát, ánh mắt dưới vành mũ hơi lay động, rồi bất động thanh sắc hỏi, hai người bọn họ sao lại đi cùng nhau, thật lạ lùng. Chúng ta cũng thấy lạ, trước đây, Điện Hạ ban cho ngoại tộc kia 5.000 vạn ban thưởng, lại tự tay trao chân long bài. Ngoại tộc kia đáng lẽ phải mang ơn điện hạ mới đúng, sao lại cùng thập thất hoàng tử chung thuyền? Thật khó hiểu. Kim Sa chen vào một câu. Bạch Sa vội nói, chúng ta không hề có ý kiến gì với thập thất điện hạ, chỉ là cảm thấy Lý Thiên Mệnh kia có chút quá kiêu căng, không biết điều. Bọn họ lấy được thải tinh. Bạch Thập Cửu hỏi, thanh âm hơi khô khốc. Sao cái gì cũng đến tay Lý Thiên Mệnh trước vậy? Hắn cố ý đối nghịch với chúng ta. Huyết Tích vô cùng bực bội, cũng lên tiếng. Bạch Sa nghe vậy, trong lòng nắm chắc, liền có chút phiền muộn nói, hình như vậy, tất cả 10 giọt thải tinh, bọn họ chia đều, quan hệ thật là hòa hợp. Sao bọn họ không trực tiếp mở Vũ Lạc Thần Đồ? Bạch Thập Cửu hỏi tiếp. Bạch Sa hé miệng, cùng những người khác liếc nhìn nhau, rồi nói, vì chúng ta đuổi tới, đoạt được 5 giọt thải tinh. Nói rồi, Bạch Sa lấy 5 giọt thải tinh ra, nâng trên lòng bàn tay, đưa đến trước mắt Bạch Thập Cửu, nói, Lý Thiên Mệnh kia thật quá giảo hoạt, khả năng trốn chạy nhất lưu. Chúng ta dốc hết toàn lực, cũng chỉ cướp được 5 giọt, 5 giọt còn lại bị Lý Thiên Mệnh cưỡng ép mang đi. Xin Điện Hạ, hãy nhận trước 5 giọt thải tinh này. Kim Sa khẽ cười, khuôn mặt nhẹ mị. Đúng vậy, xin Điện Hạ nhận lấy chút tâm ý nhỏ mọn của tỷ muội chúng ta. Ngân Sa có giọng nói biến ảo khôn lường. Huyết Tích thấy vậy, trợn mắt, vì nể năm giọt thải tinh, nàng tạm thời nhịn. Cảm tạ chư vị tỷ tỷ. Thập Cửu nhất định ghi nhớ lòng tốt của mọi người. Bạch Thập Cửu nói, cũng không khách khí, đưa tay lấy năm giọt thải tinh từ tay Bạch Sa, bỏ vào túi. Bạch Sa nhìn cảnh này, đợi đến cuối cùng, nàng mới thu tay về, có chút e lệ nói, đây là việc tỷ muội chúng ta nên làm. Chỉ là, về chuyện thải tinh, chúng ta vẫn còn chút lo lắng. Có gì đáng lo? Bạch Thập Cửu hỏi. Chúng ta cướp thải tinh từ Thập Thất Điện Hạ, tuy rằng ở Vũ Khư là quy tắc cho phép, nhưng nếu truyền ra ngoài, có vẻ hơi đường đột, Thập Thất Điện Hạ có tình huống đặc thù, tỷ muội chúng ta không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài, mong rằng Điện Hạ coi như số thải tinh này là do ngài ấy tặng cho. Bạch Sa nhỏ nhẹ nói. Bạch Thập Cửu nhướng mày, thanh danh của ngài ấy, tự mình tạo dựng, sao xứng để các tỷ tỷ bận tâm. Nói xong, hắn lại nói, nhưng, các tỷ tỷ đã nhắc đến, Thập Cửu sẽ ghi nhớ. Mặt khác, các tỷ tỷ chiếu cố Thập Cửu, ta đã khắc ghi trong lòng. Điện Hạ tuổi trẻ anh tuấn uy vũ phi phàm, rất được bệ hạ coi trọng, chúng ta làm hết thảy, đều là nên làm. Bạch Sa mỉm cười. Các cô nương khác không chen vào quá nhiều, chỉ cần một người lên tiếng là đủ, tránh gây phản cảm, các nàng hiện tại trên cùng một thuyền, chỉ cần thể hiện vẻ đẹp của mình là được. Điện Hạ, có cần hảo hảo sửa trị Lý Thiên Mệnh kia một chút không? Bạch Sa bỗng nhiên hỏi. Vì sao? Bạch Thập Cửu hỏi. Bạch Sa ủy khuất, nói, người này bất chấp vương pháp, quái đản bạo lệ, không biết lễ nghĩa, ỷ vào Thập Thất Điện Hạ che chở, hắn buông lời cuồng ngôn với tỷ muội chúng ta, ngôn ngữ khinh bạc hạ lưu, không hề coi nữ lễ cung ra gì, càng không để thái vũ pháp luật vào mắt, thậm chí. Hắn còn đã thương ngọc thể của Chanh Sa. Hắn còn đã thương Chanh Sa. Bạch Thập Cửu hỏi. Hình như vậy. Chanh Sa ủy khuất, lệ rơi ướt át, người ta chỉ bảo hắn giao ra hoàng tộc thải tinh không thuộc về hắn. Nào ngờ hắn lại ý có chút bản lĩnh, muốn bắt cóc ta đào mệnh, cử chỉ thô tục, rất có ý khinh bạc. Mà Thập Thất Điện Hạ, đoán chừng là vì thu nạp nhân tài, đối với chuyện này cũng không hỏi không quản. Huyết Tích nghe vậy, khó chịu nói, cấu kết với nhau làm việc xấu. Vô luận thế nào, xin Thập Cửu Điện Hạ, cho chúng ta, cho nữ lễ cung, chủ trì công đạo. Bạch Sa nói, các nữ tử khác cũng cúi người, chỉnh tề động lòng người bên trong Vũ Khư, một nơi khác. Nơi này cách Vũ Lạc Thần Đồ không xa. Đứng ở chỗ cao này, thậm chí ánh mắt có thể xuyên qua cát vàng, nhìn thấy quang cảnh xung quanh Vũ Lạc Thần Đồ. Đương nhiên, phải là trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh mới được. Còn Thập Thất Hoàng tử kia, hắn đưa lưng về phía Vũ Lạc Thần Đồ, thêm vào thiên phú cùng thị lực không đủ, tự nhiên không biết Vũ Lạc Thần Đồ đã đổi nhân vật chính. Lý Thiên Mệnh. Hai mắt Thập Thất Hoàng tử vô cùng thành khẩn, hắn chân thành nhìn Lý Thiên Mệnh, thật sâu nói, ta nói lại lần nữa, việc này đối với ta cực kỳ trọng yếu, nó ảnh hưởng đến cả đời hạnh phúc, là vận mệnh cả đời của ta, cho nên, thật sự, đem năm giọt thải tinh trả lại cho ta. Mấy giọt thải tinh, vậy mà quan hệ đến cả đời hạnh phúc của Điện Hạ. Vậy kính xin Điện Hạ nói một chút, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Lý Thiên Mệnh không nhanh không chậm nói. Người thật quá càng rỡ. Vì không ảnh hưởng danh tiếng Bạch Sa, Thập Thất Hoàng tử đương nhiên sẽ không đem ước định của bọn hắn nói ra, nhưng thái độ mềm không được cứng không xong của Lý Thiên Mệnh khiến hắn rất phát điên. Lý Thiên Mệnh, ta có thể cho ngươi chỗ tốt. Là hai cái bí mật trước đó, liên quan tới phụ hoàng ta Hỗn Nguyên Ngự Thú Sư, cùng Diệp Thân Vương chó săn kia, chỉ cần ngươi đem thải tinh cho ta, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng nói, ta một chút cũng không muốn nghe, cái gọi là bí mật này, không biết không sao, biết ngược lại chuyện lớn. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Nhưng nếu ngươi sớm biết, sẽ có cơ hội tránh né một trận sát cơ hẳn phải chết. Biết muộn, ngươi triệt để xong đời, triệt để không có đường sống. Thập Thất Hoàng tử lạnh lùng nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, khẽ ngẩn ra. Hắn có ý gì? Toại thần dịu hỏi. Ý là hai cái bí mật kia, có liên quan đến chúng ta, nếu chúng ta không biết trước, nhất định sẽ gặp nạn. An Định thản nhiên nói. Lời hắn là thật sao? Toại thần dịu có chút sợ hãi nói. Ta cảm giác độ tin cậy tương đối cao, nếu không hoàng tử này không chắc chắn như vậy. Vạn nhất ta đáp ứng giao dịch, hắn theo dệt hai cái bí mật vô cớ, chúng ta cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đem thải tinh cho hắn. An Định nói. Cũng đúng. Toại thần Diệu hiểu rõ tình hình, nàng đang định hỏi Lý Thiên Mệnh có nên đáp ứng hắn không, kết quả Lý Thiên Mệnh trực tiếp trả lời, Điện Hạ, ta rất chắc chắn, ta đối với hai cái bí mật này, không có bất kỳ hứng thú nào. Sớm tránh hiểm, vì sao không muốn? Toại thần Diệu không hiểu hỏi. Muốn, nhưng không phải hiện tại. Lý Thiên Mệnh trả lời. Đối diện, Thập Thất Hoàng tử nghe Lý Thiên Mệnh chết cũng không sợ, thật phát điên, hắn nói, tiểu tử ngươi thật không sợ chết à? Rõ ràng sát kiếp ở phía trước, ngươi lại vì một chút lợi nhỏ mà giả câm vờ điếc, đến lúc sắp chết, ngươi sẽ thấy hối hận viết như thế nào. Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười, không trả lời. Thái độ lợn chết không sợ nước sôi của hắn, càng khiến thập thất hoàng tử giận gần chết, hắn thật phát điên, chỉ vì thải tinh, hắn không thể không cúi đầu, nói lần nữa, như vậy đi, ta lại cho ngươi thêm một bí mật, ba cái bí mật thứ ba này, liên quan tới ta, ngươi muốn biết, ta đường đường Vũ Hoàng Đại Đế chi tử, vì sao thiên phú chỉ là một giác tỉnh giả. Bên trong đó có tội ác và hắc ám ngươi không thể tưởng tượng được. Xin lỗi, điện hạ, đó là chuyện của ngươi, càng không liên quan đến ta. Lý Thiên Mệnh nói xong, dừng một chút, nói thẳng, nếu điện hạ không có chuyện gì khác, vậy ta đi trước. Thập thất hoàng tử nghe lời cự tuyệt, hắn quả thực muốn điên rồi, hai mắt cùng hỗn nguyên đồng đều đỏ. Đứng lại. Hắn hét lớn một tiếng, rống đến tê tâm liệt phế. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng phế vật hoàng tử này lại muốn uy hiếp, kết quả hắn nghe thấy một tiếng bột. Khi nàng quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy thập thất hoàng tử quỳ xuống, dập đầu, thanh âm thê thảm, nói, Lý Thiên Mệnh, coi như ta va ngươi, đem thải tinh trả lại cho ta. Nó cùng mệnh của ta quan trọng như nhau, ngươi coi như xin thương xót, đáng thương ta cái mạng này được không? Thật sự, việc này khiến Lý Thiên Mệnh rung động, dù sao đây chính là Vũ Hoàng Đại Đế chi tử, mà mình là một ngoại tộc, mặc kệ thập thất hoàng tử phế vật đến đâu, hắn cũng không nên quỳ xuống dập đầu với mình, dù là truyền ra, đó là đại nghịch bất đạo, sẽ mang đến họa sát thân cho mình. Cho nên Lý Thiên Mệnh gần như không do dự, trong nháy mắt trở lại, cưỡng ép nâng thập thất hoàng tử dậy, nhìn người thần thái thê tuyệt, tràn ngập khát vọng, Lý Thiên Mệnh im lặng nói, ngươi điên rồi sao, thải tinh bất quá có thể là một phương tạo hóa chìa khóa, sao đáng giá một hoàng tử như ngươi như vậy? Điện hạ tự trọng, không cần tự tiện. Đáng giá? Nhất định đáng giá, ngươi đừng quản nhiều như vậy, đưa thải tinh cho ta là được. Chỉ cần ngươi trả cho ta, ngươi là huynh đệ tốt nhất đời ta, chúng ta là giao tình quá mệnh, ta vì ngươi đổ máu, vẫy nhiệt huyết đều được. Thập thất hoàng tử nắm lấy cánh tay hắn, vội vàng, chân tình bộc lộ nói. Nghe những lời này, Lý Thiên Mệnh thật bó tay rồi, hắn đại khái hồi tưởng lại hình ảnh chạm mặt trước đó với đám tuyệt thế mỹ nhân lễ cung, trong lòng có thể đoán được, vì sao thập thất hoàng tử không thèm đếm xỉa đến như vậy. Không khác, vì tình sở khốn ngươi. Không thể không nói, thập thất hoàng tử này, trong chuyện tình cảm, thật rõ ràng chấp nhất. Cực quan nhẹ giọng cảm khái. Vậy làm sao bây giờ? Trả thải tinh cho hắn, vậy Vũ Lạc chi địa, chúng ta mất đi tiên cơ. An Ninh có chút khó chịu nói. Vấn đề là nhân tình của gia hỏa này, dường như không có gì dùng. Toại thần Diệu nói. So với đệ đệ hắn Bạch Thập Cửu, xác thực kém xa. An Ninh ăn ngay nói thật. Quên đi sao? Không rảnh đồng tình hắn. Toại thần Diệu hỏi. Các nàng chỉ nói chuyện phiếm, cho Lý Thiên Mệnh thêm chút thời gian suy nghĩ, sau cùng quyết định, vẫn là Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đang giao lưu với Ngân Trần. Hắn ngóng nhìn phương hướng Vũ Lạc Thần Đồ, Trọng Thiên Chi nhãn nhìn đại khái, nhưng Ngân Trần lại lưu đầy đất ở phía dưới Vũ Lạc Thần Đồ, rất nhiều xì xào bàn tán, biểu lộ chi tiết, đều không khỏi dò xét của nó. Trao đổi một chút, đối với biến hóa cục diện, Lý Thiên Mệnh nắm chắc cơ bản. Ánh mắt hắn, lúc này mới đối mặt cùng thập thất hoàng tử đang khao khát nhìn mình. Lý Thiên Mệnh, thải tinh cho ta, mạng này của ta là của ngươi. Ta nói được thì làm được. Bằng vào hoàng huyết thề. Thập thất hoàng tử không ngừng tăng giá, đã đem cả mạng ra dùng. Hắn là Vũ Hoàng Đại Đế chi tử. Lý Thiên Mệnh đã suy nghĩ kỹ, bởi vậy khi đối phương đã đưa ra tất cả thành ý và quyết tâm, Lý Thiên Mệnh trầm ngâm một chút, rốt cuộc nói, thải tinh, ta có thể cho ngươi, nhưng, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Có thể cho ta. Thập thất hoàng tử bỗng chốc bị hạnh phúc làm cho hôn mê đầu óc, hắn mộng trong chốc lát, mới phản ứng được, vội vàng nói, nhắc nhở, nhanh nhắc nhở. Ngươi nhắc nhở một vạn câu đều được vậy chỉ một câu thôi. Lý Thiên Mệnh khẽ mở miệng, sau đó trịnh trọng nói, ngươi đem năm giọt thải tinh này lấy về trước khi giao cho nữ lễ cung, tốt nhất nên hỏi rõ ràng, năm giọt thải tinh trước kia ngươi đưa, hiện tại đang ở trong tay ai? Thập thất hoàng tử khẽ giật mình, nói, ngươi không phải đang nói nhảm sao? Đương nhiên là ở trên tay Bạch Sa rồi, vật trọng yếu như vậy, 10 người các nàng cùng nhau bảo hộ, ai có thể cướp đi? Hơn nữa, người khác căn bản không biết sự tồn tại của thải tinh này. Ngươi đừng quản, ngươi chỉ cần xác nhận, năm giọt thải tinh kia còn ở đó hay không? Ngươi có thể đáp ứng ta, ta liền cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Thập thất hoàng tử ghi nhớ câu nói này, trịnh trọng gật đầu. Giờ phút này còn chưa cầm được năm giọt thải tinh còn lại, cho nên hắn đối với Lý Thiên Mệnh vẫn còn thái độ hoài nghi. Rất nhanh sau đó, thấy Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn, liền đem năm giọt thải tinh còn lại đặt lên trên bàn tay hắn. Hắn xác nhận được chân thực tính của thải tinh, cả người mới dùng một ánh mắt khác nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Ngươi không phải từ đầu đến cuối khăng khăng sao? tại sao lại bỗng nhiên chuyển ý? Thập thất hoàng tử thật không thể tin, hắn biết Lý Thiên Mệnh này căn bản không sợ hắn. Không còn cách nào, bị sự si tình của ngươi cảm động. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nói nhảm. Ngươi làm như vậy, nhất định có lợi ích. Thập thất hoàng tử hoài nghi nói. Ngươi trừ việc biết mấy bí mật kia, trên người có cái gì đáng để ta mơ ước lợi ích? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lời này khiến thập thất hoàng tử ngơ ngác một chút, sau đó rất xấu hổ, hắn cúi đầu nhìn thải tinh chân thực trong tay, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, cuối cùng cắn răng nói, được, không cần biết ngươi có lý do gì, ta Đường Đường đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, vừa rồi hứa hẹn với ngươi đều hữu hiệu, những bí mật kia, ngươi tùy thời muốn biết, tùy thời nói với ta, ta tùy thời nói cho ngươi. Vậy ta hy vọng ngươi thật sự là một vị Đường Đường đại trượng phu. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Chờ xem. Thập thất hoàng tử nói xong, lại nhìn Lý Thiên Mệnh hỏi, vậy ngươi cùng ta trở về chứ? Ngươi đi trước, ta tự tiện. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Tốt. Thập thất hoàng tử nắm chặt năm giọt thải tinh, trịnh trọng nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, sâu sắc nói, sau khi chuyện thành công, ta mời ngươi uống rượu mừng. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hướng về phía Vũ Lạc Thần Đồ mà nhanh chóng đi. Chờ hắn đi rồi, Cực Quang lại nói, ngươi xử lý như vậy, cùng thập cửu hoàng tử kia mâu thuẫn, chỉ sợ muốn làm sâu sắc. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, có những người nhiều chuyện thêm mắm dặm muối, cũng sớm đã làm sâu sắc, ngay từ đầu, ta và Bạch Thập Cửu này, đã ở vị trí đối lập, rất khó tránh khỏi. Cái gọi là mâu thuẫn làm sâu sắc, không phải một mình ta gây ra. Đương nhiên, những thứ này không quan trọng nhất. Vậy cái gì là quan trọng nhất? Toại Thần Diệu không hiểu hỏi. Trước kia ta ôm hy vọng vào Thái Vũ hoàng tộc, dù sao bọn hắn là chúa tể mảnh đất này, đối phó bọn hắn thật sự quá khó khăn, ta không dám đối địch. Nhưng bây giờ, một vài dấu hiệu, dự cảm, cùng một số điều không giải thích được của thập thất hoàng tử khiến ta cảm thấy nguy cơ còn lớn hơn cả Kháng Long thần cung. Như vậy, việc mượn Thái Vũ hoàng tộc để trưởng thành, có lẽ chỉ là mong muốn đơn phương. Nếu đã vậy, ta chỉ cần khống chế một người có độ không phản Thái Vũ hoàng tộc là được, không cần quá co rúng lại trong việc chọn hoàng tử nào, Nghiệp Đế Liên cũng đã đưa ra ngoài, nếu cứ trốn tránh Bạch Thập Cửu này, sau này làm sao trưởng thành. Người này đã cản đường tiến lên của Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh đã nhường hắn nhiều lần. Trên thực tế nếu không phải vì trở thành hảo bằng hữu, một chút đối lập cũng không sao, dù sao thần tàng hội cũng là đối lập. Mà loại đối lập này, kỳ thật không ảnh hưởng đến cái nhìn của toàn bộ Thái Vũ hoàng tộc về hắn. Bởi vì cái nhìn này, chung quy do một mình Vũ Hoàng Đại Đế quyết định. Bởi vậy, độ này, Lý Thiên Mệnh quyết định nắm chắc lại. Việc đem năm giọt thải tinh này giao trước cho thập thất hoàng tử, cũng là bắt đầu cho việc nắm chắc lại của hắn. Ngươi đem thải tinh cho cái bao cỏ này hết. Lát nữa bao cỏ này lại hiến cho nữ thần của hắn, sau đó nữ thần lại hiến cho Bạch Thập Cửu, chẳng phải tương đương với ngươi lại đưa cho Bạch Thập Cửu kia một cái Nghiệp Đế Liên sao? Huỳnh Hỏa không hiểu hỏi. Gà ngốc, bao cỏ thì vẫn là bao cỏ, tham sống sợ chết, nhưng cũng có tính tình. Hắc hắc. Toại Thần Diệu khinh bỉ nói. Đậu phộng. Huỳnh Hỏa vạn vạn không ngờ, lại bị Toại Thần Diệu khinh bỉ về IQ, quả thực vô cùng nhục nhã, tức giận đến gào gào kêu. Trở về xem kịch. Lý Thiên Mệnh tuyệt trần, hòa mình vào cát vàng, theo đuôi thập thất hoàng tử mà quay về. Nhiều người như vậy. Sau khi thập thất hoàng tử trở về, mới phát hiện quanh Vũ Lạc Thần Đồ, lại xuất hiện hơn trăm người, từng người đều là tuyệt thế thiên tài, đỉnh cấp cường giả. Hắn không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm, chỉ có thể âm thầm cất giấu thải tinh, chờ những người này nghiên cứu không ra kết quả, không nỡ rời Vũ Khư vì những tạo hóa khác, mới có cơ hội mở ra Vũ Lạc Thần Đồ. Nghĩ đến đây, hắn đương nhiên đi tìm Uyển Linh của hắn trước. Tránh ra một chút. Không thấy bản hoàng tử tới sao? Những người này đều chồng chất bên cạnh Vũ Lạc Thần Đồ, khiến thập thất hoàng tử vô cùng bất mãn, ồn ào kêu to. Những người kia nghe thấy hoàng tử, quả thực khẩn trương, nhưng nhìn lại, thấy là thập thất hoàng tử, biểu lộ đều có chút cổ quái, giống như cười mà không phải cười, còn kém viết chữ coi thường lên mặt. Bọn hắn miễn cưỡng tránh ra một chút, để thập thất hoàng tử có thể vào. Bất quá, hắn còn chưa hoàn toàn đi vào, người bên trong đã nghe thấy động tĩnh của hắn, rất nhanh. Một mỹ nhân váy trắng tuyệt mỹ như hoa bạch sa, từ trong đám người đi ra, đối diện đụng phải thập thất hoàng tử. Sắc mặt nàng lạnh lùng, trừng mắt thập thất hoàng tử một cái, sau đó nháy mắt, ám chỉ hai người đi chỗ xa nói chuyện. Thập thất hoàng tử đang hưng phấn mỹ mãn, bỗng nhiên bị trừng mắt, còn có chút sững sờ, dù sao ánh mắt đối phương quả thật có chút lạnh. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng, thì ra Uyển Linh muốn nói chuyện riêng với ta. Cũng phải, nơi này nhiều người như vậy, ta làm sao lấy ra thải tinh? Thập thất hoàng tử lúc này mới lui ra ngoài, mà cô nương bạch sa kia lạnh lùng theo dõi hắn, một mực áp hắn ra khỏi đám người, hai người mới đi vào mê chướng cát vàng. Lúc này nhóm tuyệt thế thiên tài đều còn chú ý đến Vũ Lạc Thần Đồ, hai người này tuy có chút quái dị, nhưng không ai để ý, không phải bảo ngươi đi tìm Thải Tinh sao? Sao nhanh vậy đã trở về? Bạch Sa ngữ khí có chút lạnh lẽ. Uyển Linh. Thập Thất Hoàng tử vô cùng kích động đến mức nói không rõ ràng, hắn tươi cười rạng rỡ, nói, ta lấy được 5 giọt Thải Tinh rồi. Bạch Sa rõ ràng không đặt nhiều hy vọng vào hắn, nàng hiện tại chủ trương để Bạch Thập Cửu đi tìm Lý Thiên Mệnh, bức bách Lý Thiên Mệnh giao ra Thải Tinh. Hy vọng không cao, nhưng lại nghe được tin tức tốt như vậy, khiến Bạch Sa nhất thời ngơ ngẩn, nàng nhìn Thập Thất Hoàng tử đang hoan thiên hỷ địa, nhớ lại lời nói trước đó của mình với hắn. Bạch Sa, ta, cuối cùng ta có thể cưới nàng làm vợ. Thập Thất Hoàng tử hai mắt đỏ bừng, chân tình bộc lộ, hai tay khó kiềm chế, muốn ôm nàng. Làm gì? Người muốn chết sao? Bạch Sa đột nhiên nghiêm nghị mắng một câu. Thập Thất Hoàng tử khẽ giật mình. Đây là địa phương nào? Khắp nơi đều có ánh mắt, ta vẫn còn là nữ lễ cung. Bạch Sa ý thức được mình quá nghiêm khắc, vội vàng bổ sung. Ta sai rồi. Thập Thất Hoàng tử mười phần ấy nấy. Lúc này, một cánh tay ngọc trực tiếp đưa ra trước mắt hắn, chủ nhân cánh tay ngọc nói, nhanh, đưa 5 giọt Thải Tinh kia cho ta. Tốt, tô. Thập Thất Hoàng tử vô cùng có cảm giác thành công, hắn ngây ngô cười nhìn Bạch Sa, đồng thời đi lấy Thải Tinh. Bất quá, lúc này, hắn nhớ tới lời Lý Thiên Mệnh nói mặc dù Thập Thất Hoàng tử cho rằng hỏi nhiều thêm có vẻ hắn thiếu bố cục, không đủ tin tưởng đối phương. Trong tình yêu, sự thiếu tin tưởng là điều hắn không thể chấp nhận, một sự việc khiến hắn cảm thấy mất mặt. Nhưng không còn cách nào, đây lại là điều kiện Lý Thiên Mệnh đưa ra để hắn có được Thải Tinh, mà hắn lại tự nhận là đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Vì nhất ngôn cửu đỉnh, sau một hồi suy nghĩ, bàn tay định lấy Thải Tinh của hắn khựng lại, vẻ mặt có chút xoắn xuýt. Sao vậy, điện hạ? Bạch Sa đang tràn đầy chờ mong, thấy hắn dừng lại, liền dùng đôi mắt thăm thẳm nhìn Thập Thất Hoàng tử. Cái kia. Thập Thất Hoàng tử não tử xoay chuyển nhanh chóng, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn, hắn nói, Uyển Linh, nàng hãy lấy 5 giọt Thải Tinh mà ta đưa cho nàng trước đây ra đây, chúng ta cùng nhau đối chiếu một chút, ta sợ tiểu tử kia dùng đồ giả lừa ta, ngoại tộc xảo trá khó lường, không thể không phòng. Bạch Sa khẽ cười một tiếng, nói, không sao cả, chàng cứ đưa cho thiếp, thiếp tự mình có thể đối chiếu, nếu phát hiện là giả, lập tức báo cho chàng. Nghe vậy, Thập Thất Hoàng tử trong lòng lột bột một tiếng, biểu lộ đầy ý vị sâu xa của Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, khiến hắn bỗng nhiên có dự cảm không lành. Bất quá, hắn vẫn nguyện ý tin tưởng tuyệt thế mỹ nhân trước mắt, sau đó, hắn cắn răng nói, vẫn là để ta đi, ta quen thuộc với Vũ Lạc Thải Tinh này hơn một chút. Thiếp đều đã phân cho Kim Sa các nàng rồi, giờ thêm nhiều người quá, chen vào rồi lại đi ra, thật phiền toái. Bạch Sa có chút ủy khuất, lộ ra vẻ sợ sở động lòng người, nhìn Thập Thất Hoàng tử nói, điện hạ, chàng dường như không tin tưởng Uyển Linh, luôn miệng nói có yêu ý, lại ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có, như vậy, giữa chúng ta còn có ý nghĩa gì? Ai? Nàng thở dài một hơi, khiến trái tim Thập Thất Hoàng tử tan nát, sau tiếng thở dài, nàng xoay người rời đi, bỗng lưng dứt khoát mà hiu quạnh, khiến Thập Thất Hoàng tử khẩn trương, Uyển Linh. Chờ một chút, ta đưa cho nàng đây, đưa cho nàng đây. Là ta sai rồi. Nghe vậy, Bạch Sa mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt cảm động nhìn Thập Thất Hoàng tử, nàng không nói gì thêm, nhưng dùng ánh mắt thâm thúy mà ước ác, lặng lẽ nhìn hắn, lặng lẽ chờ đợi. Thấy vậy, Thập Thất Hoàng tử vội vàng đưa tay ra lần nữa, đồng thời nói, đừng giận, ai, nàng vẫn như khi còn bé, động một chút lại giở trò tiểu tính tình, bắt ta dỗ dành nàng, ta cũng quen rồi, dù sao chúng ta từ nhỏ đã có hôn ước, tuy sau này nàng vào nữ lễ cung, các trưởng bối thương nghị một chút, rồi từ hôn, nhưng tình cảm của ta với nàng, nàng sao có thể nghi ngờ chứ? Thật là. Trong lúc nói, tay hắn đã lấy được 5 giọt Thải Tinh, nắm lấy Thải Tinh, đưa ra. Đôi mắt Bạch Sa như dán chặt vào 5 giọt Thải Tinh kia, biểu lộ bình tĩnh, trong mắt không nhúc nhích, dường như vẫn còn chút hờn dỗi. Đến, cho nàng. Khi Thập Thất Hoàng tử đưa Thải Tinh tới, Bạch Sa đưa tay đón lấy, một tay lấy đi Thải Tinh. Nàng nhận lấy Thải Tinh, vẻ mặt cũng hơi giãn ra, oán trách liếc nhìn Thập Thất Hoàng tử, nói, chàng đi trước đi, chúng thiếp phải đợi mọi người đi hết, mới dùng Thải Tinh, không nhanh như vậy đâu. Ừm. Ta tìm một chỗ, từ từ. Chờ nàng. Thập Thất Hoàng tử nói. Không cần, nơi này chàng cũng không giúp được gì, chúng ta ra Vũ Khư rồi gặp lại, được không? Bạch Sa nói. Ra Vũ Khư rồi mới có thể gặp mặt sao? Thập Thất Hoàng tử cắn môi, có chút khẩn trương hỏi, Uyển Linh, sau khi rời khỏi đây, nàng làm sao rời khỏi nữ lễ cung, đã nghĩ ra chưa? Chuyện này có gì phải nóng nảy? Sau khi rời khỏi đây từ từ suy nghĩ là được rồi. Bạch Sa liếc nhìn hắn, dù sao chuyện về sau, chàng tạm thời đừng quản, chờ tin của thiếp. Hiện tại chàng nắm chắc thời gian đi trước đi. Ta thật phải đi sao? ta cũng muốn nhìn một chút Vũ Lạc chi địa này, có thích hợp với ta không? Thập thất hoàng tử khẽ rung giọng nói. Không có. Bạch Sa có chút phiền, giọng nói nghiêm túc, nói, điện hạ, thiên phú của chàng có hạn, đó là mệnh số, đừng cố gắng thay đổi, chàng dù sao cũng có thân phận hoàng tử, đời này không lo ăn uống, cái gì cũng không cần quan tâm, làm gì phải dày vò. Nói xong, nàng còn nói thêm, Vũ Lạc chi địa, 10 tỷ muội chúng thiếp chia nhau, vừa vặn đủ, nếu chàng cũng muốn tạo hóa, vậy chắc chắn phải chia bớt phần của thiếp, nếu không, giữa tỷ muội chúng thiếp có thể sẽ xảy ra tranh chấp, chàng cũng biết, chúng thiếp nhiều năm như vậy muốn tìm điểm chung, gác lại những bất đồng rất khó khăn, giữa chúng thiếp không muốn có xung đột, cho nên, xin chàng đừng làm khó thiếp, được không? Nghe xong một tràng dài, thập thất hoàng tử biểu lộ có chút ngốc trệ, hắn có chút mờ mịt nhìn Bạch Sa, sau đó ngơ ngác gật đầu, nhìn năm giọt thải tinh trong tay nàng, run giọng nói, ta đi, bây giờ ta đi ngay, chúc nàng. Chúc nàng thu hoạch đầy đặn. Nói rồi, thập thất hoàng tử như cái xác không hồn quay người, không nhìn thêm Bạch Sa một cái, chết lặng rời đi. Chờ hắn quay người, đôi mắt Bạch Sa trở nên lạnh lùng, nàng hờ hững liếc nhìn thập thất hoàng tử, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt xem thường. Và khi nàng quay người lại, hướng về phía Bạch Thập Cửu, nàng nở nụ cười tươi tắn, nắm chặt năm giọt thải tinh trong tay, bước về phía Thất Thải Tường Vân. Còn thập thất hoàng tử, một bước một dấu chân, bước chân càng lúc càng nặng nề, ánh mắt càng lúc càng áp lực, tuyệt vọng, sắc mặt càng lúc càng khó coi, những áp lực, thống khổ từ trước đến nay không ngừng lan tràn, dần dần đè sập cọng rơm cuối cùng trong lòng hắn. Hắn quên đi thời gian trôi qua, bước đi vô cùng chậm chạp. Sẽ không, hẳn không phải như ta nghĩ, nàng là người thiện lương như vậy, cho dù là từ hôn, cũng là do trưởng bối ép buộc, sao lại lừa gạt ta như vậy? Thập thất hoàng tử vẫn lắc đầu. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai lạnh lẽo đến cực hạn, như một thanh băng kiếm, đâm thẳng vào trái tim hắn. Điện hạ. Bạch thập thất. Thanh âm truyền đến từ phía sau. Thập thất hoàng tử như bị sét đánh, hắn run rẩy quay người lại, chỉ thấy tuyệt thế mỹ nhân Bạch Sa, khí thế hùng hổ đứng sau lưng hắn, khuôn mặt nàng phủ đầy sương lạnh, trên người dường như có mấy tầng băng vụ. Chỉ thấy nàng vô cùng giận dữ, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, ta đối đãi chàng chân thành như vậy, muốn trao cả đời cho chàng, mà chàng lại dùng thải tinh giả lừa gạt ta. Thanh âm thập thất hoàng tử khàn khàn, lắc đầu nói, nàng đừng giận, ta đã nói ngay từ đầu rồi mà, chắc là do tiểu tử Lý Thiên Mệnh kia lừa ta, ta quay lại tìm hắn. Đồng tử Bạch Sa co rụt lại, nhìn thập thất hoàng tử thất thần trước mắt, nàng nhíu mày nói, Lý Thiên Mệnh lừa chàng, vì sao chàng không phẫn nộ, mà lại thất vọng? Lời này khiến thập thất hoàng tử ngơ ngác một chút. Vì sao không phải phẫn nộ, mà lại là thất vọng? Bởi vì Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối đều không lừa hắn, hắn vì sao phải phẫn nộ? Mà hắn thất vọng, lại là vì ai mà ra Uyển Linh? Thanh âm thập thất hoàng tử đứt quãng như bị đao kiếm chém cắt. Ánh mắt hắn đục ngầu, nhìn mỹ nhân tuyệt thế trước mắt, khàn khàn hỏi, ngươi vừa rồi, vội và muốn đem nhóm thứ hai thải tinh, hiến cho tiểu thập cửu, thật sao? Lời nói vừa thốt ra, bầu không khí lập tức tĩnh mịch. Trên thân thập thất hoàng tử như bao phủ một tầng mê chướng đen tối cùng sự thật đau đớn thê thảm. Bạch Sa ngơ ngác một thoáng, rồi mím môi, khoanh tay thản nhiên đáp, người biết cũng không sao. Thập cửu điện hạ kinh thiên như thế, tự xứng đáng với hết thảy. Nghe câu trả lời quả quyết, vô tình, thập thất hoàng tử lùi lại một bước, trái tim như vỡ vụn. Thế nhưng ngươi nói với ta, sau khi lấy được năm giọt thải tinh cuối cùng, ngươi sẽ nghĩ cách rời khỏi nữ lễ cung, ngươi sẽ gả cho. Thập thất hoàng tử thê thảm, hốc mắt đỏ bừng. Đúng, ta lừa ngươi. Nhưng ngươi không có sai sao? Bạch Sa giận dữ, chỉ vào hắn hỏi. Thập thất hoàng tử chấn kinh, ta 10 vạn năm, đối ngươi chuyên tâm như một, che chở như bảo bối, ta sai ở đâu? Bạch Sa lạnh lùng, ngươi sai ở chỗ ngươi rõ ràng sinh ra ở hoàng tộc, rõ ràng là đại đế chi tử, nhưng lại thành một giác tỉnh giả tầm thường. Ngươi đến thượng vũ chủng cũng không phải, lại còn có hôn ước với ta. Nếu không phải ta liều mạng đạt được cơ hội vào nữ lễ cung, cùng ngươi lui hôn ước, ta đã bị ngươi chậm trễ cả đời. Ngươi nói, ngươi không sai sao? Tất cả sai, đều tại ngươi. Thập thất hoàng tử nghe vậy, tim như bị lợi kiếm đâm trúng. Hắn không biết phản bác ra sao, chỉ có thể bi thương chấp nhận. Đúng, ta là phế vật, ta sai rồi, tất cả sai đều thuộc về ta, ai bảo ta là hoàng tử phế vật. Biết sai là tốt. Ta thật không hiểu, ngươi nghĩ thế nào, lại vẫn còn hy vọng vào ta. Ta và ngươi phân rõ giới hạn còn chưa đủ sao? Từ khi ta vào nữ lễ cung, đã định trước chúng ta mỗi người một ngã. Ta thật không nghĩ ra, vì sao ngươi còn dây dưa không rõ, khiến ta khó chịu. Bạch Sa trách móc. Là ta sai rồi. Xin lỗi, Uyển Linh, thật xin lỗi. Thập thất hoàng tử gật đầu, bước chân bất ổn, nước mắt không ngừng rơi, người như đã chết. ta hiện tại là Bạch Sa. Tương lai là Thái tử Phi. Bạch Sa lạnh lùng nhìn hắn, tỉnh táo lại đi. Bệ hạ sắp lập Thái tử, đến lúc đó, hy vọng ngươi đừng dây dưa nữa, nếu không sẽ phải chết. Là. Thập thất hoàng tử tiếp tục gật đầu. Thấy hắn hiểu chuyện, Bạch Sa ngu giận, như thể người bị thương chỉ có thập thất hoàng tử, nàng là người bị hại hoàng mỹ. Vậy, ta hỏi ngươi một câu. Thập thất hoàng tử ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng nhìn nàng, đã sai đều tại ta, đã ngươi không muốn ta dây dưa, vậy vì sao, lại muốn thu năm giọt thải tinh của ta, lại lấy gả cưới làm điều kiện, để ta đi đoạt năm giọt nữa. Ngươi không phải đang đùa bỡn ta sao? Ta nể mặt ngươi thôi. Dù sao ngươi là hoàng tử, phải giữ thể diện. Ngươi nghĩ xem, coi như chuyện này truyền ra, thải tinh là ngươi chủ động dâng tặng, so với chúng ta đoạt từ tay ngươi, nghe êm tai hơn, đúng không? Bạch Sa lạnh lùng. Tốt, quá thân mật. Thập thất hoàng tử dần điên cuồng, vừa khóc vừa cười, vỗ tay, thán phục kỹ xảo của nàng. Không thèm nói nhiều với ngươi. Bạch Sa xòe tay, lạnh lùng nhìn hắn, lần này, ngươi muốn thể diện, hay không muốn thể diện? Có ý gì? Thập thất hoàng tử cười hỏi. Ngươi dùng thải tinh giả lừa ta, đây không phải tính cách của ngươi. Thải tinh thật, chắc chắn vẫn còn trên người ngươi. Bạch Sa đưa tay, ngữ khí lạnh lão, điện hạ, đề nghị ngươi thể diện một chút, nếu không ta động thủ, sẽ không đẹp đâu. Vậy ngươi để tiểu thập cửu tự đến đoạt đi. Thập thất hoàng tử đột nhiên cười, cười còn khó coi hơn khóc. Dứt lời, hắn lấy ra năm giọt thải tinh thật, nuốt vào bụng, cười nhạo, hắn không phải thông minh thần võ sao? Đến đây, để hắn mở ngực mổ bụng thân ca ca trước mặt mọi người. Ngươi! Thật bệnh hoạn! Đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Bạch Sa không nhịn được, giận đến cực hạn. Ha ha! Thập thất hoàng tử thấy nàng tức giận, càng cười, nhưng trong nụ cười chứa đầy chua xót. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Một thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng Bạch Sa. Trong cát vàng đằng đẵng, một thân ảnh áo trắng đội mũ rộng vành dần hiện ra. Chính là Bạch Thập Cửu. Thấy hắn, lông mày thập thất hoàng tử giật một cái. Khuôn mặt thất vọng thê tuyệt của hắn, rốt cuộc xuất hiện lửa giận, cừu hận và không cam lòng. Tiểu Thập Cửu, ngươi tiên thiên thất đức, mệnh số tàn khuyết, cưỡng ép chen vào hàng ngũ, không xứng làm thái tử. Đừng mừng vội, ha ha. Thập thất hoàng tử cười lạnh. Lời ghen ghét, thật mất quy cách. Bạch Sa sợ Bạch Thập Cửu nổi giận, vội nói càng cuốn. Bạch Thập Cửu hờ hững nhìn thập thất hoàng tử, thản nhiên, ta chỉ biết, kẻ đối đầu với phụ hoàng, cuối cùng không có đường sống. Nói xong, hắn vượt qua Bạch Sa, lôi đình xuất thủ, một tay như móng vuốt, xuyên qua hư không. Hai vị hoàng tử cảnh giới không chênh lệch nhiều, nhưng một người là đỉnh phong thái vũ chủng, một người chỉ là người qua đường, khác biệt quá lớn. Sự khác biệt này thể hiện trực tiếp qua chiến lực. Mở ngực mổ bụng. Hỗn nguyên mạch trường trấn áp, ngũ tượng thiên phú pháp tướng, so với nhất tượng thiên phú của thập thất hoàng tử, cao hơn quá nhiều. Dưới uy thế này, thập thất hoàng tử mồ hôi đầm đìa, toàn thân khó động đậy, thở hồng hộc, mặt trắng bệch, như rơi vào vực sâu vô tận. Trước mắt hắn, chỉ có một hỗn nguyên đồng khổng lồ, chính là thái vũ chủng hỗn nguyên đồng mà hắn nằm mộng cũng nhớ. Bạch Thập Cửu. Trấn áp cùng việc mở ngực mổ bụng không chút lưu tình khiến thập thất hoàng tử tuyệt vọng về tình yêu, chuyển thành lửa giận. Tâm hắn, toàn thân hắn, thiên mệnh thái tử của hắn đều đang thét gào, gầm thét, giãy giụa không cam lòng. Xoẹt. Bạch Thập Cửu đưa tay vào ngũ tạng lục phủ của hắn, xé mở, máu me đầm đìa. Nhưng thập thất hoàng tử lại cười lớn, hôm nay, gia gia chơi một vố đám tạp chủng các ngươi. Hắn giơ tay, năm giọt thải tinh bất ngờ xuất hiện. Không ở trong ngũ tạng lục phủ. Thấy thải tinh, Bạch Thập Cửu tuy không tìm thấy trong ngũ tạng lục phủ, nhưng sắc mặt không đổi. Nhưng đúng lúc này, thập thất hoàng tử dốc hết sức, ném năm giọt thải tinh về phía sau, hét lớn, thải tinh có thể mở Vũ Lạc thần đồ, tạo hóa của Vũ Lạc chi địa gấp 10 lần nghiệp đế lăng. Ai lấy được thải tinh này là của người đó. Tiếng hét lớn chấn động toàn trường, khiến những người không chú ý đến bên này ầu nhìn lại. Nhưng bọn họ đã chậm. Ngay khi thập thất hoàng tử vừa ném thải tinh, một cánh tay đen tối thô to, tự mang hình sáu cạnh lân phiến màu đen đã nhanh chóng hái thải tinh vào tay 10 lần nghiệp đế lăng tạo hóa. Mở chìa khóa cửa, người nào cầm thì người đó được. Vũ Lạc thần đồ bốn phía, đám thí luyện giả vừa nghe đến mấy tin tức kinh thiên động địa này, còn chưa hết kinh ngạc thì đã bị hấp dẫn đến. Bọn hắn liền thấy cái thải tinh kia đã rơi vào tay một người. Người kia thu hồi hắc ám tí, đứng giữa cát vàng mê chướng, tóc trắng vẫn nổi bật, lóe sáng đến chói mắt, tăng thêm không ít thần sắc. Diện mạo mang tính tiêu chí như vậy, tại Thái Vũ hỗn độn hoàng triều này thật sự quá nổi bật, bởi vậy khiến người ta liếc mắt liền nhận ra. Thải Tinh, Lý Thiên Mệnh. Hai loại thanh âm trầm lãnh đã chứng minh sự thật Lý Thiên Mệnh đoạt được Thải Tinh. Vũ Lạc Chi Địa, Vũ Lạc Thần Đồ. Nghe nói thập thất hoàng tử nghiêm nghị hô to, rất nhiều người mới rốt cuộc biết được lai lịch của thần bí trận đồ này. Những người đã từng nghe qua thì lại càng thêm chấn động. Vũ Lạc Chi Địa. Ta có chút ấn tượng, có phải là truyền thuyết về 10 vị Thái Vũ Thượng Cổ Nữ Đế, nơi An Giấc Ngàn Thu? Thư Nhan vô cùng kinh ngạc, vô cùng chấn động. Xem ra lại có hảo hí. Tần Thương Khung xem xét, người đến là Lý Thiên Mệnh, lại nhìn thập thất hoàng tử cùng thập cửu hoàng tử hiện trạng, biểu lộ nghiêm túc. Phàm là nơi nào Lý Thiên Mệnh xuất hiện, nơi đó chính là tiêu điểm. Thư Nhan cũng cảm thán. Bọn hắn vẫn còn nhàn hạ nói chuyện phiếm, nhưng những người khác thì không như vậy. Trong lòng bọn hắn câu nói của thập thất hoàng tử đã khởi động, khiến bọn hắn trở nên khẩn trương, vội vàng, khát vọng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, căng thẳng. Là Lý Thiên Mệnh. Chỉ có một mình hắn. Người đầu tiên bộc phát lửa giận, tự nhiên là Cung Lục tiểu thư. Nàng lúc này bị Phong Đình Lâm Vãn hạ gục, cho rằng kẻ cầm đầu là Lý Thiên Mệnh, tự nhiên hận đến nghiến răng. Ca, giết hắn. Quân phủ đám người kia chạy đến cửa vào đi, hắn còn dám đến chỗ chiếu rọi này, thật là không xem chúng ta ra gì. Cung Lục tiểu thư vô cùng lạnh lẽo nói. Thập cửu điện hạ ở đây, không tới phiên chúng ta. Cung Ngũ công tử ngược lại tỉnh táo, đè muội muội của mình xuống, thanh âm trầm lãnh nói. Thập cửu điện hạ. Cung Lục tiểu thư nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, nói, ta vừa mới nhìn thấy, thập cửu điện hạ đã mổ bụng thập thất điện hạ, cái này. Tư Đạo Vô Ngân nghe vậy, mồ hôi túa ra nói, có chút. Khó nói. Bọn hắn không biết nên đánh giá thế nào. Dù sao trong lòng bọn hắn cảm thấy kỳ lạ. Ta nhớ là, hoàng tộc đối với huynh đệ tương tàn rất kiên kỵ, thập cửu điện hạ lại làm như vậy trước mặt mọi người, còn là với ca ca của mình. Cho dù là một phế vật hoàng tử, chuyện này truyền ra, ảnh hưởng sẽ rất xấu đi. Cung Lục tiểu thư ý thức được vấn đề này, có chút khẩn trương nói ra. Đó là khẳng định. Cung Ngũ công tử hờ hững, nhìn thập thất hoàng tử, nói, chỉ có thể nói, thập cửu điện hạ rất có thể là bị phế vật hoàng tử này chọc giận. Không có gì đáng lo lắng, phế vật này đến một sợi tóc của thập cửu điện hạ cũng không sánh bằng. Tư Đạo Vô Ngân quả thật có chút chẳng thèm ngó tới, cười lạnh nói. Dù sao xử lý Lý Thiên Mệnh như thế nào là chuyện của thập cửu điện hạ, hiện tại không tới phiên chúng ta ra tay. Hơn nữa, muốn dạy dỗ Lý Thiên Mệnh người cũng không ít. Cung Ngũ công tử dừng một chút, lại nói, về chuyện xảy ra giữa hai vị hoàng tử hôm nay, chúng ta đừng bàn luận nhiều, không liên quan đến chúng ta. Biết, ca. Cung Lục tiểu thư chỉ có thể nhẫn nhịn ý định chèn ép Lý Thiên Mệnh, lạnh lùng xem kịch. Từ đầu đến giờ, muốn động thủ thật sự không ít, bất quá những người ngồi ở đây đều là Thái Vũ Tinh Anh dưới 10 vạn tuổi. Cơ hồ ai cũng có vũ chủng thượng thừa. Liên quan đến tranh đấu giữa hai vị hoàng tử, bọn hắn đều biết tỉnh quan kỳ biến, không nên làm loạn. Thái Vũ tương đối kiên kỵ người khác đứng về phía hoàng tử nào, quấy nhiễu cuộc cạnh tranh trữ quân. Cho nên, ánh mắt bọn hắn nhìn Lý Thiên Mệnh cũng rất cổ quái. Thập cửu điện hạ tự hồ muốn thải tinh, nhưng lại bị Lý Thiên Mệnh nay cầm. Lần này, Lý Thiên Mệnh còn dâng lên sao? Lần trước đã dâng nghiệp đế liên rồi. Hắn không có can đảm không dâng. Thập cửu điện hạ đã mổ bụng thập thất điện hạ, chứng minh thập cửu điện hạ muốn có được thải tinh. Những lời nghị luận nhỏ giọng vang lên, thật không dám để thập cửu hoàng tử nghe thấy. Tại vũ khư này, địa vị là địa vị, cảnh giới thực lực là cảnh giới thực lực. Thái vũ chủng và bọn hắn không ở cùng một đường đua. Bọn hắn mạnh hơn nữa, cũng phải để thập cửu điện hạ đi đầu. Mà giờ khắc này, bạch thập cửu ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn thập thất hoàng tử đang thất tha thất thẻo ngã xuống đất rồi lại bò dậy, sau đó ánh mắt vượt qua hắn. Rơi vào Lý Thiên Mệnh ở cách đó không xa. Khi Lý Thiên Mệnh chạm phải ánh mắt này, hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Với tiền đề đã báo trước rằng Thái Vũ hoàng tộc cuối cùng sẽ không cho mình quá nhiều cơ hội, Lý Thiên Mệnh quyết định đổi bị động thành chủ động, để ta làm chủ, không nhượng bộ nữa. Thì như thần tàn, hắn đánh không lại Bạch Thập Cửu, chẳng lẽ không thể nổ hắn một chút sao? Hoàng tử là hoàng tử, thái tử là thái tử, Bạch Thập Cửu còn chưa phải thái tử, vẫn còn không gian để xoay sở. Sau đó, hắn ngữ khí bình tĩnh, khuôn mặt túc chính, chắp tay nói, thập cửu điện hạ, thải tinh này vốn là ta đoạt được, trước đây bị thập thất điện hạ uy hiếp, bức hiếp, dùng cái chết để uy hiếp, mà đoạt đi. Lúc này có thể tính là vật về lại chủ cũ không? Lời này vừa nói ra, thái độ quang minh chính đại của Lý Thiên Mệnh, hơn nữa nghe lại hợp lý hợp quy, nghĩa chính ngôn từ. Ngay cả như vậy, cũng gây ra một số chấn động. Tỷ như Cung Ngũ, Cung Lục, bọn hắn liếc nhau, ánh mắt sáng lên. Thời điểm nghiệp đế liên, bọn hắn ước gì Lý Thiên Mệnh và Bạch Thập Cửu xảy ra xung đột, kết quả Lý Thiên Mệnh trực tiếp đem nghiệp đế liên nghịch đạo kia dâng lên, khiến bọn hắn mười phần khó chịu. Hiện tại lại có xung đột, Lý Thiên Mệnh còn dâng lên sao? Rốt cục không nở rồi hả? Bọn hắn cười lạnh. Mà Tần Thương Khung, Thư Nhan liếc nhau, sắc mặt yên tĩnh lại. Những người còn lại nghĩ rõ ràng chi tiết bên trong, tất nhiên là cười lạnh không ít, hiển nhiên bọn hắn cũng hy vọng Lý Thiên Mệnh và Bạch Thập Cửu đừng làm bạn. Người duy nhất phát điên là Thập Thất Hoàng Tử. Hắn vừa bị người mổ bụng, ngực và mặt còn đau rát, kết quả vừa quay đầu đã nghe Lý Thiên Mệnh nói hắn uy hiếp, bức hiếp, dùng cái chết uy hiếp. Hắn đầu tiên là giận. Nhưng nghĩ lại, hiện tại chỉ có Lý Thiên Mệnh có khả năng giữ vững thải tinh này, Lý Thiên Mệnh và mình rốt cuộc ở cùng một chiến tuyến, vậy mình phải giúp hắn giữ vững thải tinh. Nếu không, chẳng phải cho bọn tiện nhân này sao? Nghĩ rõ ràng điểm này, Thập Thất Hoàng Tử dường như trưởng thành hơn một chút. Mặc dù nghĩ thông suốt, nhưng hắn vẫn biểu hiện ra lửa giận, giận dữ hét về phía Lý Thiên Mệnh, đáng chết ngoại tộc. Ngươi sao âm hồn bất tán? Mau chóng đem thải tinh đưa ta, nếu không ta sẽ lệnh ngươi giết sạch cả nhà ngươi. Bên cạnh ngươi tiểu cô nương kia đâu, ta muốn nàng chết. Bộ dạng phát điên, dữ tợn này, không có chút thể diện hoàng tử nào, ngồi vững hình tượng phế vật, hoàng khố. Nhưng kỳ thật là đang bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh rất cảm động, không ngờ gia hỏa này thật nguyện ý hy sinh hình tượng của mình, để vì mình trải đường. Tuy nhiên, Thập Thất Hoàng Tử cũng không có nhiều hình tượng cho lắm đương nhiên, thế cục trước mắt, Lý Thiên Mệnh đã dự liệu đến từ cái nháy mắt hắn cho Thập Thất Hoàng Tử thải tinh, dù sao hắn sớm biết tính tình của đám tuyệt thế mỹ nhân Bạch Sa này. Lời Thập Thất Hoàng Tử vừa nói ra, người nghe đều lắc đầu, chứng minh lời Lý Thiên Mệnh vừa nói không sai, hắn nắm giữ thải tinh là thật. Lúc này, Thập Cửu Hoàng Tử là một hoàng tử khác, Lý Thiên Mệnh đã nói rõ sẽ không đưa tặng. Hắn sẽ đoạt sao? Mọi người đều nhìn về phía Bạch Thập Cửu. Vũ Lạc chi địa, rất có thể có thập phương nữ đế hoa tâm. Đó là vật có thể khiến ngươi đột phá tới nghịch mệnh cảnh trong nháy mắt. Ngươi chưa đến vạn tuế, nếu thành tựu nghịch mệnh cảnh, tuyệt đối phá thái vũ lịch sử. Đến lúc đó, trừ ngươi ra, thái tử còn có thể là ai khác. Bạch Sa đều khẩn trương, nàng rất sợ Bạch Thập Cửu không hạ được quyết tâm, vì thể diện, không đi trấn áp ngoại tộc này. Chúng ta 10 người cùng nhau giúp ngươi, lại xúi dục mọi người vây công, tiểu tử này dù có thể đào mệnh, cũng phải để lại thải tinh. Bên cạnh hắn còn có tiểu nữ hài quân phụ tên là Tuyết Cảnh Thiền, nàng nhất định ở phụ cận, bắt cóc nàng. Đừng nói nữa. Bạch Thập Cửu thản nhiên nói ba chữ, cắt ngang lời Bạch Sa. Bạch Sa nghe vậy, hốc mắt ửng đỏ, thanh âm hơi nghẹn ngào, điện hạ, đây là đại sự cả đời của ngươi, là chuyển hướng vận mệnh, xin thứ lỗi cho Bạch Sa vội vàng xao động. Biết, không trách ngươi. Ngữ khí Bạch Thập Cửu cuối cùng vẫn bình tĩnh, khí định thần nhàn, đây là biểu tượng hắn đã tính trước. Vận mệnh đại sự, việc quan hệ đến thái tử chi vị, đế hoàng vị trí thái vũ. Bạch Sa gấp, 10 vị nữ lễ cung đệ tử, thêm giọt máu, đều muốn viết vội vàng xao động lên mặt, nhưng Bạch Thập Cửu không vội. Mà các nàng sở dĩ vội vàng xao động, kỳ thật cũng là biết, Bạch Thập Cửu rất coi trọng thể diện, cũng biết hắn có ý với Lý Thiên Mệnh. Và nhất hắn lần này không hạ được quyết tâm, bỏ qua cơ hội này, vậy rất có thể lại là thiên cổ hận a gấp chết các nàng. Toàn bộ không khí xung quanh Vũ Lạc Thần Đồ triệt để lâm vào tĩnh mịch, cũng chỉ có Thập Thất Hoàng Tử kia lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, Bạch Thập Cửu nghiến răng nghiến lợi nói, hai người các ngươi không phải đều mạnh miệng sao? Các ngươi đánh nhau đi, không chết không thôi đi, phân ra cái thắng bại được cái đi. Nhất là ngươi Bạch Thập Cửu, ngươi thật là đệ nhất thiên tài thái vũ vạn tuế phía dưới sao? Ta thấy không phải vậy đâu. Lý Thiên Mệnh tại vũ khư bên trong đột nhiên tăng mạnh, ngươi còn là đối thủ của hắn sao? Ngươi đừng sợ a, hắn thêm mắm thêm muối thế này, xác thực rất chói tai. Bất quá, Bạch Thập Cửu cũng không bị hắn ảnh hưởng, hắn sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí bình tĩnh, trong vạn chúng chú mục, hắn mặt hướng Lý Thiên Mệnh, cuối cùng nói ra, Lý huynh, không biết có ý tưởng, cùng ta chung mở Vũ Lạc Thần Đồ. Lời vừa nói ra, toàn trường vắng lặng. Bạch Sa, giọt máu các nàng, tất nhiên vẫn vội vàng xao động. Nhưng nghĩ tới chung mở Vũ Lạc Thần Đồ về sau, khả năng xuất hiện biến hóa, các nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đây là biện pháp duy trì thể diện Bạch Thập Cửu, lại có thể tuyệt đại sát suất cầm tới tạo hóa. Trực tiếp đoạt ở đây, mà lại uy hiếp bằng Tuyết Cảnh Thiền, xác thực 100% có thể cầm tới thải tinh, độc hưởng Vũ Lạc chi địa, nhưng lại đối với thể diện cùng danh tiếng, sẽ có đả kích trí mạng. Mà đối với một đế vương mà nói, những việc nhỏ không đáng kể này thật ra rất quan trọng, bởi vì đó là lông vũ của hắn, nhất định phải yêu quý. Các nàng đều tiếp nhận, người khác tự sẽ không không tiếp nhận được. Cung Ngũ lạnh lùng nói, cử động lần này bất quá là xung đột từ phía sau thôi, không giải quyết được bản chất xung đột. Khác nhau ở chỗ, điện hạ không muốn mượn tay bất luận kẻ nào, hạ hắn muốn dùng năng lực của chính mình, đường đường chính chính cầm tới tạo hóa. So với để Lý Thiên Mệnh lại tặng một lần, trên thực tế như vậy càng quyền uy. Tư Đạo Vô Ngân nói, chỉ cần xung đột còn là được rồi. Cung Lục tiểu thư cười lạnh. Mà một bên khác, Thư Nhan bỗng nhiên sắc mặt cổ quái, nói, ngươi nói, vừa rồi thập thất hoàng tử nói một đoạn kia, có khả năng là kế khích tướng không? Khích tướng thập cửu điện hạ, để hắn phản mà không thể quần công Lý Thiên Mệnh. Tần Thương Khung hỏi. Đúng, đồng thời phủ nhận quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và hắn, bảo hộ Lý Thiên Mệnh. Thư Nhan nói. Ta thấy, là khích tướng. Tần Thương Khung nói. Vậy thập thất hoàng tử cũng không phải là kẻ không có não. Thư Nhan nói. Hiện thực bức bách thôi. Người hoàng gia, trí tuệ cùng thực lực là móc nối. Kẻ yếu mà còn không giả ngây giả dại, sẽ chết càng nhanh. Tần Thương Khung cảm thán. Lời này nói nhỏ thôi. Thư Nhan khẽ nói. Khi bọn hắn nói chuyện, Lý Thiên Mệnh bên kia không chút do dự, trực tiếp gật đầu nói, cảm tạ điện hạ. Mời. Bạch Thập Cửu gọn gàng dứt khoát, sau khi nói xong, trực tiếp quay người, đi về phía Vũ Lạc Thần Đồ. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, cất bước đuổi theo. Đi ngang qua thập thất hoàng tử kia trừng mắt liếc hắn một cái, còn lạnh lùng cười mắng, cứt chó một đống. Điện hạ tự giới thiệu, thật tinh chuẩn, chuẩn xác. Lý Thiên Mệnh tán dương. Đại gia ngươi. Tiểu thập cửu, chơi chết hắn. Thập thất hoàng tử giận dữ hét. Ngươi còn phải cầu một người vừa đánh ngươi đối phó ta, thật đáng thương. Lý Thiên Mệnh nói. Thập thất hoàng tử lúc này tức giận đến gào gào kêu. Mà Lý Thiên Mệnh nhắc lại chuyện tranh đấu giữa hai vị hoàng tử, có ít người nghe được, cũng lắc đầu, thầm nghĩ tiểu tử này, thật sự là không sợ chết. Tập thể nhường đường. Đảo mắt, Lý Thiên Mệnh cùng Bạch Thập Cửu, đã một trái một phải, trong ánh mắt lạnh lùng, đi tới trước Vũ Lạc Thần Đồ. Tay cầm thải tinh, leo lên Vũ Lạc Thần Đồ, mười đạo nghiệp đạo thần văn dung hội tiêu tán, tự có huyền cơ xuất hiện. Bạch Thập Cửu nói. Minh Bạch. Tạ điện hạ. Lý Thiên Mệnh trước đó đã trải qua quá trình này, cho nên hắn động tác rất nhanh, nằm cái thải tinh thật sự xuất hiện trong tay, leo lên Vũ Lạc Thần Đồ. Ông. Đảo mắt, hắn đã ở trên Vũ Lạc Thần Đồ, năm loại nghịch đạo thần văn trên thần đồ kia bắt đầu biến hóa, cùng năm loại thải tinh xanh tím bạc kim bạch trong tay hắn tụ hợp lại với nhau. Quang mang tứ tán. Một bên khác, Thái Vũ Chủng Bạch Thập Cửu Phong Hoa Tuyệt Đại kia cũng leo lên Vũ Lạc Thần Đồ, hai vị thiếu niên, một người áo trắng tóc đen, một người áo đen tóc trắng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng về thị giác. Về mức độ căm phẫn, Lý Thiên Mệnh có thể so sánh với Thái Vũ Chủng, đã rất kinh người. Tần Thương Khung khách quan đánh giá. Thật là thần nhân. Thư Nhan hé miệng, nhưng ta có chút lo lắng. Lo lắng hắn thua. Tần Thương Khung hỏi. Sai, lo lắng hắn thắng. Thư Nhan nói. Minh Bạch, dù sao nhìn ra được, tạo hóa Vũ Lạc chi địa này, đối với thập cửu điện hạ quá trọng yếu, thật sự để Lý Thiên Mệnh lấy đi, hai người này dù ngoài mặt khách khí, cũng là huyết hải thâm cừu. Tần Thương Khung cau mày nói. Cho nên, có lẽ Lý Thiên Mệnh vẫn sẽ chạm là thôi đi, tranh là một tranh, không thay đổi kết quả. Cũng như thần tàn vậy. Thư Nhan nói. Ừm. Tần Thương Khung nhìn ánh mắt Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên nói, nhưng ta đoán chừng, vẫn phải xem, đồ vật Vũ Lạc chi địa này, chính hắn cảm thấy, có tác dụng lớn không? Tác dụng lớn, liền có thể gánh vác cừu hận. Ngươi ngược lại có vẻ rất có thể nhìn thấu tính tình người này. Thư Nhan cũng nói. Liền khi bọn hắn dứt lời, mười đạo nghịch đạo thần văn Vũ Lạc Thần Đồ, toàn bộ biến hóa, dung hội vào thải tinh. Âm âm âm. Một kết giới phong bế mở rộng ra, đem Lý Thiên Mệnh, Bạch Thập Cửu phong cấm trong đó, quang hoa mới, bắt đầu hiện lên Vũ Lạc Thần Đồ biến hóa, mở rộng, một cái hình tròn kết giới đột ngột căng ra. Trước kia, Vũ Lạc Thần Đồ chỉ là một mặt phẳng kết giới, còn kết giới hình tròn mới xuất hiện này lại là phong cấm toàn diện. Nó trông càng thêm hùng hậu, kiên cố khó phá. Lúc nó căng ra, trực tiếp áp sát người khác, đẩy văng ra. Bao gồm Cung Ngũ, Tư Đạo Vô Ngân, Tần Thương Khung, Thư Nhan cùng các đệ tử nữ lễ cung đều bị kết giới hình cầu này đẩy lùi, phải thối lui về nơi xa. Ầm ầm. Khi kết giới hình tròn 10 màu mở rộng đến một mức nhất định thì dừng lại. Lúc này, diện tích của nó đã khuếch trương ước chừng gấp 20 lần. Không gian bên trong xem ra rất lớn, dù là quan tự tại giới, cũng đủ dung nạp mấy vạn người cùng lúc. Vũ Lạc Thần Đồ biến lớn, lại còn trở nên phức tạp hơn. Thư Nhan vừa rồi cũng bị kết giới mở rộng va phải, mặt mày xám xịt. Tỉnh táo lại, nàng vội vàng nhìn vào bên trong kết giới. Chỉ thấy trong kết giới, 10 màu nghịch đạo thần văn càng thêm lưu chuyển dày đặc. toàn bộ kết giới hình tròn trở nên vô cùng kiên cố, không thể phá vỡ, như tường đồng vách sắt, đại lượng nghịch đạo thần văn củng cố vách trong. Mà trong kết giới trống trải này, chỉ có hai bóng người ngang lập. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã khoác lên mình bộ thiếu quân chủ toàn bộ khôi giáp, đương nhiên, không phải thật phẩm, mà là do Thái Nhất Tháp biến hóa thành. Bộ thiếu quân chủ chi giáp này lấy màu đen làm chủ đạo, điểm xuyết thêm bốn màu, trông anh tuấn, uy vũ mà bá khí, phối hợp mái tóc trắng phấn khởi, hoàn toàn không thua gì thập cửu hoàng tử Thái Vũ chủng kia. Ít nhất, nhìn từ bề ngoài là như thế. Bọn hắn hai người ở trong kết giới. Vậy đoán chừng có tranh chấp. Tần Thương Khung nhướng mày, cảm giác có chuyện sắp xảy ra. Chắc chắn không ít người có cùng ý nghĩ với hắn. Ầm ầm. Có người động thủ, đi rung chuyển kết giới này. Nhưng kết quả đã rõ ràng, ngay cả Vũ Lạc Thần Đồ mặt phẳng trước đây, bọn hắn còn không làm gì được, huống chi là kết giới hình tròn phong cấm toàn diện hiện tại. Công kích của bọn hắn khó có thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên kết giới này. Ngay khi Tần Thương Khung vừa dứt lời, bên trong kết giới lại có biến cố lớn phát sinh. Ngay tại vị trí trung tâm hình cầu kia, có thể thấy rõ ràng, đang có một vật được sinh ra. Thứ gì? Người sáng suốt đều biết, đó tuyệt đối là trọng yếu của cái gọi là Vũ Lạc chi địa này. Cho nên, dù khó có thể tham dự, một thời gian, bọn hắn cũng nín thở, hướng vào bên trong nhìn. Chỉ thấy tại trung tâm kia, bỗng dưng nở ra một đóa hoa. Đóa hoa này vô cùng tươi đẹp, long lanh. Nó có tất cả 10 cánh hoa, mỗi cánh một màu, gồm đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, bạc, kim, trắng. Mỗi cánh hoa đều có đặc sắc riêng, mỹ diệu vô cùng. Chúng phản phất như từng nữ tử tuyệt mỹ, xinh đẹp yêu kiều, khuynh thành tuyệt thế. Đồng thời, chúng lại tự mang thần uy, uy nghiêm, thậm chí bá đạo, như hoa sen tuyệt thế, độc lập với đời, không thể tới gần, không thể khinh nhờn. 10 cánh hoa đều có vẻ đẹp riêng, tổ hợp lại thành bông hoa 10 màu, càng thêm khuynh tuyệt thiên hạ, khiến cho đám trên trăm thái vũ đỉnh phong thiên tài xung quanh, bốn mắt diệu quang, vô cùng chấn động, kích động. Quả nhiên là thập nữ đế hoa. Thư Nhan nghiệm chứng phỏng đoán, chấn kinh mở miệng. Đây không phải truyền thuyết sao? Vậy mà thật sự tồn tại. Tần Thương Khung cũng thật bất ngờ, lần này vũ khư thí luyện, cơ duyên tạo hóa thật nhiều. Nghiệp đế lăng cùng thập nữ đế hoa này, xem như số một. Hai lần đều có Lý Thiên Mệnh này. Thư Nhan nhịn không được líu lưỡi, có lẽ đây chính là khí vận chi tử. Khó mà nói. Ta nghe nói thập nữ đế hoa có thể khiến tiểu viên mãn sắp yên diệt bay thẳng lên nghịch đạo, trực tiếp trợ giúp thành tựu nghịch mệnh anh. Cái này đối với thập cửu điện hạ mà nói, có thể quá trọng yếu, hắn đúng lúc là thập giai chôn vùi. Tần Thương Khung thật sâu nói. Mà Thư Nhan nghe vậy, cũng đau đầu nói, nếu nói nghiệp đế liên đối với thập cửu điện hạ quan trọng ở mức 10 phần, thì thập nữ đế hoa này tối thiểu là 100, là mát trị số. Bởi vì một khi hắn tại vạn tuế tiến nhập nghịch mệnh cảnh, đánh vỡ lịch sử thái vũ, hắn rất có thể thành thái tử, tương lai kế thừa đế vị. Người nói có trọng yếu hay không? Thanh âm của Tần Thương Khung cũng khàn khàn. Vậy Lý Thiên Mệnh càng không thể ngăn cản. Ách! Điều này khiến Thư Nhan càng thêm khẩn trương. Tuy nhiên bọn hắn không có thải tin, hiện tại xem ra không thể tham dự nữa, nhưng cũng như lâm vào trong quyết đấu này, hải hùng khiếp vía. Bọn hắn cũng không dám tiếc, bởi vì thập nữ đế hoa này cho bọn hắn cơ hội, dù phù hợp quy tắc thu hoạch của vũ khư thí luyện, bọn hắn cũng không dám động. Đạo lý tương tự, đối với Cung Ngũ, Tư Đạo Vô Ngân và những người khác, cùng với trên trăm thái vũ đỉnh phong thiên tài đang vây xem mà nói, cũng như thế. Bọn hắn khát vọng nhưng cũng không có bất kỳ ý tưởng gì đối với thập nữ đế hoa này. Hy vọng lần này, Lý Thiên Mệnh cứng rắn một chút, tối thiểu cùng thập cửu điện hạ tranh một chuyến. Tư Đạo Vô Ngân cười lạnh. Tiểu tử này còn thật sự có khả năng, hắn xong đời. Lòng tham không đáy xà thôn tượng. Cung Lục cũng cười lạnh. Lại còn muốn nuốt ngũ tượng thái vũ chủng. Cung Ngũ lãnh đạm nhìn thập nữ đế hoa kia, ánh mắt hắn cũng có chút nóng bỏng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn cũng biết, tượng trưng của thập nữ đế hoa, trọng yếu, và tầm quan trọng của nó đối với thập cửu điện hạ. Lý Thiên Mệnh. Người có gan đem thập nữ đế hoa này đoạt. Không đoạt ngươi chính là phế vật. Bên ngoài kết giới, thập thất hoàng tử ánh mắt đỏ bừng nói. Hắn không có gan chó đó. Bạch Sa lạnh lùng nói. Thực có can đảm đoạt, hắn đó là một con đường chết. Vừa ngăn trở con đường đăng đế của thập cửu điện hạ, ngày sau so với cửu tộc tận diệt. Kim Sa cũng lạnh lùng nói. Các ngươi đều suy nghĩ nhiều, coi như hắn có ý niệm này, hắn có thực lực này sao? Ngân Sa nhún vai, khí định thần nhàn. Kỳ thật thập nữ đế hoa này, chia làm 10 phần, cũng rất thích hợp chúng ta. Lam Sa, người luôn im lặng, yếu ớt nói một câu. ngươi im miệng đi, chia làm 10 phần, nhiều lắm cũng chỉ làm cho chúng ta tiến thêm một bước, cũng không thành Thái Vũ chủng. Nhưng tụ hợp là một, lại làm cho Điện Hạ bước qua bước cuối cùng. Loại ý nghĩa quan trọng này là 10 cái nghiệp đế liên ở giai đoạn hiện tại cũng không sánh bằng. Bạch Sa nói khẽ. Biết. Lam Sa rất rõ ràng, Vũ Hoàng Đại Đế lộ ra muốn lập thái tử, chọn vào thời điểm này, hiển nhiên là có liên quan rất lớn đến biểu hiện trác tuyệt gần đây của thập bát, thập cửu. Trong đó, Bạch Thập Bát là công chúa, nếu nàng thành thái tử thì sao có thể cưới các nàng nữ lễ cung. Đến lúc đó, các nàng đoán chừng đều giải tán. Cho nên, thực tế nhất đối với các nàng là nắm chặt thời gian, để Bạch Thập Cửu mau chóng trở thành thái tử, mọi chuyện đều kết thúc. Nhất là Bạch Sa, tuổi của nàng chẳng mấy chốc sẽ đến 10 vạn, nếu như không nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, cả đời này nàng đều không thể làm thái tử phi. Về phần tại sao không phải những hoàng tử lớn lên những năm qua? Bạch Sa biết, không phải bọn hắn không đủ mạnh, không đủ thiên phú cao, mà là bọn hắn không phải là người thúc đẩy bệ hạ lộ ra ý định lập thái tử vào giai đoạn hiện tại. Cho nên đa số người đều nghĩ theo hướng thập bát, thập cửu. Đây là ý nghĩ của các nàng. Các nàng đánh cược vào Bạch Thập Cửu. Đáng chết Lý Thiên Mệnh. Kỳ thật trong lòng Bạch Sa đã mắng Lý Thiên Mệnh vô số lần, bởi vì nếu không phải Lý Thiên Mệnh, nghịch mệnh cảnh của Bạch Thập Cửu hiện tại đã không còn huyền niệm đương nhiên, nàng cũng cực độ buồn nôn Bạch Thập Thất, chỉ là nàng đã lười mở miệng. Cũng chính hai người này ngăn cản con đường của Bạch Thập Cửu, không trực tiếp để Bạch Thập Cửu cầm 10 cái thải tinh vào sân. Nàng nghĩ như vậy, đều quên mất 5 cái thải tinh trước đó là Bạch Thập Thất chủ động đưa cho nàng. Thậm chí vì các nàng mang đến 5 cái sau. May mắn, hai kẻ này một kẻ phế vật, một kẻ ngoại tộc, bản sự không đủ, không ngăn cản được Điện Hạ đột phá bước cuối cùng. 10 ánh mắt của các nàng vô cùng kiên định. Phanh phanh phanh. Tuy có niềm tin cường đại, nhưng bởi vì chuyện này quan hệ quá mức trọng đại, bởi vậy tim các nàng cũng đập rộn lên, các nàng triệt để không nhìn thập thất hoàng tử, khoảng cách gần quay chung quanh bên ngoài kết giới kia, vội vàng nhìn, có lẽ hận không thể tiến vào trợ giúp Bạch Thập Cửu. Dù sao giữa các nàng, cảnh giới sau Bạch Thập Cửu cao chiếm đa số, đều là đỉnh cấp tinh anh tuyệt nữ. Nếu không phải Thập Cửu Điện Hạ nhân nghĩa, Lý Thiên Mệnh này đến tư cách bước vào còn không có. Chanh Sa rất khó chịu, nàng còn đang xoắn xuýt vừa rồi không thể vây công giành lại 5 giọt thải tinh kia. Càng nghĩ nàng càng phiền muộn, chợt ánh mắt nhất động, đối với những người khác nói, ta xin lỗi không tiếp được một lát. Người muốn đi bắt cóc Tuyết Cảnh Thiền kia. Bạch Sa quay đầu, nhíu mày nhìn nàng. Các ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, ta biết Điện Hạ không thích loại phương thức này, nhưng dù sao việc quan hệ trọng đại. Dù sao nếu không dùng đến thì thôi, ta coi như chưa từng nắm qua nàng, nhưng thật như có cần, xem như thêm một lựa chọn. Chanh Sa nói. Dù sao ngươi chú ý phân tất, đừng hoàn toàn ngược lại, khiến Điện Hạ không vui, đối với chúng ta lòng sinh chán ghét. Bạch Sa dặn dò. Biết. Chanh Sa gật đầu, lặng yên rời đi. Xác thực không ai chú ý nàng, dù sao giờ phút này ánh mắt mọi người đều bị Lý Thiên Mệnh, Bạch Thập Cửu giằng co mà hấp dẫn. Bên ngoài kết giới, hoàn toàn tĩnh mịch, trong những thần sắc lạnh lùng, ánh mắt phức tạp, chỉ có thập nữ đế hoa kia, còn đang chập chờn, tỏa ra hào quang. Thập nữ đế hoa, thứ đồ gì? Lý Thiên Mệnh một mực nghe thập thất hoàng tử kia nói, nói tạo hóa Vũ Lạc chi địa này, gấp 10 lần so với nghiệp đế lăng, lúc này lại nhìn thấy một đóa hoa như vậy. Xem ra, xác thực rất cổ lão, cuồn cuộn, thần bí. Trong lịch sử Thái Vũ, nghe nói từng xuất hiện 10 vị nữ đế, tuy là nữ tử, nhưng nghe nói đều đã sáng tạo qua thời đại huy hoàng, công tích không thua kém các đế vương khác, đều là kinh tài diễm diễm. Mà thập nữ đế hoa này, nghe nói cũng là tâm huyết của các nàng ngưng tụ, hỗn hợp cùng một chỗ thành hoa, cụ thể hiệu quả không rõ, nhưng truyền thuyết thập nữ đế hoa này, khiến bất luận kẻ nào, chỉ cần có chôn vùi thập giai trở lên, đều có thể cấp tốc thành tựu nghịch mệnh cảnh, mà lại không tổn hao gì, không tác dụng phụ, ngoài ra, khẳng định có rất nhiều trưởng thành thiên phú. Đây là cực quan trong đoạn thời gian ngắn này, theo Ngân Trần tổng kết được tin tức. Khiến chôn vùi thập giai thành nghịch mệnh cảnh, mà lại hiệu dụng mượt mà, sung mãn như thế, vậy tối thiểu nhất, cũng có thể để yên diệt chi cảnh nhị giai của ta, có đại đột phá. Lý Thiên Mệnh nhìn thập nữ đế hoa kia, ánh mắt cũng sáng ngời. Không hề nghi ngờ, đồ chơi này sau nghiệp đế liên thích hợp với hắn hơn, Lý Thiên Mệnh muốn cũng là đột phá mãnh liệt lại mượt mà, trưởng thành cảnh giới. Nó đối với thập cửu hoàng tử, càng có ý nghĩa đặc thù. Cực quan nhắc nhở một câu. Vạn tuế nghịch mệnh, vị trí thái tử, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Cực quan dừng một chút, lại hỏi, ngươi quyết định thế nào? Ta cảm nhận được. Lý Thiên Mệnh nói ra. Cái gì? Ba nàng đồng thời hỏi. Nguy cơ. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, các ngươi có thể không có trực giác này, ta có. Ta cảm giác, ta hiện tại ở vị trí này, lùi lại sau tiến lên càng nguy hiểm hơn. Ý ngươi là, nguy hiểm đã định trước tồn tại, lùi lại, ngược lại vứt bỏ cơ hội sống sót, không bằng tiến lên, trưởng thành, đối kháng. An Nịnh hỏi. Đúng. Nếu nói lùi lại, Lý Thiên Mệnh đương nghiệp đế liên thời điểm, đã lùi một bước. Rõ ràng, nhưng thật ra không có hiệu quả. Cho nên, giờ phút này trong lòng hắn đã có tính toán. Mặc dù như thế, Lý Thiên Mệnh vẫn diễn một màn, sau đó, hắn giả vờ cái gì cũng không biết, dù sao hắn là ngoại tộc, không hiểu rõ thập nữ đế hoa rất bình thường. Hắn hướng về phía thập cửu hoàng tử kia, nói, điện hạ có biết lai lịch hoa này? Nó là mở ra bước kế tiếp quan trọng của Vũ Lạc chi địa. Mọi người nghe vậy, sắc mặt cổ quái. Bạch thập cửu kia nhìn chăm chú lên thập nữ đế hoa này, ngữ khí bình thản nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng hoa này chỉ có một đóa, rất rõ ràng, người chiếm được sẽ có tiên cơ. Vốn có phong cấm kết giới dựa theo quy tắc thí luyện vũ khư, ngươi và ta có thể lại nhất chiến, người thắng chiếm lấy, như thế nào? Lý Thiên Mệnh cũng không do dự, gật đầu nói, nếu như thế, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đối thoại kết thúc, bên ngoài xôn xao. Tiểu tử này thật không biết lai lịch thập nữ đế hoa. Hiệu dụng. Kim Sa có chút khó chịu nói. Ngược lại cũng bình thường, dù sao ngoại tộc mang di, mới đến, không biết lịch sử. Bạch Sa không mang theo chủ quan cá nhân nói ra. Điện hạ sao không nói cho hắn hiệu quả dùng của thập nữ đế hoa này? Như vậy có lẽ Lý Thiên Mệnh này sẽ trực tiếp cúi đầu. Làm Sa yếu ớt nói ra. Bạch Sa trừng nàng một cái, nói, vẫn chưa rõ sao. Điện hạ thân phận ở chỗ này, hắn muốn thể diện, thắng lợi đường đường chính chính, quá trình hắn có thập nữ đế hoa, phàm là có một chút mưu lợi, có tì vết, truyền đi, bệ hạ làm sao lại gọn gàng mà linh hoạt để hắn làm thái tử. Tốt a, Lam Sa gật đầu. Mà Bạch Sa nói đến đây, lại đối Ngân Sa nói, ngươi cùng Chanh Sa nhắc lại một tiếng, nếu như có thể tìm được tuyết cảnh thiền kia, dự bị là được, tuyệt đối đừng chủ động dùng linh tinh, nếu danh tiếng điện hạ tạo thành phản hiệu quả, nàng 10 cái đầu cũng không đủ chết. Biết. Ngân Sa yên lặng gật đầu, lực chú ý vẫn ở trong phong cấm kết giới. Nói thật, giờ phút này những người xung quanh, thấy Bạch Thập Cửu cũng không nói cho Lý Thiên Mệnh tầm quan trọng của thập nữ đế hoa. Bọn hắn cầu còn không được. Đa số người đều muốn để bọn hắn đánh nhau. Lý Thiên Mệnh coi như không biết rõ tình hình, chỉ cần một tranh, trong lòng điện hạ cũng sẽ nảy sinh sát niệm đối với hắn, đúng không? Cung Lục cười lạnh hỏi. Bằng vào ta lý giải hoàng tộc, xác suất lớn là thế. Cung Ngũ bình thản nói ra. Vậy là tốt rồi. Cung Lục lại lần nữa âm hiểm cười. Đa số người đều có ý tưởng như vậy, dù sao bọn hắn đều là con cháu tinh anh cao tầng Hỗn Nguyên Kỳ, cùng Lý Thiên Mệnh, quân phủ, đều có xung đột lợi ích. Người quân phủ không ở đây, xác thực không ai nhắc nhở hắn. Thư Nhan nói. Hiện tại nhắc nhở, đã chậm. Tần Thương khung hé miệng, nói, nhìn số mạng của hắn. Nói thật, đến bước này, hắn còn không bằng cướp lấy. Dù sao cũng phù hợp quy tắc vũ khư. Thư Nhan nói. Tần Thương khung nhìn nàng một cái. Sao? Ý nghĩ của ta quá điên cuồng. Thư Nhan hỏi. Không. Tần Thương khung mỉm cười, quân tử thấy, gần giống nhau. Thư Nhan hiểu ý cười một tiếng. Bọn hắn cùng một chỗ, lại nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, sau đó, ánh mắt không còn chuyển động. Trong phong cấm kết giới. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra cung kính không bằng tuân mệnh, Bạch Thập Cửu kia cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức xuất thủ hết chương 6098. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!